Chương 2040, ma thôn màu đỏ tươi. Thân ảnh Diệp Phàm rất nhanh, nhưng lại rất chậm, trong nháy mắt hắn đã tới bên cạnh Lê Kính ôm lấy nàng, nhưng mà hắn lại cảm thấy mình chậm đến thái quá, hồn phách Lê Kính bắt đầu bị lực lượng thiên đạo luân hồi hấp dẫn. Leng keng leng keng leng keng, xiềng xích vô tận điên cuồng ngăn cản lực lượng thiên đạo luân hồi, hai mắt Diệp Phàm ướt đẫm, hắn nhìn chằm chằm vào Bắc Cung Tuyết chuyển thế Lê Kính, Tuyết Nhi. Bắc Cung Tuyết nhìn người nam nhân trước mắt này, trong khoảnh khắc nàng khôi phục lại ký ức, nàng vui vẻ như vậy. Nàng biết sư phụ của nàng sẽ bảo vệ nàng, kiếp trước, nàng đều được nam nhân này bảo vệ. Thiên đạo luân hồi chi lực bị Diệp Phàm phong cấm làm suy yếu không có hạn chế, linh hồn của Bắc Cung Tuyết cũng liều mạng lưu lại trong thân thể, khống chế thân thể gần như chết đi, vươn cánh tay phải bị huyết dịch thấm đỏ, chậm rãi vuốt ve Diệp Phàm, sư phụ, kiếp trước Tuyết Nhi không thể ngăn cản cho người. Nguy hiểm, Tuyết Nhi vô năng, kiếp này, Tuyết Nhi. Bành, cho dù Bắc Cung Tuyết liều mạng muốn giữ mình lại, nàng không phải vì sống, nàng chỉ muốn nhìn Diệp Phàm một hồi, khôi phục trí nhớ cho tới bây giờ, nàng còn chưa kịp bồi tiếp Diệp Phàm, lại không muốn gặp mặt lại một lần nữa. Linh hồn Bắc Cung Tuyết chậm rãi bay lên, sau đó dưới lực lượng thiên đạo luân hồi dần tiêu tán, cuối cùng biến mất. Âm thanh linh hồn của Bắc Cung Tuyết vang lên, sư phụ, hãy cố gắng sống sót, kiếp sau, đừng làm mất Tuyết Nhi nhé. Cuối cùng, linh hồn lực của Bắc Cung Tuyết hoàn toàn tiêu tán, lực lượng thiên đạo luân hồi quét qua, Bắc Cung Tuyết chuyển thế mà đi, Diệp Phàm hai mắt ngơ ngác nhìn nơi Bắc Cung Tuyết biến mất, song quyền của hắn siết chặt vào nhau, móng tay cắm hoàn toàn vào trong bàn tay, máu theo hai tay của hắn chậm rãi chảy xuống, hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu vô cùng. Quá trình này không ngắn, nhưng mà Hàn Thiên Trảm vẫn chưa ra tay với Diệp Phàm, thậm chí ngăn cản bất cứ huyết hồn tộc nào cũng ra tay với Diệp Phàm. Hàn Thiên Trảm chính là một si tình trùng, giờ phút này, hắn đã từng thấy hắn trên người Diệp Phàm. Tại sao ngươi phải chịu đựng tất cả những thứ này? Diệp Phàm hung hăng cắn răng, nhìn thi thể Bắc Cung Tuyết chuyển thế Lê Kính, huyết lệ chậm rãi chảy xuống. Đây là hoàng cung, ta là công chúa, ta kêu ngươi theo ta luyện kiếm, ngươi phải bồi ta luyện kiếm. Toàn bộ hoàng đô, bao nhiêu quý tộc công tử cầu cũng cầu không được chuyện này, để ngươi gặp được ta, ngươi còn cự tuyệt. Vì sao sư phụ không thể vĩnh viễn ở bên cạnh con được? Ngươi không thích Tuyết Nhi sao? Bắc Cung Tuyết ta không phải là không có cuộc sống của mình. Tại sao ta phải làm tổn thương thần linh vì ngươi như thế? Coi như ta nợ ngươi, thì cũng nên trả hết rồi. Ngươi còn muốn ta thống khổ nhiều hơn nữa. Sư phụ Tuyết Nhi không nỡ để Tuyết Nhi bị thương. Con biết, người sẽ không để con bị thương, con biết mà. Sư phụ, Tuyết Nhi nợ người quá nhiều, con không có tư cách ở bên người. Ta không biết sư phụ người có thể chuyển thế trọng sinh hay không, nếu có kiếp sau, người bao dung ta một chút được không? Tuyết Nhi rất tùy hứng, người cũng biết đúng không? Người xem, bây giờ ta lại tùy hứng rồi, ta cũng không muốn thi thể mình mục nát thành xương khô. Như vậy nếu người gặp được, xấu bao nhiêu, mặc dù ta biết người vĩnh viễn không có khả năng nhìn thấy. Sư phụ, kiếp trước Tuyết Nhi không thể ngăn cản cho người. Nguy hiểm, Tuyết Nhi vô năng, kiếp này, Tuyết Nhi. Bắc Cung Tuyết, ai bảo ngươi tùy hứng như thế, ai muốn ngươi chết vì ta. Đời trước, đời này còn phải có kiếp sau, ngươi còn muốn ta nợ ngươi mấy đời. Diệp Phàm nhìn chằm chằm nơi linh hồn Bắc Cung Tuyết biến mất, chịu đựng đau đớn thấu tận linh hồn hầu như điên cuồng nói, tiếp theo cả người lảo đảo đứng lên. Khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, huyết lệ không ngừng chảy xuống, cuối cùng theo máu tươi rơi xuống tiên bào của Lê Kính. Một luồng lực lượng không gian vận chuyển, thi thể Lê Kính biến mất, Diệp Phàm xoay người lạnh lùng nhìn về phía Hàn Thiên Trảm, sát cơ vô tận đang điên cuồng hội tụ, lúc này Diệp Phàm giống như hung thú cắn người, khiến người ta không rét mà run. Mà lúc này Hàn Thiên Trảm đã hoàn toàn mất đi khả năng khống chế lực lượng thiên địa. Mất đi thống khổ yêu mến, thống khổ bị toàn bộ thế giới phản bội. Tất cả nỗ lực đều bị người bảo hộ thế giới tùy ý xé nát, ngươi cảm nhận được không? Diệp Phàm, hiện tại ngươi có thể cảm thụ được nỗi thống khổ của ta năm đó không? Hàn Thiên Trảm nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đôi mắt màu máu đầy sắc bén, tê phẫn nộ, không sai, năm đó ta cũng phẫn nộ như ngươi, năm đó ta cũng thống khổ như ngươi. Thế nhưng, ta vô lực, bị tất cả mọi người dồn ép đến đường chết, ha ha ha. Tới đây nào, Diệp Phàm, phóng thích phẫn nộ của ngươi. Khi người bên cạnh ngươi chết đi, ngươi nói cho ta biết, thế nào là kiên trì? Tôn nghiêm của chủng tộc là gì? Thế nào là đại nghĩa? Thế giới này vốn không tồn tại, đám tiên nhân ích kỷ này, bọn chúng không xứng được cứu vớt. Hàn Thiên Trảm vừa nói, vừa kéo trường kiếm đi về phía Diệp Phàm, lăng hư kiếm trong tay Diệp Phàm đang nằm trên mặt đất. Cả người hắn không nhúc nhích, lấy hắn làm trung tâm, một vòng xoáy tiên lực không cách nào giải thích xuất hiện. Tiếp theo, khí tức màu đỏ tươi trải rộng khắp sông băng hóa thành một vòi rồng diệt thế điên cuồng rót vào thể nội Diệp Phàm. Phốc, khóe miệng Diệp Phàm máu tươi không ngừng chảy xuống, thân thể hắn là trung tâm vòng xoáy mênh mông, vô cùng vô tận khí đỏ tươi như tiến vào một cái động không đáy, không ngừng tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Khuôn mặt tuấn dật của Diệp Phàm bắt đầu trở nên khát máu dữ tợn, một nụ cười điên cuồng mà tà ý nở rộ trên khóe miệng hắn. Tất cả tiên nhân, huyết hồn tộc không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu, mọi người đều hoảng sợ nhìn vòng xoáy đỏ tươi che khuất bầu trời, vòng xoáy vượt qua toàn bộ cực bắc, thân thể Diệp Phàm bắt đầu chậm rãi bay lên, Hàn Thiên Trảm cũng không ngăn cản Diệp Phàm hấp thu khí đỏ tươi, với tốc độ hấp thu khủng bố này, Diệp Phàm sẽ nhanh chóng trở thành huyết hồn tộc hoàn toàn khác so với hắn, tại sao hắn lại ngăn cản? Phu quân, đừng làm vậy, Tô Y và Lạc Tố Tố đồng thời nhẹ giọng nói, nhưng Diệp Phàm như chưa cảm giác được, lực lượng ma thôn hóa thành một cái miệng khổng lồ thôn thiên, tu vi Diệp Phàm tăng lên với tốc độ không hợp với lẽ thường. Đại Tiên Đế tầng thứ 5, Đại Tiên Đế tầng thứ 6, Đại Tiên Đế tầng thứ 7, Đại Tiên Đế tầng thứ 8, Đại Tiên Đế tầng thứ 9. Đạo Đế, trên bầu trời, vô số diệt đạo lôi hội tụ lại, tiếp đó giống như diệt thế, điên cuồng rơi xuống, vô số tiên nhân phải sợ hãi, vô số huyết hồn tộc kinh hãi, mà lúc này, Diệp Phàm vẫn luôn bất động. Thân hình của hắn hóa thành một đạo huyết ảnh trong nháy mắt phóng tới đạo lôi diệt đạo liên miên bất tuyệt kia. Oanh oanh oanh, sấm sét không ngừng oanh kích Diệp Phàm, lôi kiếp của đạo đế của Diệp Phàm đáng sợ tới mức nào, lập tức, thân thể Diệp Phàm trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nhưng dù vậy hắn vẫn bay về phía lôi vân trên bầu trời. Dưới diệt đạo lôi, vạn linh đều bị tiêu diệt, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Cho nên khi Diệp Phàm xông lên trời cao, một loại rung động không thể giải thích được tự nhiên sinh. Chương 2041, màu đỏ tươi của diệt thế, thiên đạo lờ, oanh, kiếm khí vạn trượng từ trong tay Diệp Phàm chém ra, bầu trời bị chém ra một khe hở vô cùng to lớn. Thương sinh gặp nạn, thiên đạo mặc kệ, sinh linh đồ thán, thiên đạo không hỏi, leng keng leng keng leng keng, kiếm của Diệp Phàm không ngừng chém lên lôi vân, cuối cùng tất cả kiếm khí đều hội tụ thành một đạo, đạo tắc vô tận dưới một kiếm này phai mờ, lại diễn sinh phía dưới một kiếm này, tuần hoàn không ngừng, vòng đi vòng lại, một kiếm này chính là kiếm của Trảm Thiên Đạo. Chúng ta là người độ kiếp cho thương sinh, thiên đạo xuất hiện, ngươi, dựa vào cái gì? Oanh, kiếm khí chém chết tất cả, diệt đạo kiếp lôi vân khủng bố, dưới một kiếm này trực tiếp vỡ nát, tiếp theo hóa thành vòng xoáy năng lượng vô tận bị Diệp Phàm hấp thu toàn bộ, tu vi của Diệp Phàm cuối cùng ổn định ở đạo đế cảnh. Sấm sét tiêu tan, vết nứt trên bầu trời chậm rãi khép lại, khí đỏ tươi bao phủ đất băng vạn dặm bị Diệp Phàm nuốt vào trong cơ thể, uy thế đạo đế vô thượng lập tức bao phủ. Tất cả tiên nhân huyết hồn tộc đều bị Diệp Phàm giam cầm. Trạng thái của Diệp Phàm cực kỳ quỷ dị, cả người như tà ma, hai mắt khát máu, sát khí nồng nặc như thực chất. Đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Tùy Y đều có chút lo lắng nhìn Diệp Phàm, ai cũng nhìn ra được, Diệp Phàm hấp thu quá nhiều khí màu đỏ tươi, hắn có phải đã bị khí tức màu đỏ tươi khống chế hay không? Diệp Phàm, ta đã nói rồi, ta chờ ngươi nhập ma ngày đó. Thanh âm của Hàn Thiên Trảm vang vọng khắp cực bắc, Diệp Phàm dùng hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Hàn Thiên Trảm. Sau đó hắn vung tay lên, một bàn tay huyết sắc lập tức hội tụ lại, sau một khắc, Hàn Thiên Trảm trực tiếp bị quất bay. Chết, tử vong, tất cả mọi người đều đáng chết, giết, giết. Hiển nhiên thần trí của Diệp Phàm đã biến mất, hắn nhập ma sâu hơn Hàn Thiên Trảm rất nhiều, không như vậy thực lực của hắn không thể chống lại huyết hồn ngàn tỷ này. Tử vong pháp tắc vận chuyển, lập tức toàn bộ huyết hồn tộc ở cực bắc chi địa không ngừng chết đi, đồng thời, người của quân đoàn tiên giới cũng tử vong dưới nguyền rủa của Diệp Phàm. Nguyên rủa không khác gì nhau, sắc mặt đám người Diệp Tàn đại biến, chuyện bọn họ không hy vọng nhất chung quy vẫn xảy ra, Diệp Phàm mất đi lý trí. Đại ca, huynh tỉnh dậy đi, Diệp Tàn quát lớn, thanh âm chấn động như thiên lôi, nhưng mà Diệp Phàm không hề bị lay động, lúc này hắn giống như một cuồng ma khát máu, không ngừng nguyền rủa từng sinh linh một. Theo càng ngày càng nhiều người chết đi, nụ cười trên khóe miệng Diệp Phàm càng ngày càng khủng bố, cuối cùng biến thành tiếng cười điên cuồng rung trời chuyển đất. Đạp đạp, đạp đạp. Toàn bộ sinh linh cực bắc dưới sự công kích không phân biệt của Diệp Phàm không ngừng ngã xuống, mà từng đợt chấn động sông băng đột ngột vang lên, hai mắt Diệp Phàm gần như không có bất cứ trường hợp nào lo lắng nhìn theo hướng chấn động, đồng thời, loại lực lượng nguyền rủa không khác biệt gì này tạm thời đình chỉ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người, thi thể, vô số thi thể, những thi thể này bị xiềng xích rậm rạp trói chặt, một thân ảnh kéo lê thi thể chậm rãi đi lên phía trên đoạn hồn nhai. Trong nháy mắt vô số người rơi vào một loại rung động khó nói. Mùi máu tanh khủng bố ở sông băng máu chảy thành sông vẫn nổi bật như trước. Trên thân thể kia, có vô số vết thương bị xỏ xuyên qua, hai mắt của hắn đồng dạng là một loại màu đỏ tươi khó tả, cuồng bạo mà khát máu. Oanh oanh oanh, thi sơn rằng có ma sát với sông băng, thân ảnh vô cùng vang dội. Ai cũng có thể nhìn thấy bóng dáng đó đã là nỏ mạnh hết đà, hắn chỉ dựa vào một cỗ chấp niệm này đi thẳng tới nơi này. Cảm giác chết lặng kéo lấy núi thi, thân ảnh Tô Trọng dừng lại ngay bên cạnh một chút rồi lại kéo lên núi thi thể tiến về phía trước, chậm rãi lấy ra trường thương, hai mắt Tô Trọng chậm rãi nâng lên, một cỗ chiến ý thảm liệt phá tan tầng mây. Trên đoạn hồn nhai cao ngất, đại lực cầm huyền quy thuẫn vĩnh viễn quỳ ở đó, mà Tô Trọng dùng thi thể tàn phá kéo theo thi thể từ Đông Hải tiều đến bên trên đoạn hồn nhai, bên trong thân thể bị tàn phá, chỉ có chấp niệm cần bảo hộ Diệp Phàm đang thúc giục hắn tiến về phía trước. Rung động, đối với tất cả mọi người, đây đều là chấn động khó tả. Trong mắt Diệp Phàm phản chiếu bóng dáng Tô Trọng cùng thân thể mạnh mẽ, tiếp theo là vô tận đau khổ từ đôi mắt khát máu xuất hiện, lúc này hồn hải của Diệp Phàm hoàn toàn bị khí đỏ tươi bao phủ, chỉ có một phương thần hồn thái sơ thủ hồn quyết bảo vệ vẫn giữ lại một tia thần trí cuối cùng của hắn, Thanh Sơn Không Tuyệt, Thiên Đế Đồ Lục đều bị lực lượng màu đỏ tươi áp chế lui bước cuối cùng. Không phải Thiên Đế Đồ Lục cùng núi xanh tuyệt không mạnh, mà là thực lực Diệp Phàm không đủ để khống chế nhiều khí màu đỏ tươi như vậy. Diệp Phàm đột nhiên trở nên cực kỳ thống khổ, khí tức cả người trở nên bất ổn, từng tiếng gầm thét giận dữ từ trong miệng hắn vang lên, ngươi đừng hòng khống chế ta tuyệt đối sẽ không trở thành vật dẫn dắt của ý chí màu đỏ tươi, tuyệt đối sẽ không. A, tiếng gào thảm, gào thét, ý chí cuối cùng của Diệp Phàm không ngừng tranh đoạt quyền khống chế thân thể cùng với ý chí màu đỏ tươi. Nhưng vào lúc này, một trận chấn động không gian của phong tiên giới tự nhiên vô tận hỗn thiên truyền đến. Hai mắt Hàn Thiên Trảm mãnh liệt nhìn về phía hỗn thiên vô tận, chấn động không gian đáng sợ như vậy, chẳng lẽ là tinh cầu hỗn thiên vô tận lao ra ngoài? Tinh cầu vô tận hỗn thiên sao có thể lao ra tạo thành không gian? Cự linh màu đỏ tươi chính là từ vô tận hỗn độn đi ra, vô tận hỗn thiên tuyệt không phát sinh bất cứ biến cố nào. Nghĩ tới đây, sắc mặt Hàn Thiên Trảm đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Lúc này cuối cùng hắn cũng hiểu được ẩn dấu của Diệp Phàm là cánh tay sau của hắn, tinh cầu va chạm vào huyết quật, cuối cùng phá hủy huyết quật chỉ trong chốc lát, phong tiên đại trận mất đi trận cơ tất nhiên sẽ không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Nếu như hắn ở trong phong tiên đại trận cùng Diệp Phàm quần chiến, thậm chí căn bản không thể biết được tinh cầu hỗn thiên vô tận lại bị dẫn dắt đi. Giờ phút này thứ Hàn Thiên Trảm nghĩ đến không phải là sau khi huyết quật bị hủy diệt, trận chiến này sẽ thất bại, hắn nghĩ đến là Thư Nguyệt. Nếu để tinh cầu này đánh vào huyết quật, Thư Nguyệt chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, huyết quật này bị nghiền nát, trừ phi ngưng tụ ra được một hạt nhỏ màu đỏ tươi to như cục máu, còn không đám người Thư Nguyệt chết cũng sẽ chết hết. Phong tiên giới tuyệt đối không thể ngưng tụ ra một hạt nhỏ màu đỏ tươi đủ mạnh mẽ, mà khí thức màu đỏ tươi nồng đậm nhất tiên giới hầu như đều bị Diệp Phàm nuốt sạch sẽ, cho dù Hàn Thiên Trảm có thực lực ngập trời, hắn cũng tuyệt đối không thể ngưng tụ ra được một hạt hạch màu đỏ tươi. Hắn nhất định phải cứu Thư Nguyệt. Hai mắt Hàn Thiên Trảm nhìn thoáng qua Diệp Phàm có phần mất khống chế. Sau đó trường kiếm trong tay xoay tròn, đâm thẳng về phía mình. Kiếm khí nổ tung, tâm mạch Hàn Thiên Trảm bị kiếm khí trực tiếp chặt đứt. Một màn này khiến cho huyết hồn tộc khác ngạc nhiên, không ai ngờ Hàn Thiên Trảm lại có thể tự sát vào lúc này. Tự sát là vì có thể trực tiếp sống lại trong huyết quật. Sau khi đem tinh cầu của huyết quật và tiên giới hấp dẫn lẫn nhau, tinh cầu bên ngoài của huyết quật sẽ hình thành một lực hút cực kỳ lớn. Dưới lực dẫn dắt này, tất cả huyết hồn tộc trong huyết quật đều không thể thoát khỏi huyết quật, để Nguyệt Nguyệt có thể sống sót. Chỉ có duy nhất ngăn cản hai tinh cầu va chạm. Trên bầu trời, Diệp Phàm giãy giụa chấm dứt, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, hai mắt từ đỏ tươi biến thành trong suốt. 2042, bắt đầu lưng tựa núi mà đi. Hai mắt Diệp Phàm nhìn về phía thi thể Hàn Thiên Trảm, Diệp Phàm cũng không có quá nhiều cảm xúc với việc Hàn Thiên Trảm rời đi. Hàn Thiên Trảm tới cứu thế giới của hắn, mà Diệp Phàm hiện tại phải cứu phong tiên giới. Pháp tắc tử vong, nguyên rủa lớn. Sau lưng Diệp Phàm, vận mệnh luân bàn chậm rãi hiện ra, tay phải Diệp Phàm chậm rãi nắm lấy bàn quay vận mệnh, toàn bộ hư ảnh của phong tiên giới trôi nổi trong bàn quay vận mệnh. Bổn tọa ban cho các ngươi, tử vong. Oanh, bàn quay vận mệnh màu đen lập tức bị nghiền nát. Ngay sau đó, toàn bộ khu vực cực bắc xuất hiện hơn 1.000 ức tiên nhân của huyết hồn tộc, trong ánh mắt hoảng sợ của quân đoàn tiên giới không ngừng ngã xuống. Vô số cường giả từ không trung rơi xuống. Trên sông băng ở cực bắc, thi thể chứa đầy tất cả mặt băng. Một đám huyết hồn tộc ngã xuống. Bất kể là nhân tiên hay đại tiên đế đều không ngoại lệ. Phong tiên giới huyết trụ, chiến đấu kịch liệt đến phút cuối, quân đoàn Nguyệt Thần 20 tỷ người chỉ còn lại có 5.000 vạn cường giả làm lần đọ sức cuối cùng, Thái Thượng Nguyệt, Quả Cầu Béo đều trọng thương sắp chết, còn có gần 20 ức huyết hồn tộc không ngừng rút nhỏ vòng vây, trong mắt quân đoàn tiên nhân chỉ có tử trí và tuyệt vọng cuối cùng. Ngay vào thời điểm 5.000 vạn người tinh thần kiệt sức bị tàn sát, lực lượng nguyên rủa giáng lâm, 20 ức huyết hồn tộc trong khoảnh khắc tất cả lửa sinh mệnh đều tắt. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời hạ xuống, tiếp theo nắm chặt lấy cột máu, bàn tay khổng lồ siết chặt, sau một khắc, cột máu vỡ nát, Quả Cầu Béo và Thái Thượng Nguyệt đều khôi phục tự do. 5.000 vạn tiên nhân may mắn sống sót ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, chấn động, sau đó là trầm mặc, Lúc đầu có người chậm rãi quỳ xuống, hai tay ôm chặt đầu, tiếng rên rỉ thống khổ vang lên, giống như bệnh truyền nhiễm vậy. Càng ngày càng nhiều tiên nhân bắt đầu khóc giống, bọn họ nhìn xác chết vạn dặm trước mắt, nhìn cố nhân ngày xưa tan nát xác, nỗi đau đớn vô tận diễn sinh trong lòng bọn họ. Thánh thiên, trước cửa thiên đế, thi thể Tinh Hà Mãng hóa thành dãy núi bảo vệ tông môn bị huyết sắc nhuộm đỏ, dọc theo đường đi thây chất đầy đất, bên người Y Linh Lung, Bắc Cung Hàn Tiêu, Tô Tịch đều bị trọng thương, Y Linh Lung run rẩy đứng lên, quân đoàn cân bằng 2000 người miễn cưỡng đứng thẳng. Mà ở phía đối diện bọn hắn chính là vô cùng vô tận huyết hồn tộc. Rốt cuộc, bọn họ vẫn thua ư? Y Linh Lung nhìn quân đoàn huyết hồn tộc càng lúc càng tiếp cận, khóe miệng lộ ra vẻ sầu thảm tự diễu. Ta suy nghĩ nhiều, cùng ngươi đi một đoạn đường. Y Linh Lung chậm rãi đi về phía huyết hồn tộc, trong mắt mang theo một tia thương cảm cùng tiếc nuối, thật xin lỗi, ta không giữ được thiên đế môn, làm ngươi thất vọng rồi. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe miệng Y Linh Lung chậm rãi tràn ra máu tươi, thời gian tĩnh lặng, nhưng trùng kích trong dự liệu vẫn chưa xuất hiện. Phốc phốc phốc phốc, từng bóng người không ngừng rơi xuống, từng cường giả huyết hồn tộc sống sờ sờ vô lực ngã xuống, màu đỏ tươi biến mất vô tận, trước cánh cửa thiên đế đã bị phá thành mảnh nhỏ, thi thể cuối cùng chỉ còn lại một khoảnh đất. Cường giả thiên đế môn còn sót lại hai mặt nhìn nhau, mà ở phía sau thiên đế môn, phàm nhân lấy mấy chục tỷ để tính cũng ngơ ngác nhìn sóng chiều màu đỏ tươi đang dần rút đi, trong lòng tất cả mọi người chậm rãi hạ xuống. Đương, cuối cùng Y Linh Lung cũng không thể cầm thanh trường kiếm trong tay lên nữa, mà rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng vang thanh thúy, thân hình nàng từ từ ngã xuống. Cực Bắc, tiên nhân còn sót lại chưa đến 100 triệu ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt. Huyết hồn tộc như thủy triều sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc. Thời điểm vô số sát phạt bị tiêu trừ, thần tích tiến đến, bọn chúng diễn hóa chỉ còn rung động mãnh liệt nhất. Tiếp đó là đau đớn, vô tận đau khổ khiến cho mỗi tiên nhân trên phong tiên giới đều rơi nước mắt. Trận hạo kiếp này quá nhiều người chết đi, lúc chiến đấu, bọn họ không kịp bi thương, cũng không có thời gian bi thương, các chiến hữu chết đi, bọn họ đều có thể làm, chỉ có thể liều mạng, mà khi tất cả trở lại bình tĩnh, bọn họ thậm chí còn không biết làm sao đối mặt với loại đau đớn này. Sau lưng Diệp Phàm có một cây đại thụ thông thiên xuất hiện. Đại thụ cắm rễ trong hư không, tiếp theo, vô tận sinh mệnh chi lực từ trên trời vung xuống, thẩm thấu vào toàn bộ bùn đất của phong tiên giới, thương thế trên người vô số vết thương chồng chất của tiên nhân đang lấy một tốc độ cực kỳ đáng sợ khôi phục. Thân thể Tô Trọng đã kiệt sức như đèn cạn dầu lại nhận được sinh mệnh lực nồng đậm nhất, cuối cùng Tô Trọng mệt mỏi ngã xuống, minh thần lực phía sau biến mất. Thân ảnh Diệp Tàn biến mất, rất nhanh đã tới bên cạnh Tô Trọng, nâng Tô Trọng dậy, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm trên bầu trời. Thân ảnh quen thuộc của Diệp Quỷ, Quỷ Lão, Ngọc Tử, Vệ Linh, Bắc Vô Song, Lưu Bất Mập đều chậm rãi hội tụ cùng một chỗ, tiếp theo bay về phía nước Lạc Thần, trên mặt mỗi người đều mang theo bi thương không cách nào tiêu tan. Hà Thủy Hạp, Thu Vân, Địch Thu, Thu Nguyệt vô lực nằm ở trong vũng máu, khí tức sinh mệnh chậm rãi biến mất, nhưng mà theo một trận khí tức sinh mệnh rót vào, thân thể ba người gần như sắp chết chậm rãi khôi phục sức sống. Sau khi Diệp Phàm làm xong hết thảy, tay phải chỉ xuống mặt đất phía dưới một cái, tiếp theo đại địa xuất hiện vết nứt. Một không gian thông đạo xuất hiện ở sâu trong lòng đất, một bên khác của không gian thông đạo chính là Thánh Thiên. Phu quân, ngươi còn ổn chứ? Chan Y là người đầu tiên bay đến bên cạnh Diệp Phàm, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng nói. Diệp Phàm nghe vậy ôn hòa nhìn nàng một cái, đang muốn nói chuyện, sắc mặt đột ngột đại biến, một cỗ khí tức màu đỏ tươi khủng bố từ trên người hắn mãnh liệt bộc phát, hun sấy bị cỗ lực lượng này đánh bay, thổ huyết bay ngược. Lúc trước Hàn Thiên Trảm từng nói, hắn chờ Diệp Phàm thành ma. Diệp Phàm đã tự thuật lại, hắn không thể thành ma, nếu hắn thành ma, không ai có thể ngăn cản hắn. Diệp Phàm chưa từng bước qua bước này, cũng bởi vì hắn biết rõ nếu mình trở thành huyết hồn tộc, tinh không tiên vực chắc chắn sẽ rơi vào tay hắn, người yêu thậm chí có thể sẽ chết trong tay hắn. Phốc phốc phốc phốc, mấy chục sợi xiềng xích phong cấm mãnh liệt từ trong thân thể Diệp Phàm bay ra, xuyên qua thân thể hắn, máu tươi theo sợi xích màu đen chảy xuôi, mà thân thể Diệp Phàm thì trực tiếp rơi xuống, hung hăng đánh vào phía dưới nguồn nước của Lạc Thần. Trên mặt Diệp Phàm không ngừng xuất hiện màu đỏ tươi đáng sợ, hai mắt hắn lần nữa trở nên khát máu cuồng bạo. Hủy diệt tất cả, ý chí hủy diệt vô tận không ngừng đánh tan ý thức của Diệp Phàm, sự khống chế thân thể của Diệp Phàm nhanh chóng biến mất, thừa dịp cuối cùng còn tỉnh táo, Diệp Phàm dùng tất cả sức mạnh của mình đánh ra phong cấm thiên tỏa, triệt để phong ấn hắn. Thân thể Diệp Phàm đi thẳng tới nguồn nước của Lạc Thần Phạm Vạn Trượng, lúc trước Bắc Vô Song đã bị nhốt ở đây, nơi đây có băng phách cực hàn mà đại tiên đế không thể lay động. Những bông tuyết này hội tụ thành núi, mà việc Diệp Phàm phải làm chính là khóa mình vào trong ngọn núi băng này. Thình thịch, xiềng xích cấm chế cứng rắn không ngừng xỏ xuyên qua núi băng phách, cuối cùng hoàn toàn khóa chặt Diệp Phàm trên vách núi đá. Đồng thời, cuối cùng trong đôi mắt Diệp Phàm biến mất không thấy gì nữa, sức mạnh màu đỏ tươi vô cùng vô tận vận chuyển, Diệp Phàm điên cuồng giãy giụa, toàn bộ băng phách thần sơn theo Diệp Phàm giãy giụa bắt đầu bay lên mặt đất. Oanh oanh oanh, đại địa chấn động, đám người Diệp Tàn nhao nhao rời xa khỏi mặt đất, hoảng sợ nhìn phía dưới sông băng. Phốc, băng phách thần sơn bị Diệp Phàm cứng rắn cõng trên người lao ra khỏi mặt đất, mọi người kinh ngạc nhìn một mặt rung động như thế, lưng núi mà đi, Diệp Phàm lúc này như cuồng ma, không ngừng rít gào, màu máu theo xiềng xích phong cấm xâm nhập băng phách thần sơn, nhưng mà lai lịch của băng phách thần sơn hiển nhiên cũng cực kỳ thần bí, một luồng lực lượng huyền ảo hiện lên, đem khí màu đỏ tươi cản lại toàn bộ, đồng thời băng phách thần sơn nặng nề rơi xuống trên sông băng. Luồng lực lượng hàn băng này thuận theo phong cấm xiềng xích tiến vào bên trong cơ thể Diệp Phàm, hai mắt khát máu của Diệp Phàm lại chậm rãi khôi phục tỉnh táo. Chương 2043, hàn băng bắt đầu khởi động, xương lạnh trên người Diệp Phàm trải rộng, cả người chậm rãi bị đóng băng, trong thời gian cuối cùng tỉnh lại, Diệp Phàm dặn dò, Hàn Thiên Trảm sẽ chết cùng với huyết quật, các ngươi không cần phải quan tâm chuyện huyết quật, nhưng nhất định phải đề phòng Ngô Tử Khuynh đảo, ngoài ra, nếu trước khi các ngươi phi thăng không thể giải quyết vấn đề nhập ma, sẽ trục xuất ta vĩnh viễn vào hư không, mặt khác, để cho người chết đi an nghỉ. Giặc giặc giặc, Diệp Phàm ngừng nói, cả người hoàn toàn bị băng phách thần sơn đóng băng, trở thành một bộ phận của băng phách thần sơn, nhưng mà bên cạnh hắn, một cỗ huyết sắc dùng tốc độ cực chậm thâm nhập vào băng phách thần sơn, cho dù tốc độ băng sơn bị thẩm thấu cũng không nhanh, bất quá bọn họ rất rõ ràng, khi toàn bộ băng sơn hoàn toàn bị huyết sắc thẩm thấu, Diệp Phàm đã nhập ma sẽ được giải phong ấn, đến lúc đó, toàn bộ tinh không tiên vực đều sẽ gặp hạo kiếp. Trận đánh giữa Diệp Phàm và Hàn Thiên Trảm, nhìn như Diệp Phàm thua trận, nhưng nếu đổi lại tình cảnh của Hàn Thiên Trảm và Diệp Phàm, Hàn Thiên Trảm chỉ biết thua càng thảm hại hơn. Cho nên Diệp Phàm trở thành huyết hồn tộc, đáng sợ hơn rất nhiều so với việc Hàn Thiên Trảm trở thành huyết hồn tộc, đây cũng là nguyên do mà Diệp Phàm cần đám người Diệp Tàn trục xuất hắn. Nhìn hàn băng đông cứng trước mắt, hai mắt ảnh hưởng của Lạc Tố Tố không ngừng rơi xuống nước mắt, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, mặc dù bọn hắn không rõ vì cái gì Diệp Phàm Hàn Thiên Trảm chết cùng với huyết quật, nhưng có một việc bọn họ rất rõ ràng, nếu như không thể giải quyết chuyện Diệp Phàm nhập ma, bọn họ sẽ vĩnh viễn mất đi Diệp Phàm. Đại ca, ta nhất định tìm được bảo vật có thể giải quyết khí đỏ tươi trong cơ thể huynh. Diệp Tàn nắm chặt nắm đấm nói, nhìn Diệp Phàm bị màu máu xâm nhiễm, trong lòng hắn áy náy một hồi, nếu không phải hắn vô năng, làm sao để ca ca của mình thừa nhận nhiều như vậy, đại ca của hắn luôn kéo bọn họ tiến lên, mà bọn họ lại chưa bao giờ giúp đại ca cái gì cả. Nghiêm túc cắn răng, Diệp Tàn dứt khoát xoay người, hạo kiếp của tiên giới đã giải, nhưng đại nguyền rủa của đại ca không thể bao hàm toàn bộ phong tiên giới được, hắn chỉ nhằm vào quân đoàn huyết hồn tộc, tất nhiên còn có huyết hồn tộc may mắn sống sót ẩn nấp các nơi trong phong tiên giới. Nói xong, Diệp Tàn nhìn về phía đám người xông xáo, hạo kiếp lần này, chúng ta tổn thất quá nhiều, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là tìm được bảo vật có thể áp chế khí đỏ tươi trên người đại ca. Thứ hai, hợp nhất tiên nhân có thể phong ấn tiên thiên tiên giới. Thứ ba, diệt sát huyết hồn tộc còn sót lại ở tiên giới. Thứ tư, làm thịt những tên phản đồ kia. Lúc nói đến nhiếp theo, trên mặt Diệp Tàn tràn đầy hận ý, bọn hắn không phải là tên ngốc, lúc này mà va chạm trên tinh cầu, hiển nhiên là đã có tính toán từ lâu. Các đại bộ đội huyết hồn tộc đều ở phong tiên giới, các bộ đội ở huyết quật căn bản không ngăn được 70 ức cường giả do nhiếp tử xuất lĩnh, mặt khác trong huyết quật căn bản không biết bọn nhiếp tòng đang đi về phía huyết quật. Vì vậy đám người nhiếp theo lẽ ra đã sớm đến huyệt máu, vì sao lúc này mới kích phá được đại trận để hai tinh cầu va chạm? Đơn giản chỉ là muốn làm hao tổn toàn bộ cường giả thiên đế môn, sau khi bọn họ trở về sẽ thống trị tiên giới cho tốt. Không thể không nói, những người này ngu xuẩn, nếu không phải đại ca của hắn nuốt vô cùng vô tận khí đỏ tươi vào, thi triển nguyền rủa, chờ thiên đế môn bị diệt, lúc nhiếp theo xuất lĩnh 70 ức trở lại phong tiên giới, căn bản chính là đưa thức ăn, phong tiên giới cũng chắc chắn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người vô tri không đáng chết, người vô tri mà ích kỷ tới cực hạn mới là kẻ đáng chết nhất. Leng keng leng keng leng keng. Diệp Tàn vừa mới nói xong, trên đường chân trời xa xôi, một đám tiên nhân chạy vội tới, cầm đầu chính là Thái Thượng Nguyệt, cho dù được sinh mệnh thụ của Diệp Phàm trị liệu, tuy nhiên thương thế của nàng vẫn rất nặng, quân đoàn Nguyệt Thần một đường đi tới, bước qua huyết hà, đi qua thi sơn, cuối cùng đi tới nguồn nước Lạc Thần. Trên một ngọn núi băng to lớn, một bóng người bị đóng băng, hắn nhắm hai mắt lại, cả người bị màu máu xâm nhiễm. Trong nháy mắt khi Thái Thượng Hy Nguyệt đến, ánh mắt nàng ta liền trực tiếp chuyển qua trên người Diệp Phàm. Quân đoàn Nguyệt Thần tàn phá hiển nhiên cũng trải qua một trận huyết chiến, nhưng mà so sánh cực bắc, bọn họ mới hiểu được cái gì là thật sự thảm liệt, trăm ức tu sĩ phong tiên giới đều chôn xương ở đây, ngàn ức phân hồn di thi sông băng, nơi này xảy ra huyết chiến vượt xa xa khỏi tưởng tượng của toàn bộ tiên nhân. Trên dung nhan của Thái Thượng Nguyệt Khuynh Thành lộ ra một tia bi thương hiếm thấy, cuối cùng nỗi bi thương này bị nàng che giấu sâu trong đáy mắt, cả người yên lặng đi tới phía trên núi băng, rơi vào độ cao ngang Diệp Phàm, bắt đầu đả tọa tu hành. Đám người Diệp Tàn không ngăn cản Thái Thượng Hy Nguyệt, Diệp Phàm ở đây, nhất định phải có người trông coi, nếu không gặp phải kẻ không có mắt đem băng phách thần sơn đánh nát mà nói, đó chính là đại nạn của phong tiên giới. Mặc dù bọn họ rất rõ ràng, toàn bộ phong tiên giới sợ là không ai có thể đánh nát băng phách thần sơn, nhưng mọi chuyện cũng phải phòng thủ một tay. Tô Trọng, Diệp Quỷ đồng thời đi tới dưới chân núi băng phách ngồi xuống, bọn họ cũng thể hiện thái độ của mình, bọn họ sẽ bảo vệ Diệp Phàm, mãi đến khi Diệp Tàn tìm được ngày nào đó có thể áp chế được viên huyết tinh hạch trong cơ thể Diệp Phàm. Tiếp theo là Lâm Lâm cùng Lạc Tố Tố, bất quá Diệp Giật ngăn cản các nàng, hai chị dâu, để Hy Nguyệt tẩu tử, ba đệ còn có Tô Trọng thủ hộ đại ca là tốt rồi, bây giờ phong tiên giới đang hưng phấn, chúng ta không thể đem tất cả mọi người đặt ở trên sông băng, đại ca bên này có ba người bọn họ là đủ. Thái Thượng Nguyệt không quan tâm đến suy nghĩ của hắn, nàng cũng không thể quản phong tiên giới tử sống, trong mắt nàng chỉ có Diệp Phàm, cho nên Diệp Tàn rất sáng suốt không yêu cầu Thái Thượng Hy Nguyệt rời khỏi nơi đây. Về phần Tô Trọng và Diệp Quỷ, tính cách của bọn họ không thích hợp phát triển tiếp theo của phong tiên giới. Huống hồ hai người bọn họ cũng đặt an toàn của Diệp Phàm ở vị trí đầu tiên. Diệp Tàn hiểu rất rõ, nếu có một ngày, Diệp Phàm hoàn toàn nhập ma, người khác có lẽ sẽ có lòng đại nghĩa ngăn cản Diệp Phàm đại khai sát giới, nhưng Thái Thượng Nguyệt, Tô Trọng cùng với Diệp Quỷ tuyệt đối sẽ nhập ma theo Diệp Phàm. Trong mắt ba người bọn họ, tất cả những hành động của Diệp Phàm đều là đúng, cho dù thành ma giết hết người trong thiên hạ, bọn họ cũng sẽ đi theo. Diệp Phàm cũng hiểu tính cách của ba người bọn họ, cho nên rất nhiều lúc Diệp Phàm sẽ giao quyền hành cho Diệp Tàn, bởi vì Diệp Tàn tương đối lý trí, người lý trí mới có thể hoàn thành đại cục. Điềm Y và Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi dừng bước, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tiếp theo gật đầu nhẹ, các nàng rất rõ ràng có người bảo hộ Diệp Phàm, nhất định phải có người đi tìm bảo vật có thể áp chế khí huyết đỏ tươi trong cơ thể Diệp Phàm. Nếu như tất cả mọi người đều thủ dưới núi băng, như vậy đợi đến lúc huyết sắc hoàn toàn xâm nhiễm núi băng, bọn họ nên đi hướng nào đây? Đám người Diệp Tàn không ở lại sông băng quá lâu, tuy rằng hạo kiếp đã kết thúc nhưng tình cảnh của bọn họ vẫn không tốt, bọn họ cũng không có nhiều bi thương, thậm chí ngay cả thời gian xử lý thi thể cũng không có. Nếu trước khi đám người Nhiếp Từ trở về, bọn họ không thể thống trị quân đoàn đủ cường đại thì bọn họ vẫn chiếm ưu thế như trước. Đạp đạp, đạp mạnh, Diệp Tàn mang theo tiên nhân còn sót lại bay ra cực bắc. Trên đường đi, tất cả mọi người nhìn thi thể đầy mặt đất trầm mặc, một loại đau đớn không lời nào nói đang lan tràn, đồng thời càng nhiều là một loại mờ mịt, tu hành giả trải qua tàn khốc vượt xa phàm nhân, nhưng bọn họ chung quy cũng là người, nhiều đồng loại chết trận như vậy, nhiều như vậy phản bội, bọn họ làm sao có thể thờ ơ. Đôi mắt tàn tạ của Diệp Tàn trở nên đỏ bừng, bọn họ bay trên không trung, nhưng lại không nhìn thấy sông băng, dọc theo đường đi ngoại trừ thi thể còn là thi thể, sông băng vạn dặm bị thi thể che khuất cực kỳ chặt chẽ. Cuối cùng, khi ánh mắt Diệp Tàn hội tụ ở trên người đại lực, nước mắt vẫn là nhịn không được rơi xuống, đại lực là chiến hữu của hắn, cũng là huynh đệ của hắn. Trên vạn cốt khô, dưới huyền quy thuẫn máu như sông. Hang động màu máu, Thiên Trảm ca ca, ngươi, Thư Nguyệt nhìn Hàn Thiên Trảm phục sinh, trong lòng hoảng sợ, Hàn Thiên Trảm sao lại chết trận. Trong mắt cô, Thiên Trảm ca ca của mình là vô địch, hơn nữa, huyết hồn tộc của mình còn có bao nhiêu quân đoàn nữa. Ta tự sát trở về. Người Diệp Phàm sai người phá hủy đại trận ngăn cách huyết quật, hơn nữa còn để lại ấn ký trên một tinh cầu hỗn thiên vô tận, thúc đẩy lực hút mạnh mẽ của Diều Hâu va chạm với huyết quật. Hàn Thiên Trảm đơn giản nói, ta nhất định phải ngăn cản Côn Côn. Diệp Phàm chắc chắn rằng Hàn Thiên Trảm sẽ chết chung với huyết quật là bởi vì Diệp Phàm hiểu rất rõ Hàn Thiên Trảm sẽ không một mình đào thoát Thư Nguyệt, mà Hàn Thiên Trảm lại không thể ngăn cản được tinh cầu này. Chương 2044, tinh cầu bình thường thì không nói, Hàn Thiên Trảm hoàn toàn có thể đánh nát. Thế nhưng Diệp Phàm để lại hai tinh cầu, lưu lại tinh cầu vô tận hỗn thiên, lưu lại tinh cầu to lớn nhất, Hàn Thiên Trảm này không cách nào đánh nát, mà không cách nào đánh nát thì phải chôn cùng huyết quật. Hàn Thiên Trảm nói chuyện trong không trung, toàn bộ huyết hồn tộc vô cùng vô tận trong huyết quật bắt đầu không ngừng sống lại, mà cường giả huyết quật bị đại trận hiến tế khóa chặt, không ngừng bị rút khô máu và hồn nguyên chết đi, nhiều tiên nhân sống lại như vậy, cho dù trong huyết quật có là hạch đỏ tươi cực lớn cũng không thể đơn giản làm được. Cũng may bản thân huyết quật chỉ là một tiểu thế giới, năng lượng cung ứng cực kỳ đáng sợ, sau khi ngàn tỷ tiên nhân sống lại, toàn bộ huyết hồn tộc đều trở nên chen chúc. Nguyệt Nhi, đây là phá giới phù, nếu như ta không cách nào ngăn cản tinh cầu va chạm thì ngươi liền dùng phá giới phù này đào tẩu. Hàn Thiên Trảm lấy ra một tấm phù lục cực kỳ cao cấp đưa cho Thư Nguyệt đạo. Thư Nguyệt nhận lấy hai mắt phù lục, ánh mắt lóe lên, nàng vô cùng hiểu Hàn Thiên Trảm. Hàn Thiên Trảm làm việc rất ít khi bố trí đường lui, mà một khi hắn bố trí đường lui, đã chứng minh hắn không nắm chắc rồi. Nói cách khác, Hàn Thiên Trảm có thể sẽ phải chết. Huyết quật là khởi nguồn của bọn họ có thể sống lại, nếu như huyết quật cũng nổ tung, thì huyết hồn tộc sẽ mất đi năng lực sống lại dựa vào huyết quật, chết lần nữa chính là tử vong vĩnh cửu, hơn nữa ngay cả hồn phách cũng không thể tiến vào luân hồi. Nguyệt Nhi, Hàn Thiên Trảm nhẹ giọng nói, lại giấu vô số lời lẽ trong ngực, hồn thư Nguyệt thật sâu rồi bay vọt lên trời cao. Gã vung tay lên, vô số huyết hồn tộc bay theo, theo sau Hàn Thiên Trảm ồ ạt bay ra ngoài huyết quật. Thư Nguyệt nhìn theo bóng lưng Hàn Thiên Trảm, tiếp theo lấy ra phù lục, tiên lực trong tay vận chuyển, từng đạo phong ấn xuất hiện, phong ấn triệt để phong ấn phù lục, tiếp theo lại bị nàng tùy ý xé mở không gian trước mắt đưa phù lục đi vào. Phù lục này nàng không có cách nào phá hủy được, nàng cũng không muốn dùng, nàng sống là để sống cùng Hàn Thiên chém, nếu như Hàn Thiên chém chết thì nàng cũng chẳng còn ý nghĩa sống, cho nên sau khi phong ấn thứ này lại trong hư không thì nàng mới bị trục xuất ra ngoài. Vì sao không giữ lại trên người? Bởi vì nàng rất hiểu Hàn Thiên Trảm. Hàn Thiên Trảm tất nhiên sẽ để lại cấm chế trên tấm phù lục này, một khi hắn không cách nào ngăn cản tinh cầu va chạm, tất nhiên tấm phù lục này sẽ tự động kích phát, đưa nàng đi. Vì sao không cho Hàn Thiên Trảm sử dụng? Thư Nguyệt rất rõ ràng, Hàn Thiên Trảm yêu nàng hơn hết tất cả, nếu nàng chết đi thì Hàn Thiên Trảm tuyệt đối sẽ không sống một mình. Hơn nữa Hàn Thiên Trảm là nhân vật anh hùng cái thế cỡ nào, vì để nàng sống lại, hắn đã phản bội tất cả, trở thành huyết hồn tộc, hơn nữa còn một tay dẫn dắt trận hạo kiếp tiên giới. Nữ Nguyệt biết mình rất ích kỷ, nàng đã bị Hàn Thiên Trảm hủy diệt. Hàn Thiên Trảm vốn có thiên địa mênh mông hơn, con đường tu hành của hắn không thể bị cắt đứt như vậy, hắn càng không nên ghét bỏ chủng tộc của mình, người kiêu ngạo như vậy, vì nàng mà làm được như vậy, hắn phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Nếu sai lầm một lần, nàng không muốn lặp lại lần thứ hai, nếu Hàn Thiên Trảm sống một mình, vậy thì nam nhân này sẽ làm ra chuyện gì vi phạm nguyên tắc của mình để nghĩ biện pháp giúp bản thân sống lại chứ? Có lẽ ngay từ đầu, Thư Nguyệt nàng đã không thể để lại tàn hồn, cho Hàn Thiên Trảm hy vọng có thể phục sinh nàng, Hàn Thiên Trảm cũng sẽ không đi tới bước này. Thiên Trảm ca ca, nếu có thể sống sót chúng ta liền rời xa những phân tranh này, đến một tinh không không người nào coi trọng sự sống sót của chúng ta, nếu kết quả cuối cùng là vẫn lạc, vậy hãy để Thư Nguyệt cùng huynh đi chuyến cuối. Thư Nguyệt thì thào tự nói, tiếp theo tiên lực dưới chân vận chuyển, đuổi theo hướng Hàn Thiên Trảm. Huyết quật thiên khuynh các, Hàn Lạc lặng lẽ ngồi bên thanh hồ trong đình viện. Ngơ ngác nhìn thanh hồ như mất hồn phách. Cha mẹ nàng theo Hàn Thiên Trảm bay về phía hư không bên ngoài huyết quật, Hàn Lạc vẫn chưa tiến đến. Nàng đi theo cha mẹ trở thành huyết hồn tộc, nhưng nàng không muốn chiến đấu vì Hàn Thiên Trảm, giờ phút này nàng chỉ muốn trở lại tiên giới, đi xem Diệp Phàm có an toàn hay không. Khoảng thời gian này, nàng vô số lần muốn vãn hồi cha mẹ mình, muốn để cho bọn họ rời đi theo nàng, nhưng nàng cái gì kiến tạo cũng không có, hơn nữa lần lượt cãi lộn. Nàng phát hiện phụ mẫu nàng kính yêu sớm đã bị khí tức màu đỏ tươi thôn phệ, hiện tại lưu lại bất quá là cái xác không hồn của cha mẹ nàng mà thôi. Nàng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được cái loại xương cốt màu đỏ tươi này ăn mòn thần hồn, loại tu sĩ ăn mòn dưới ngũ trọng của đại tiên đế mà nói, là chí mạng, nàng không biết vì sao mình có thể rõ ràng nhìn thấy từng điểm màu đỏ tươi xóa bỏ tính cách của nàng, nhân tính độc lập, nhưng nàng tuyệt không muốn trở thành huyết hồn tộc rõ đầu rõ đuôi như những người khác. Diệp Phàm ca ca, ta biết trở thành huyết hồn tộc sẽ không cách nào tiến vào luân hồi nữa. Ta không còn đời sau, ta cũng vĩnh viễn chỉ có thể sống sót với thân phận huyết hồn tộc. Ta hạ xuống còn muốn gặp lại ngươi một lần, cho dù là một lần cũng tốt. Hàn Lạc lầm bầm một mình, nhưng trên mặt ai nấy lê hoa đái vũ, đời này người sẽ làm ra rất nhiều lựa chọn của Hàn Lạc không sai, nàng không thể trơ mắt nhìn phụ mẫu mình trầm luân, cho dù nàng biết rõ trở thành huyết hồn tộc là một con đường không có lối về. Nàng cũng nhất định phải cố gắng hết sức thử cứu vớt phụ mẫu của mình. Chỉ bất quá, nàng chung quy vẫn quá yếu ớt, nàng không có cách nào để cha mẹ mình tỉnh ngộ, cũng không có biện pháp khu trừ màu đỏ tươi trong cơ thể bọn họ, thậm chí nàng chỉ có thể nhìn cha mẹ một ngày bị khí tức màu đỏ tươi hoàn toàn tẩm ăn rỗi, trong lúc bóng tối biến mất hoàn toàn trở thành khôi lỗi khí màu đỏ tươi. Nếu như có thể, Hàn Lạc hy vọng mình vừa chết, thân phận huyết hồn tộc lại làm cho nàng ngay cả chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Đau đớn, một loại thống khổ nàng không kịp đề phòng xuất hiện ở sâu trong linh hồn nàng, từng mảnh vỡ ký ức không ngừng xuất hiện trong đầu nàng, cuối cùng ngừng lại ở trên một ngọn núi băng, trên núi băng có một thân ảnh huyết sắc bị cực hàn vĩnh hằng đóng băng, đạo thân ảnh kia mơ hồ rất giống Diệp Phàm. Hàn Lạc đứng lên, trong đôi mắt hiện lên vẻ do dự, sau đó cắn chặt răng, rút ra trường kiếm, tiên lực điên cuồng hội tụ. Tiếp theo một kiếm của nàng hung hăng triển khai không gian trước mắt, một vết nứt không gian xuất hiện. Hàn Lạc cảm thụ được khí tức túc sát vô cùng khủng bố trong vết nứt không gian, gương mặt xinh đẹp tái nhợt vô cùng, tiếp theo ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, chuẩn bị nhảy vào bên trong vết nứt không gian. Người có tu vi đạt tới cấp đại tiên đế đều có thể xé rách không gian vết nứt trên diện tiên giới, nhưng xé mở khe không gian và tiến vào khe hở là hai khái niệm khác nhau. Trong tình huống bình thường, người tiến vào khe hở không gian chỉ có ba kết quả, một là bị không gian phong bạo xé nát, một loại khác là bị trục xuất vĩnh hằng trong không gian vô tận. Loại cuối cùng chính là thông qua khe hở không gian đến không gian khác, chỉ là tỷ lệ này cực kỳ bé nhỏ. Hàn Trảm sớm đã coi sinh tử bên ngoài, huống chi nàng sống lại trong huyết quật, cho dù thế nào nàng cũng phải phong tiên giới xem Diệp Phàm, nếu huyết ảnh trong núi băng thật sự là Diệp Phàm, vậy nàng càng phải trở về tìm kiếm phương pháp giải cứu Diệp Phàm. Chỉ là Hàn Lạc không biết, huyết quật đã bị hỗn thiên lực hút trói buộc hoàn toàn, lúc này cho dù Hàn Lạc rơi vào vết nứt không gian, cũng tuyệt không có khả năng xông vào vùng không gian huyết quật này, nhiều khả năng lớn nhất là bị không gian phong bạo giết chết. Nếu không, Hàn Thiên Trảm căn bản không cần đi ngăn cản tinh cầu tấn công, hắn chỉ cần mang theo Thư Nguyệt chạy trốn là được. Chương 2045, ngay tại thời điểm Hàn Lạc chuẩn bị nhảy vào, một đạo kim sắc quang mang bay ra, Hàn Lạc lúc này vận chuyển tiên lực, theo bản năng tiếp được đạo kim sắc quang ảnh này. Tập trung nhìn vào, lập tức ánh mắt Hàn Lạc lộ ra vẻ vui mừng, đây là một tấm phù lục, hơn nữa là bùa chú phá giải, có tấm phù lục này, nàng sẽ có cơ hội phá vỡ không gian đến phong tiên giới. Hắn không hề nghĩ ngợi, lạnh lẽo giải trừ phong ấn trên phá giới phù, sau đó bắt đầu khởi động, cố định ấn ký không gian tại phong tiên giới. Một luồng lực lượng không gian vô cùng khủng bố xuất hiện, phá giới phù hóa thành một màn hào quang vàng kim bao phủ toàn thân, khe hở không gian bị xé rách, hàn quang rơi xuống lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dưới tình huống bình thường, Hàn Lạc có thể mượn nhờ phá giới phù để tiến về phong tiên giới, bất quá lúc này không gian huyết quật dưới tác dụng lực hút cực lớn đã vặn vẹo, Hàn Lạc cũng không được như nguyện tiến về phong tiên giới, mà là trời xui đất khiến tiến nhập vào một thế giới xa lạ khác. Bên ngoài huyết quật, đám tiên nhân bọn Nhiếp đã sớm chạy vô tung vô ảnh, phạm vi bao phủ của một tinh cầu bao lớn. Cộng thêm loại lực hút kinh khủng kia, nếu còn ở lại bên ngoài huyết quật, bọn họ cũng sẽ bị cỗ lực hút này hấp dẫn, cuối cùng đào thoát đều là hy vọng xa vời. Một đám người tham sống sợ chết há lại ngu xuẩn như thế, từng người một chạy cực nhanh. Hàn Thiên Trảm hiệu lệnh cho ngàn ước võ tu huyết hồn tộc ùn ùn chạy ra khỏi huyết quật, xông ra huyết quật, trong nháy mắt, sắc mặt mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi, loại lực hấp dẫn giống như thiên uy này dường như đã hoàn toàn trói buộc bọn họ, đừng nói là ngăn cản tinh cầu va chạm, bọn họ di chuyển đều trở nên cực kỳ gian nan. Trong tinh không xa xôi, một tinh cầu chậm rãi phóng to trong mắt mọi người, Hàn Thiên Trảm nhìn chằm chằm vào tinh cầu xông lên, sắc mặt cả người đồng dạng trở nên khó coi vô cùng, tinh cầu to lớn như vậy, căn bản không phải thứ tiên nhân có thể ngăn cản, nếu hắn trở thành đạo đế, có lẽ còn có thể có một tia cơ hội, thế nhưng... Vù vù, một bóng người bay tới, lúc này Hàn Thiên Trảm nhìn về phía người đang đi tới, trong mắt tràn đầy sự vội vàng nói, mau sử dụng phá giới phù, chờ khi tinh cầu hoàn toàn tiến đến, khả năng phá giới phù sẽ mất đi hiệu lực. Thư Nguyệt nghe vậy lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười duyên dáng, Thiên Trảm ca ca, muội sẽ không để mình chàng ở đây đâu. Hồ đồ, Hàn Thiên Trảm nghe vậy lập tức lắc đầu, duỗi tay phải ra, đánh ra một đạo ấn quyết, nhưng mà tưởng tượng lại, phá giới phù bộc phát không hề ảm đạm, lập tức sắc mặt của hắn từ từ trầm xuống. Ta phong ấn phá giới phù trục xuất hư không rồi, Thiên Trảm ca ca, ngươi làm điều này cho Nguyệt Nhi là đủ rồi, lần này Nguyệt Nhi sẽ đi cùng ngươi, nếu con đường tử vong cuối cùng của chúng ta, ít nhất ta có thể ở bên cạnh ngươi. Thư Nguyệt lắc đầu, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy bên hông Hàn Thiên Trảm, đặt đầu lên lồng ngực Hàn Thiên Trảm. Hàn Thiên Trảm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, nhìn Thư Nguyệt vô cùng thâm tình rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, ta để lại trong tàn hồn của ngươi hạt giống màu đỏ tươi để chống cự. Theo tu vi của ngươi tăng lên, ngươi có thể mượn nó để thanh trừ khí thức màu đỏ tươi trong cơ thể lần nữa biến thành bản thân. Nguyệt Nhi, cuộc đời của ngươi khổ quá, ngươi trả giá nhiều cho ta như vậy, ngươi nên sống vì chính bản thân mình. Nói xong, Hàn Thiên Trảm nhẹ nhàng hôn lên trán Thư Nguyệt, sau đó dịu dàng nói, cho dù thế nào, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Nói xong, trong mắt Hàn Thiên Trảm hiện lên một tia kiên định, đồng thời vô số xiềng xích tiên lực xuất hiện trong tay. Thân hình Thư Nguyệt bị những xiềng xích này hoàn toàn khóa lại, ngay sau đó Hàn Thiên Trảm lấy ra một phi thuyền tạo hình phong cách cổ xưa, phi thuyền này cũng là vô thượng chí bảo Hàn Thiên Trảm ngàn vạn năm trước có thể tùy ý ra vào phàm giới. Thân thể Thư Nguyệt bị giam cầm, thậm chí năng lực nói chuyện cũng bị cướp đoạt, trong phi thuyền, tài nguyên vô tận thiêu đốt, tiếp theo không gian bắt đầu xé rách, Hàn Thiên Trảm thả Thư Nguyệt vào phi thuyền. Thư Nguyệt không ngừng lắc đầu, nước mắt trong mắt không ngừng tuôn trào, muốn nói gì đó, nhưng bởi vì nguyên nhân phong ấn xiềng xích, nàng không nói nên lời, nhưng Hàn Thiên Trảm đọc hiểu được ý trong mắt nàng. Nguyệt Nhi, thời gian sẽ làm nhạt tất cả, từ nay về sau ngươi sẽ quên ta. Hàn Thiên Trảm thâm tình, linh hồn lực dũng động, bắt đầu lưu truyền trong thức hải Thư Nguyệt. Dưới lực hút kinh khủng như vậy phá vỡ không gian lao ra ngoài, ngoại trừ phá giới phù cao đẳng, rất ít thủ đoạn khác có thể làm được. Dù phi thuyền Hàn Thiên chẳng có năng lực phá giới, nhưng đó là trong không gian bình hòa, hơn nữa nhất định phải tại chỗ yếu kém giữa hai giới, muốn xông ra trong không gian loại này cũng gần như không có khả năng. Trừ phi có người có thể tạm thời ngăn trở tinh cầu tấn công, lấy lực lượng kinh khủng làm suy yếu lực hút này. Hàn Thiên Trảm quay lưng lại, nhìn tinh cầu càng lúc càng lớn, toàn thân lộ ra chấp niệm vô cùng cường đại. Một khắc sau, lửa linh hồn của hắn bắt đầu thiêu đốt. Hai tay kết ấn, vô số xiềng xích màu đỏ tươi trong huyết quật điên cuồng bay ra, xuyên qua ngàn tỷ cường giả huyết hồn tộc, nhất thời tất cả cường giả huyết hồn tộc đều hoảng sợ, bất luận là màu đỏ tươi cự linh hay là màu xanh lạnh, đều không thể thoát khỏi trùng kích của xiềng xích màu đỏ tươi, từng sợi xiềng xích như là tế phẩm xuyên qua thân thể. Sau một khắc, vô tận xiềng xích hóa thành quang ảnh giao hòa giữa không trung, cuối cùng dung hợp thành một sợi xích hung hăng đâm vào bên trong thân thể Hàn Thiên Trảm. Lập tức khí tức của Hàn Thiên Trảm tăng lên với tốc độ cực kỳ cuồng bạo, Đại Tiên Đế tầng thứ 8, Đại Tiên Đế tầng thứ 9, Đạo Đế. Phốc, Hàn Thiên Trảm nháy mắt biến thành một huyết nhân, hắn không có bất diệt thần thể mà Diệp Phàm gần như không chết, năng lượng cuồng bạo như vậy truyền vào, thân thể Hàn Thiên Trảm trong nháy mắt đã đạt đến cực hạn, huyết nhục nứt vỡ, huyết cốt xuất hiện lập tức bị huyết nhục bao trùm. Khuôn mặt tuấn giật tràn đầy vẻ dữ tợn đáng sợ, mạch máu trên người không ngừng vỡ vụn văng ra máu tươi, thân thể của gã bắt đầu biến lớn lên, gần như trong khoảnh khắc, liền biến thành cự nhân vạn trượng, theo thân hình Hàn Thiên Trảm trở nên to lớn vô cùng, một sợi xiềng xích huyết sắc vô cùng vô tận lại lần nữa biến thành xiềng xích liên miên không dứt đâm vào thân thể của gã. Phàm gian có muôn vạn tiễn xuyên tim, đó là cách nói mơ hồ, mà giờ khắc này Hàn Thiên Trảm của cự nhân cao vạn trượng, đâu chỉ bị một vạn sợi xích màu máu đâm vào trong cơ thể. Loại thống khổ này, người thường căn bản không thể chịu đựng được, tất cả những thứ hắn làm, đều chỉ là để tháng riêng có thể có cuộc sống mới, bắt đầu. Nhưng dù vậy, trước tinh cầu mênh mông hắn vẫn có vẻ nhỏ bé như cũ. Thư Nguyệt nằm trong phi thuyền, không ngừng lắc đầu, nước mắt dần dần biến thành huyết lệ, trong đôi mắt nhuốm máu là vô tận bi thống, cô không biết Hàn Thiên Trảm chịu đựng bao nhiêu thống khổ, nhưng trong lòng cô lại đau đớn dường như bị thiên đao vạn quả lăng. Liên quan đến ký ức của Hàn Thiên Trảm chậm rãi bị phong ấn trong linh hồn nàng. Nàng quật cường ngăn cản loại phong ấn này, nhưng nàng căn bản ngăn không được. Xiềng xích màu máu điên cuồng hấp thu huyết nhục cùng hồn nguyên của huyết hồn tộc, Hàn Thiên Trảm hướng về tinh cầu bắn nhanh mà chạy, tu vi cấp bậc đạo đế khiến hắn có được năng lực chính diện lay động tinh cầu này, nhưng mà, tinh cầu này là thần linh lưu lại, hắn vẫn không có cơ hội. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, cuối cùng Hàn Thiên Trảm mạnh mẽ đâm vào phía trên tinh cầu kia, vô tận sóng năng lượng phá hủy tất cả trong không gian này, thế không thể ngăn cản tinh cầu bắt đầu giảm tốc. Hai tay Hàn Thiên Trảm đặt mạnh lên tinh cầu, vô số sợi xích màu máu điên cuồng xuyên thủng vào trong lòng đất của tinh cầu. Oanh oanh oanh, xiềng xích sau lưng Hàn Thiên Trảm bắt đầu đứt gãy, thân hình hắn không ngừng va chạm với tinh cầu, nhưng mà hắn lại từng quyền nện lên trên tinh cầu mênh mông, giống như cỗ máy không biết mệt mỏi. Theo vị trí kéo gần Thư Nguyệt, Hàn Thiên Trảm bỗng nhiên gầm lên giận dữ. "Ngừng, a, ngừng cho ta, ngừng." Ngôn ngữ điên cuồng chấn động cả vùng trời này. Phía sau hắn, tất cả xiềng xích đều đứt đoạn. Đồng thời bị huyết hồn tộc xuyên qua trong nháy mắt bị hút khô mạng. Không thể ngăn cản tinh cầu rốt cục dừng lại, máu tươi trên thân Hàn Thiên Trảm điên cuồng chảy xuống, xương cốt dưới lực trùng kích kinh khủng đứt gãy từng khúc một. Đến lúc này, hắn hoàn toàn dựa vào một cỗ chấp niệm trèo trống. Cỗ lực hút bị Hàn Thiên Trảm triệt tiêu, phi thuyền Thư Nguyệt lập tức xông vào vết nứt không gian phía trước, cuối sinh mệnh, sau lưng Hàn Thiên Trảm, một đạo tàn hồn hư ảo xuất hiện, hai mắt nhìn phi thuyền đang nhanh chóng biến mất, bờ môi nhúc nhích. Con mắt máu của Thư Nguyệt nhìn Hàn Thiên Trảm cực kỳ bi thống, mặc dù Hàn Thiên Trảm không phát ra bất kỳ thanh âm nào nhưng nàng lại đọc ra ý tứ của Hàn Thiên Trảm, Nguyệt Nhi, sống sót. Chương 2046, huyết quật viễn trinh quân trở về. Phi thuyền biến mất, người khổng lồ Hàn Thiên Trảm cũng giống như mất đi tất cả lực lượng trong nháy mắt, lực hút lần nữa xuất hiện, tinh cầu lại tiếp tục lao về phía huyết quật. Hàn Thiên Trảm cực nhanh theo tinh cầu tiếp cận huyết quật, lúc này hắn không tiếp tục sử dụng một chút lực lượng ngăn cản tinh cầu. Mà là biến thành tinh cầu bình thường, rơi cực tốc vào phía trên tinh cầu phi hành, chậm rãi đến gần huyết quật, trong mắt vô cùng bình tĩnh. Bỏ qua chuyện giấm chua mà trở thành mực, viết hết nửa đời đều là buồn bã, cuộc sống hạnh phúc của Hàn Thiên Trảm cũng không nhiều, từ nhỏ đã lập thiệt, nhưng vì thế mà rút hồn thú, luyện long cốt, sau khi lớn lên, lại gặp đại nạn, trừ hắn một mình sống sót, cả nhà đều chém, thời gian hắn vui vẻ cuối cùng cũng chỉ có thời gian ở cùng Thư Nguyệt, nhưng mà hắn còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống như thế này. Thư Nguyệt lại bị bức chết. Đã nói vận mệnh trêu người, Hàn Thiên Trảm chính là đại biểu điển hình của loại tình huống này. Thiên tướng đại nhiệm với tư nhân, tất phải đau khổ tâm trí hắn hao tâm tổn gân cốt để cắt ra thịt, ngoài mặt ý nghĩa, lão thiên gia muốn một người nào đó làm đại sự, sẽ để cho hắn trải qua đau khổ, bị rèn luyện, do đó làm cho hắn có năng lực làm đại sự. Mọi người thường phát hiện một ít người thành công, một ít người làm ra công tích vĩ đại thường thường gian khổ hơn nhiều so với thường nhân. Kỳ thật không phải nói loại người này nhất định sẽ có một câu chuyện đau khổ phụ trợ cho thành công của hắn, mà là bởi vì một số người sau khi trải qua đau khổ mới có được tâm trí và năng lực làm đại sự, cho nên bọn họ mới có thể thành công, mới có thể làm ra công tích to lớn. Mà ở tu tiên giới, loại đau khổ này càng thêm tàn khốc, vô luận là Diệp Phàm hay Hàn Thiên Trảm, những chuyện bọn họ trải qua vượt xa những người tu tiên bình thường, cho nên đạo tâm của bọn họ vô cùng kiên cố, không sợ mà dũng cảm, tất cả những điều này đều là tư bản cường đại của bọn họ. Theo một tiếng nổ vang vọng trong hư không, máu hầm và tinh cầu đồng thời nổ tung chìm vào trong bụi bặm, lạnh thấu xương, cũng đi đến nơi này dừng lại. Đối với Hàn Thiên Trảm mà nói, đây cũng không phải là một loại giải thoát. Lĩnh vực tiên giới, tiên thiên vô tận, tiên nhân may mắn còn sống sót lại cực kỳ bé nhỏ, đại đa số tiên nhân vì bảo toàn mạng sống, lựa chọn trở thành huyết hồn tộc, cho dù Diệp Tàn vô cùng cố gắng đi khắp tiên thiên, quân đoàn một lần nữa hội tụ cũng bất quá 10 ức. Cái này còn bao gồm quân đoàn Nguyệt Thần may mắn còn sống sót cùng với đông đảo tiên nhân từ trong vô tận hỗn thiên đi theo hai lạng người. Lần này trận chiến giữa hạo kiếp quá mức thảm thiết, thiên đế môn đứng mũi chịu sào, 30 tỷ môn đồ cuối cùng không tới ngàn người sống sót, có thể nói gần như diệt môn, những tiên nhân khác như Tiêu gia, Vương gia xuất chiến cũng toàn quân bị diệt. Cũng may mỗi ngày các đại gia tộc đế môn đều lưu lại hỏa chủng, cùng với các tông môn truyền thừa đi theo thiên đế môn cùng chinh chiến, lấy tác phong của thiên đế môn. Một ngày nào đó những gia tộc này, tông môn sẽ vượt qua đỉnh cao của hạo kiếp trước. Thi thể trên sông băng đều bị chôn vùi, phía tây sông băng cực bắc, xây một mộ anh hùng khổng lồ, trong mộ anh hùng, chôn cất đều là thi cốt tiên nhân chết trận ở tiên giới, phía trước mộ phần của bọn họ đều có tên của bọn họ và sự tích đơn giản. Như Lý Triệu Uyển của Tiên Âm Các, trên đó viết đơn giản, thiếu các chủ Tiên Âm Các Lý Triệu Uyển, hoàng hôn ở Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp. Ngoài ra, còn có vô số tiên nhân tráng liệt không biết tên, không lưu thi thể. Đối với những người này, Diệp Tàn kiến tạo một tấm anh hùng bia, trên tấm bia có ghi tông môn tham chiến, cùng với những lời lẽ kỷ niệm đối với vô số anh hùng vô danh. Đương nhiên, 70 ức người tiến về huyết quật, đương nhiên Diệp Tàn sẽ siêu hồn lúc làm nhiếp theo, người có tư cách tiến vào bia đá và tông môn hắn sẽ viết lên đó. Người và tông môn không có tư cách, hắn sẽ bị tiêu diệt. Một tấm bia đá cao vút trong mây, dựng từ đất bằng để mộ lớn vượt qua vạn dặm, cường giả cấp bậc đại tiên đế cũng bị chết trận và đại tiên đế. Tất cả đều thành lập một pho tượng ở các đại tiên thành, được tiên nhân đời sau kính ngưỡng. Cuối cùng đã sửa soạn xong phần mộ hợp táng của Băng Tuyết Nhi và Tiêu Hàn, Diệp Tàn cũng đã đình chỉ công việc của mình, lặng lặng đứng trước bia mộ, cuối cùng thở dài một hơi, còn muốn kiếm chén rượu mừng, hai người các ngươi thật đúng là có chút không có ý nghĩa a. Đạp đạp đạp, từng đợt bước chân truyền đến, một gã nam tử đi tới bên cạnh Diệp Tàn quỳ một gối xuống nói, nhị công tử, mộ của đại lực hộ pháp đã chuẩn bị xong, chỉ có điều, chấp niệm hộ pháp quá sâu. Thân thể vững vàng đặt tại đoạn hồn nhai, nếu chúng ta dùng man lực, có thể sẽ tổn hại thi thể của hắn. Phong Nhất Kính nói, vậy không cần cử động thi thể của hắn, cứ ở bên cạnh đại lực lập bia đá đi, ngoài ra, để cho một ít cường giả trận pháp ở bên người đại lực thành lập một ít hộ trận, chờ sau khi đại ca ra ngoài, lại do đại ca bố trí hộ trận, vô luận như thế nào, thân thể đại lực không thể để cho hậu nhân tùy ý dẫm đạp. Diệp Tàn nghe vậy nhẹ giọng nói, tuân mệnh, gió vừa nghe vậy lập tức gật đầu. Về phần phân bố thế lực huyết hồn tộc còn sót lại, đại khái cũng đã dò xét ra, Thiên Đạo Hạp, Bách Tiên Hải, Phong Vân Quật, Thái Huyền Nguyệt Sơn. Ở đâu cũng có thế lực huyết hồn tộc còn sót lại. Ta biết rồi, đúng rồi, huyết quật viễn trinh quân có tin tức gì không? Diệp Tàn gật đầu nói, trong huyết quật viễn trinh quân đã xuất hiện ở tiên nhân điện vào một canh giờ trước, hiện tại đang hướng về cực bắc mà đến. Gió vừa nói xong, vậy đi gặp viễn trinh quân một lát, Diệp Tàn nghe vậy lạnh nhạt nói. Tiếp đó dẫn theo Tiểu Phong ra khỏi anh hùng trùng. Đi vào băng phách thần sơn, Diệp Tàn nhìn về phía Diệp Quỷ nói, Tam đệ, Tô Trọng, quân viễn trinh huyết quật trở về rồi. Hai mắt Diệp Quỷ và Tô Trọng khát máu chậm rãi mở ra, Diệp Quỷ khát máu là sát cơ lạnh như băng, mà trong máu của Tô Trọng là khí hủy diệt màu đỏ tươi. Tô Trọng không giống với Diệp Phàm, hắn chủ yếu là hấp thu năng lượng thi thể, lại thêm hấp thu khí đỏ tươi cực ít, minh thần lực trong cơ thể hắn vững vàng áp chế ý chí hủy diệt của khí màu đỏ tươi. Mà về phần ảnh hưởng của màu đỏ tươi đối với tính cách của hắn, vậy càng không có chút nào, bản thân Tô Trọng chính là người khát máu, trong mắt hắn, người trong thiên hạ đều có thể giết, không phân chia thiện ác, chút máu tươi này mang đến cho khát máu còn không bằng bản tính khát máu của bản thân Tô Trọng. Diệp Tàn tới gọi Diệp Quỷ và Tô Trọng, nguyên nhân rất đơn giản, có đấu chuyển tinh di của Diệp Quỷ, bất kỳ chiến trận nào đều có thể phá giải, có vong linh pháp tắc của Tô Trọng, 70 ức cuối cùng của đối phương chỉ trở thành 70 ức vong linh, 10 tỷ cường giả Diệp Tàn hội tụ lại lần nữa là căn cơ cuối cùng của tiên giới, những người này không thể chết trong Quân Viễn Trinh huyết quật được. Bởi vì số người hỗn loạn này không đáng giá. Leng keng leng keng leng keng, Diệp Quỷ và Tô Trọng đồng thời đứng lên, Diệp Quỷ cõng trường kiếm. Tô Trọng cầm trường thương, giữa hai người hình thành sát cơ đủ để quấy động trời cao này. Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn Diệp Phàm bị đóng băng một cái, tiếp theo đảo mắt qua Thái Thượng Nguyệt đang nhắm mắt đả tọa, ngược lại đi về phía Diệp Tàn. Diệp Tàn xoay người đi về phía Đoạn Hồn Nhai, phía sau hắn là Diệp Quỷ và Tô Trọng, Diệp Quỷ Tô Trọng thì dựa lưng vào. Đám người Lạc Tố Tố, Vệ Linh, Ngọc Tử, mà sau lưng các nàng là 26 người Phong Vân, cùng với Đại Tiên Đế như Lý Thương Lan, Thu Vân. Tiếp đó là Tiên Đế, Tiên Vương, Đại La Kim Tiên các loại. Toàn bộ tiên nhân sống trên sông băng dồn dập dừng lại trong tay, gia nhập đội ngũ Diệp Tàn. Theo đội ngũ đi về phía trước, nhân số càng ngày càng nhiều, cuối cùng trở thành một trong những người đông nghịt cuồn cuộn. 2047, nghe Thiên Đế hiệu lệnh của ta, trên sông băng lúc này, ngoài những thi thể mạnh mẽ ra, không còn bất cứ thi thể nào khác, toàn bộ thi thể huyết hồn tộc đều bị lửa đốt thành hư vô, nhưng dòng sông do máu chảy ra cùng với những vết tích màu máu vô tận vẫn tồn tại, Diệp Tàn vẫn chưa loại bỏ những vết tích này. Đây là dấu vết của trận chiến tranh này, đây là để cho hậu nhân minh bạch, trận chiến này khốc liệt tới mức nào. Chỉ có như vậy, trong tương lai, hậu nhân mới có thể càng thêm quý trọng hòa bình không dễ gì có được, có lẽ giết chóc của tiên giới sẽ càng ngày càng ít. Đám người Diệp Tàn chậm rãi đi lên trên Đoạn Hồn Nhai, quân tiên phong của huyết quật tiến vào tầm mắt của bọn họ, Diệp Tàn vung tay phải ra hiệu cho tất cả mọi người dừng lại, sau đó là người đầu tiên bay lên. Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ, Thu Nguyệt, Tiểu Béo, hai đám đại tiên đế hai đã nhao nhao bay lên, ước chừng 50 cường giả đại tiên đế cực tốc tiếp cận Viễn Trinh quân. 70 ức quân Viễn Trinh, nhân số đông đảo, nhưng mà cường giả đại tiên đế không đến 10 người, sức chiến đấu trung bình thì không thể so sánh với đám người Diệp Tàn, nhìn như đông người, một khi không có chiến trận, những người này đối mặt chính là tàn sát. Bất kể là Diệp Phàm hay là Diệp Tàn muốn phá hỏng chiến trận của địch nhân thì nhất định phải cường công, chỉ có Diệp Quỷ mới có thể tùy ý phá hoại chiến trận của địch nhân. Có Diệp Quỷ ở đây, ưu thế nhân số của đối phương đã không còn sót lại chút gì. Đám người Nhiếp Phiếp nhìn hơn 50 đại tiên đế bay tới cực nhanh, lúc này tạo thành mấy chiến trận vô cùng mạnh mẽ bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bước chân mấy người Diệp Tàn dừng lại, nhìn bọn người Nhiếp Tòng từ xa, đám người Nhiếp Tòng cũng không chủ động ra tay, bọn họ đã lập lời thề thiên đạo, nếu như chủ động ra tay với đám người Diệp Tàn, trong nháy mắt sẽ bị thiên đạo gạt bỏ, hắn chỉ có thể chờ bọn người Diệp Tàn chủ động ra tay. Đương nhiên, Nhiếp cũng không phải kẻ ngu ngốc, hắn vốn cho rằng bọn người Diệp Tàn sẽ chết trận, mà sau khi trở về bọn hắn phải đối mặt chính là một ít huyết hồn tộc suy yếu trên diện rộng, lại không ngờ Thiên Đế môn vậy mà thật sự đánh bại huyết hồn tộc, kể từ đó tình huống của bọn hắn liền trở nên cực kỳ không ổn. Hôm nay nếu đám người Diệp Tàn không nhịn được nhất thời ra tay với bọn họ, mà lựa chọn chờ đợi, 70 ức người trong quân đoàn của bọn họ không thể ở cùng một chỗ, dẫu sao hạo kiếp ở tiên giới qua, tất cả mọi người đều phải đi phát triển tông môn của mình. Đến lúc đó, đám người Diệp Tàn sẽ tiêu diệt từng người một, bọn họ làm sao có thể giữ được mạng chứ? Nhiếp Tòng nhanh chóng suy nghĩ, trong chớp mắt hiểu ra bọn họ chỉ có một cơ hội giữ mạng, đó là thừa dịp quân đoàn tụ tập lại một chỗ, chọc giận Diệp Tàn, khiến Diệp Tàn nén giận xuất thủ, hợp lực mọi người chém giết đám người Diệp Tàn. Nghĩ tới đây, Nhiếp Tòng lập tức nói, xem ra quân đoàn huyết hồn tộc đã bị các ngươi tiêu diệt, nhưng ta không thấy Diệp Phàm, chẳng lẽ, Diệp Tông Chủ? Chết rồi, nói tới đây. Nhiếp Tòng không che giấu chút hả hê của mình, hắn biết rõ Diệp Phàm là nghịch lân của những người trước mắt này, chỉ cần nói chuyện với Diệp Phàm, những người này sẽ rất phẫn nộ, chỉ cần bọn họ ra tay, một khắc sau Nhiếp Tòng hắn sẽ nổi giận. Đại ca ta sẽ không chết, ngược lại ngươi sẽ rất nhanh chết. Diệp Tàn lạnh lùng nhìn Nhiếp Tòng, hừ lạnh một tiếng. Nhiếp Từ nghe vậy, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Nhưng đúng lúc này, thân hình Diệp Quỷ lập tức biến mất. Nhiếp Từ vị trí đối nghịch cùng Diệp Quỷ. Diệp Tàn duỗi tay phải ra hung hăng chộp vào trán Nhiếp Tòng, một hồi tiên lực vận chuyển, tử phủ của y lập tức bị lực lượng của Diệp Tàn chấn vỡ. Nhất thời, 70 ức Viễn Trinh quân đều ngạc nhiên. Chiến trận mạnh nhất vốn được Nhiếp Tòng dẫn đầu hội tụ lập tức tan rã. Trên mặt Nhiếp Phiếp vẫn còn lưu lại một tia trào phúng, sau một khắc, hắn cảm giác được lực lượng trôi qua, cũng mạnh mẽ phản ứng lại tất cả mọi thứ, vậy mà hắn trong nháy mắt bị Diệp Tàn phế tu vi. Cái này, ta, làm sao có khả năng? Trong mắt Nhiếp Từ tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng không thể tin, tu vi của hắn vậy mà bị phế đi, trước một hơi thở hắn còn muốn làm thế nào chém giết đám người Diệp Tàn, trong khoảnh khắc, hắn đã trở thành một phế nhân, loại chênh lệch này làm hắn khó mà tiếp nhận được. Diệp Tàn tùy ý cầm lấy chán Nhiếp Tòng, thờ ơ nhìn 70 ức cường giả trước mắt, hờ hững nói, có tam đệ ta ở đây, chiến trận của các ngươi không có bất kỳ tác dụng gì, các ngươi cảm thấy các ngươi có năng lực chiến đấu với 50 người chúng ta không? 7 tỷ so với 50 vạn người chênh lệch lớn bao nhiêu, nhưng mà Diệp Tàn nói ra câu này, lại khiến 70 ức người trực tiếp trầm mặc, một đại tiên đế tùy ý một cái pháp thuật, liền có thể tàn sát mấy ngàn vạn tiên nhân bình thường, ở trước thực lực tuyệt đối nói số lượng. Nếu như họ có được chiến trận thì thực lực tuyệt đối không phải tuyệt đối, khi họ không có chiến trận, loại thực lực này chênh lệch là số lượng không cách nào bù đắp được. Ngẫm lại Diệp Phàm đã dùng một nguyền rủa tiêu diệt ngàn tỷ tỷ người huyết hồn tộc, một đại tiên đế đã có thể đập nát một tinh cầu phàm nhân nên hắn biết chênh lệch thực lực tới mức nào. Diệp đạo hữu, chúng ta thừa nhận các ngươi có thực lực mạnh mẽ. Chẳng qua các vị đang ngồi cũng không phải là bị dọa cho sợ hãi, Diệp Quỷ đạo hữu có thể phá giải chiến trận không giả, có điều chắc là sẽ tiêu hao tiên lực của hắn không nhỏ. Một đại tiên đế đi ra ngoài cân nhắc nói, người này là tông chủ Huyễn Linh Sơn Ngô Huyết Hoành. Diệp Tàn lạnh lùng nhìn Ngô Huyết Hoành, khóe miệng lộ ra một tia sát ý, ngươi có thể thử xem. Diệp Tàn trung quy không phải Diệp Quỷ, Tô Trọng, nếu đổi thành Tô Trọng và Diệp Quỷ làm chủ, 70 ức người này đều phải chôn cùng cho những liệt sĩ đã chết, mà Diệp Tàn thì không giống như vậy, hắn suy nghĩ càng nhiều hơn, tiên giới còn có không ít huyết hồn tộc tụ tập, dựa vào bọn hắn đi dọn dẹp, thời gian vượt qua không ít, mặt khác cũng không thể ít hơn sẽ chết một ít người, hiện giờ 10 ức người được phong tiên giới bảo tồn hoàn hảo là cơ bản, trăm tên bị phế vật chờ hưng thịnh. Bọn họ dùng mạng đổi phong tiên giới, đương nhiên Diệp Tàn không có khả năng để 70 ức quân viễn chinh này hưởng thụ thành tích, toàn bộ huyết hồn tộc còn sót lại ở phong tiên giới cũng không phải dễ dàng thanh trừ, 70 ức này, hắn dự định dùng đến cương nhận. Cảm nhận được tự tin và sát cơ của đám người Diệp Tàn, lại nhìn Nhiếp Nhiễm bị Diệp Tàn tùy ý xách lên, không ít đại tiên đế bắt đầu bỏ cuộc. Ngươi muốn như thế nào? Đừng quên chúng ta cũng chưa từng phản bội tiên giới, nếu không có chúng ta, huyết quật cũng sẽ không nổ, trận hảo kiếp này vẫn chưa thể nào chấm dứt được. Môn chủ Thiên Kiếm Môn Hoa Trọng đứng ra cất cao giọng nói. Không ngờ các ngươi lại có mặt mũi tranh công, nếu không phải các ngươi tính kế Thiên Đế Môn, tính kế chúng ta, trăm ức anh linh của tiên giới chúng ta cũng không thể an nghỉ trong lòng đất. Lý Thương Lan không nhịn được nổi giận nói, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào những người này, lập tức không ít tiên nhân chậm rãi cúi đầu, trong 7 ức này không phải tất cả mọi người đều ôm ý nghĩ của Nhiếp Tòng, chẳng qua bọn họ cũng không dám phản đối Nhiếp Tòng, dù sao đệ tử Thiên Đế Môn chết bọn họ là ở trong mắt. Nghe theo hiệu lệnh của Thiên Đế Môn ta, quét sạch huyết hồn tộc còn sót lại ở tiên giới. Diệp Tàn nói thẳng, tức là Hoa Trọng, Ngô Huyết Hoành và mấy vị đại tiên đế đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không đồng ý với điều kiện của Diệp Tàn, bọn họ tính toán để làm gì? Không phải vì tương lai có thể trở thành bá chủ một phương của phong tiên giới hay sao, bây giờ nếu lại lựa chọn trở thành thuộc hạ của Thiên Đế Môn, tất cả mọi cố gắng của bọn họ đều uổng phí. 2048, chương 2048 các ngươi không xứng sống sót. Diệp Tàn, hạo kiếp đã qua, phong tiên giới to lớn như thế, tài nguyên nhiều như thế, chỉ dựa vào Thiên Đế Môn các ngươi và những thế lực còn sót lại này, căn bản không thể sử dụng toàn diện. Chúng ta có thể đi quét sạch thế lực huyết hồn tộc còn sót lại, nhưng chúng ta nhất định phải được phân chia tài nguyên nên có. Hoa Trọng suy nghĩ một chút rồi nói thẳng, thậm chí trực tiếp gọi tên của Diệp Tàn, hiển nhiên, hắn muốn biểu đạt thái độ cứng rắn của mình. Diệp Tàn nghe vậy lập tức giận quá hóa cười, những người này cũng có mặt mũi muốn tài nguyên, nếu không có trăm tỷ tu sĩ dùng tính mạng để bảo vệ phong tiên giới thì tiên giới đã sớm rơi vào tay giặc rồi, nếu những người này lòng dạ có tiên giới, Thiên Đế Môn cũng căn bản không cần thảm liệt như thế, thiên hạ này, ai cũng có thể yêu cầu tài nguyên. Nhưng những người trước mắt này, không xứng. Ngươi muốn tài nguyên, được, ngươi là Thiên Kiếm Môn Hoa Trọng đi, ta có thể phân phối đầy đủ tài nguyên cho ngươi, Thiên Kiếm Môn các ngươi phụ trách thanh trừ huyết hồn tộc của Thiên Đạo Hạp. Diệp Tàn nhìn chằm chằm vào Hoa Trọng, lạnh nhạt nói. Thiên Đạo Hạp cách Tiên Nhân Điện không xa, quân tiên phong Viễn Trinh trở về cũng vừa đi ngang qua Thiên Đạo Hạp. Nơi đó huyết hồn tộc ít nhất còn có 500 triệu người, có thể nói, thanh trừ huyết hồn tộc nơi đây nguy hiểm cực cao. Hoa Trọng bị Diệp Tàn nói như vậy, sắc mặt lập tức có chút khó coi, nói thẳng, Diệp Tàn, Thiên Đạo Hạp, ta không đi Thiên Kiếm Môn được. Vì sao Thiên Kiếm Môn các ngươi không thể đi? Diệp Tàn nghe vậy lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Hoa Trọng đạo. Ta không thể để cho Thiên Kiếm Môn trong tay ta chặt đứt truyền thừa, trận hạo kiếp này đủ số người chết. Vì sao Thiên Đế Môn các ngươi không phái người đi? Hoa Trọng đáp, hỏi ngược lại Diệp Tàn, đây là căn cứ tập trung của huyết hồn tộc mạnh nhất, theo lý thì đi đến Thiên Đế Môn, ai cũng biết. Tương lai Thiên Đế Môn chiếm cứ tài nguyên nhiều nhất. Thiên Đế Môn của ta. Ha ha ha, tiên giới này, ở đâu ra còn có Thiên Đế Môn ta. Diệp Tàn nghe vậy lộ ra một nụ cười điên cuồng, hận ý ẩn nhẫn chung quy cũng không cách nào nhẫn nhịn được, hoàn toàn bộc phát, hắn vung tay lên, tất cả đại tiên đế đồng thời bay lên, sát khí vô tận hội tụ. Diệp Tàn Thanh lạnh giọng nói, thiên đế môn ta 30 ức môn đồ, hiện giờ chỉ còn lại không đến ngàn người, mỗi một tấc đều có thi cốt của đệ tử thiên đế môn ta. Nếu không phải các ngươi đều tính toán được mất của bản thân thì thiên đế môn ta làm sao có thể như vậy? Ngươi có thể thấy được tiên giới vô biên huyết thống, chất lỏng phiêu sử, thi thể ngổn ngang khắp nơi, tiên giới, chúng ta một tông trên dưới, huyết vương khắp trời cao, tàn hồn quỷ khóc của Ngụy Khảm. Người một tông chúng ta vì ngăn cản hạo kiếp vạn lần không còn một, tiên giới mục nát này không đáng cứu, đám tiên nhân mục nát các ngươi không xứng để sống sót. Nói tới đây, hai mắt Diệp Tàn bắt đầu hiện huyết sắc, lại nghĩ tới người đại cục, có lúc nào kiên nhẫn, Diệp Tàn không có kiên nhẫn, nếu những người này không muốn phục tùng, vậy thì giết tới bọn họ phục tùng. Quả nhiên, hắn vẫn không bằng đại ca của mình, hắn đột nhiên hiểu được vì sao thái độ lúc đầu của Diệp Phàm đối đãi với tiên nhân tiên giới là cưỡng ép chân áp, dùng vũ lực sát phạt, bởi vì những người này đã ích kỷ đến cực hạn, chỉ có giết chóc mới có thể khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Tiên lực trong tay vận chuyển, Nhiếp Từ lập tức phát ra tiếng gào thảm, Diệp Tàn trực tiếp siêu hồn mọi người, đồng thời, một trận tiếng hồn phách vỡ vụn vang lên, con người của Nhiếp Tòng chậm rãi phóng đại, thi thể của hắn bị Diệp Tàn tùy ý ném xuống đất. Tốt, rất tốt, không ít người các ngươi đều tham dự vào chuyện chém giết đệ tử vương gia và đệ tử thiên đế môn của ta. Ta cho các ngươi đường sống, các ngươi đã không muốn, vậy thì đành tặng các ngươi quy thiên vậy. Trong mắt Diệp Tàn đầy hàn ý nói, giết, leng keng leng keng leng keng, 50 đại tiên đế đồng thời ra tay, đám người hoa trọng nhất thời vội vàng kết thành chiến trận, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Diệp Tàn thật sự dám ra tay. Trong mắt bọn họ, sở dĩ Diệp Tàn dừng tay trao đổi với bọn họ, chắc chắn là đám người Diệp Tàn cũng không thắng được thực lực của bọn họ. Nhưng sự thật khiến bọn hắn trở tay không kịp, chiến trận của bọn hắn lập tức bị Diệp Quỷ phá giải hoàn toàn, tiếp theo đám người hoa trọng bị Diệp Tàn giết chết mấy người, tuy song phương đều có đại tiên đế nhưng chiến lực căn bản không cùng một đẳng cấp. Từ khi những đại tiên đế này xuất thủ không quá 10 hơi thở, cường giả đại tiên đế Viễn Trinh Quân đều bị chém giết. Tốc độ nhanh kinh người, tiếp theo là một mặt tàn sát. Lập tức không ít tiên nhân bắt đầu cầu xin tha thứ. Diệp Tàn nhìn những tiên nhân cầu xin tha thứ này, lúc này mới định phất tay cho mọi người dừng lại. Nhưng vào lúc này, bóng dáng Tô Trọng dừng lại ở phía sau Diệp Tàn, ta có thể khống chế 20 ức vong linh nghe lời nhiều hơn so với người sống. Ý tứ của những lời này rất đơn giản, hắn muốn những người này chết. Nhị ca, dù sao cũng phải có người trả giá đắt vì hành vi của bọn họ. Bọn họ không chết, ta không phục, trăm ức anh hồn không phục. Bóng dáng Diệp Quỷ đồng thời xuất hiện, hai mắt khát máu nhìn chằm chằm quân đoàn Viễn Trinh bị tàn sát, lạnh giọng nói. Cánh tay Diệp Tàn nhấc lên dừng lại, hắn nhìn chằm chằm tiên nhân đã chết, nhưng không biết vì sao hắn lại nghĩ tới Vương Cổ Vân. Cái tên quân tử khiêm tốn, cái tên này cả đời chỉ vì cứu thế. Diệp Tàn chưa từng thấy Vương Cổ Vân khóc lóc, cho dù là mấy ngày đạo lữ của hắn đã chết đi, nhưng càng nhiều Vương Cổ Vân cũng chỉ điên cuồng, thống khổ. Nhưng hắn cũng chưa từng rơi lệ, hắn nhớ mang máng. Vương Cổ Vân lúc ấy mang tiếng khóc nức nở nói, thế giới này hỏng rồi, Diệp Tàn, thế giới này, hỏng rồi. Hỏng bét, hỏng mất thế giới này, chỉ có chặt đứt toàn bộ những thứ mục nát rồi mới có thể thu hoạch được tân sinh, mà Viễn Trinh Quân chính là khối thịt thối cuối cùng của phong tiên giới lưu lại bọn họ, khối thịt mục nát này sẽ tiếp tục lan tràn, lần nữa làm tan chảy phong tiên giới lỗ hổng trăm ngàn lỗ. Phong tiên giới muốn thu được tân sinh, nhất định phải cắt đứt hoàn toàn mọi thứ trong thời đại trước, cắt đi tất cả thịt thối, chỉ có như vậy. Máu thịt mới có thể sinh trưởng, tiên giới càng tốt hơn mới có thể xuất hiện. Giết đi, số người chết của hạo kiếp lần này đã quá nhiều rồi, hà tất gì phải để ý tới 70 ức người này. Người thường thích ứng với thế giới, giết nhiều người rồi, mạng cũng không còn đáng giá nữa, Diệp Tàn chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn chung quy vẫn có chút không đành lòng. Chuyện này không liên quan đến phẩm đức của hắn, nếu là Vương Cổ Vân ở đây, Vương Cổ Vân cũng sẽ không đành lòng, mỗi người sẽ không đồng ý mức độ tôn trọng đối với sinh mệnh. Vô số tiên nhân cầu xin tha thứ, hoặc quỳ xuống đất dập đầu, hoặc phát ra lời thề của thiên đạo, nhưng đại tiên đế vẫn còn đang tàn sát. Từ trận hạo kiếp này còn sống sót, tâm của ai chẳng phải đã luyện thành sắt thạch, phất tay nhìn xem bóng người khổng lồ nửa quỳ trên mặt đất kia, cúi đầu nhìn huyết hà hội tụ dưới sông băng, bọn họ dựa vào cái gì mà không đành lòng, bọn họ có tư cách gì mà không nhẫn. Ngẫm lại sinh mệnh chi hỏa cuối cùng của Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp, nhớ tới khóc lóc nơi hải hạp, Tô Trọng một mình kéo Thi Sơn. Nhìn lại vùng cực bắc thi thể tung hoành khắp nơi, lại nghĩ tới Diệp Phàm bị băng phong trong băng phách sơn, những Viễn Trinh Quân này có tư cách gì mà sống được chứ? Kỵ binh xung kích, tiên thú quân đoàn bị máu đỏ thôn phệ, anh linh tự bảo thi cốt vô tồn, từng chuyện xảy ra ở phía sau bọn họ, máu dưới chân này, có bao nhiêu còn chưa từng khô cạn, tiếng gào thét trên sông băng, có bao nhiêu còn chưa từng ngừng lại, người sống bị thương đau, có bao nhiêu còn đang thiêu đốt, bao nhiêu người dùng máu tươi cùng sinh mệnh bảo vệ phong tiên giới, những tiểu nhân tham sống sợ chết ích kỷ này dựa vào cái gì mà có thể đặt chân. Sao cầu xin tha thứ, chính là nguyền rủa oán độc, nhưng mà theo tiếng nổ vang của tiên lực, thanh âm nguyền rủa càng ngày càng ít, đợi thanh âm trở lại bình tĩnh, chỉ còn lại một thi thể, đã là sông băng huyết sắc lần nữa bị máu tươi xâm nhiễm. Trên bầu trời, 50 tên đại tiên đế yên lặng đứng trong hư không, không có quá nhiều khoái cảm báo thù, có chỉ có một loại bi ai khó tả, thế giới tàn khốc. Chương 2049, 70 ức người đổ máu trên sông băng, giống như suy nghĩ của Diệp Tàn, đại biểu cuối cùng thịt mục nát của tiên giới bị thanh trừ, tiếp theo chính là dẫn dắt phong tiên giới vỡ vụn không chịu nổi tiến vào thời đại mới. Trong thánh thiên, Diệp Tàn vẫn chưa tìm được Ngô Tử Khuynh, sau khi lục soát hồn phách Nhiếp Tòng, hắn cũng đã biết tất cả chủ mưu ở đây. Có thể nói, Diệp Tàn có ý đồ tất sát với Ngô Tử Khuynh đảo, chỉ có điều khi Ngô Tử kia ký kết khế ước với Diệp Phàm, bao gồm cả đám người Diệp Tàn, Ngô Tử Khuynh mặc dù đã tính kế bọn họ, nhưng vẫn chưa ra tay trực tiếp, cho nên đám người Diệp Tàn cũng không có biện pháp nào khuynh trướng với Ngô Tử. Nhưng chuyện này không có nghĩa là bỏ qua, muốn đối phó Ngô Tử Khuynh đảo, phương pháp của Diệp Tàn rất nhiều, ví dụ như phái người nhìn chằm chằm nàng không thời khắc nào, thậm chí, nàng rửa mặt cũng phái người nhìn chằm chằm, bức bách nàng phải chủ động ra tay. Chỉ bất quá Ngô Tử như người này thông minh vô cùng, tại thời điểm đại phiến lớn cường giả huyết hồn tộc ngã xuống, khi hư ảnh thế giới thụ chiếu đến toàn bộ phong tiên giới, Ngô Tử húc liền biết thực lực Diệp Phàm đột phá cực kỳ khủng bố, cho nên ở huyết quật phá toái, phong tiên đại trận mất đi hiệu lực trong nháy mắt, nàng liền rời khỏi phong tiên giới tiến nhập tinh không tiên vực. Năng lực của Ngô Tử Khuynh đối với Diệp Phàm cực kỳ kiêng kỵ, nàng cũng không biết Diệp Phàm bị phong ấn trong băng phách thần sơn, thậm chí nàng căn bản không tốn thời gian từng giây đi hỏi thăm tin tức Diệp Phàm, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, một khi Diệp Phàm muốn ra tay với nàng, nàng căn bản trốn không thoát. Diệt đạo kiếp, đối với người khác diệt đạo kiếp chính là một kiếp nạn diệt sát, đối với Diệp Phàm hiện giờ, chuyện này vốn chỉ là một chuyện cười. Cho dù đám người Diệp Tàn bị liên lụy, Diệp Phàm cũng có thể khiến đám người Diệp Tàn tập trung lại một chỗ, giúp bọn họ đánh tan diệt đạo kiếp. Cho nên Ngô Tử Khuynh đảo rất nhanh, trong thời gian ngắn nhất trốn khỏi phong tiên giới, sau đó lại dùng huyết độn rời xa phong tiên giới. Người càng thông minh, người quyết đoán chạy thoát mạng lại càng dứt khoát. Không tìm được Ngô Tử Khuynh, Diệp Tàn cũng không tiêu phí nhiều thời gian để đặt ở trên người nàng, thời gian còn lại chính là khôi phục phong tiên giới bình thường vận chuyển cùng phân phối tài nguyên các nơi. Thiên đế môn ở tiên thiên một lần nữa sáng tạo ra một tông môn, địa chỉ tông môn đặt ở Lạc Thần Thủy, toàn bộ cực bắc đều được đưa vào bản đồ thiên đế môn. Đại đa số tiên nhân sống sót đều không chút do dự gia nhập thiên đế môn, mà hậu nhân vương gia, tiêu gia các thế lực lưu lại thì được thiên đế môn trợ giúp bắt đầu tới các nơi tiên thiên các nơi khai tông lập phái một lần nữa. Thánh thiên, phàm thiên vô số người tu hành cấp thấp ùa vào trong tiên thiên, vô cùng vô tận phàm nhân tiến hành di chuyển rầm rộ. Đại đa số thành chủ tiên thành do thiên đế các trưởng lão đảm nhiệm, có điều Diệp Tàn cũng không có ý định độc chiếm tất cả tiên thành. Vương gia, tiêu gia, lấy danh nghĩa Thái Thượng Vân Thư xây dựng lại Thái Hoa Thanh Tông. Lấy muội muội Lý Chiêu Ngọc của Lý Chiêu Ngọc cầm đầu tiên âm các, còn có các đại thế lực trong kỳ nguyên các đều có bản đồ thật lớn. Dù rằng phong tiên giới suy yếu hơn rất nhiều so với hạo kiếp trước, nhưng theo thời gian, đợi đến khi phong tiên giới từ từ khôi phục đỉnh phong, thành tựu của những gia tộc này đạt được sẽ vượt xa gia tộc, tông môn đạt tới thành tựu trước hạo kiếp. Việc phân phối tài nguyên Diệp Tàn cũng cực kỳ phóng khoáng, nhân số giảm mạnh tài nguyên cho phong tiên giới, mỗi tông môn đều mang theo tài nguyên vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Một năm, hai năm, mười năm, dưới sự nỗ lực của rất nhiều tiên nhân, phàm nhân cùng nhau đạt được sự phát triển trong hòa bình ngắn ngủi, từng pho tượng anh hùng xuất hiện trong số tất cả các tiên thành. Có không ít tiên thành bị phá hủy một lần nữa được dựng lên, mà cái tên cũng bắt đầu thay đổi, đại đa số sẽ lấy một số tên là đại tiên đế đã chết. Chẳng hạn như Băng Tuyết Thành, Hàn Tiêu Thành, Lực Thành, Bất Túy Thành vân vân. Pho tượng trong Băng Tuyết Thành tất nhiên chính là Băng Tuyết Nhi, Hàn Tiêu Thành thì là Tiêu Hàn, Thành Lực là một nơi rất mạnh mẽ, rất nhiều nhân vật anh hùng của tiên thành đều lưu truyền việc hắn vẫn còn sống và sự tích họ vẫn là những anh hùng. Toàn bộ tiên giới đều có một loại khí tượng phồn vinh, dưới sự quản lý của thiên đế môn còn có tư tưởng cao thấp vô giá trị truyền bá, tiên giới cũng chậm rãi khôi phục trật tự cùng nhân tính theo quá khứ mục nát. Mà thời đại hoàng hôn ở tiên giới về sau, hậu nhân cũng được xưng là thời đại Niết Tiên. Đại đế thời đại này tên là Diệp Phàm, về sự tích của Diệp Phàm, người kể chuyện nói mấy ngày mấy đêm cũng không thể nói hết, bất kể thời đại này hay thời đại sau, Diệp Phàm đều sẽ trở thành một thế hệ truyền kỳ được người đời truyền tụng tiếp tục. Nơi sông băng ở cực bắc, thiên đế môn thần thánh mênh mông, bao phủ toàn bộ băng phách thần sơn chỗ Diệp Phàm. Do đã được tông môn bảo hộ, Diệp Quỷ và Tô Trọng cũng từ bỏ không tiếp tục canh giữ bên cạnh Diệp Phàm, mà rời khỏi phong tiên giới, tiến vào tiên vực, thu thập càng nhiều tin tức, tìm cách cứu Diệp Phàm ra. Đồng dạng, Lạc Tố Tố và Tung Mục cũng rời khỏi thiên đế môn, tiến về các bí cảnh tiên giới, tìm kiếm cơ duyên trong cấm địa, cố gắng khôi phục cho Diệp Phàm. Về phần phát triển của tiên giới, giao tất cả cho Diệp Tàn, Vệ Linh, Phong Vân 26 người, Lạc Phượng Vũ, Quỷ Lão. Tiểu Béo đi theo lao về phía trước, hai người đi theo Lạc Tố Tố, dù sao thực lực của hai người cũng không thể tung hoành các cấm địa lớn trong tiên giới, bí cảnh, có hai con thú bảo vệ, tính an toàn của các nàng cũng cao hơn không ít. Về phần Thái Thượng Hy Nguyệt, nàng vẫn như cũ lặng lặng ngồi ở bên cạnh Diệp Phàm, nàng không biết Diệp Phàm sau khi nhập ma liệu có hoàn toàn mất đi lý trí hay không, bất quá nàng rất rõ ràng, bên cạnh Diệp Phàm không thể không có người, ít nhất tại lúc Diệp Phàm sắp chìm luân, có lẽ tồn tại của nàng có thể làm cho Diệp Phàm kiên trì thêm một phần. Đồng thời thần thức của Thái Thượng Hy Nguyệt không ngừng thẩm thấu vào trong băng phách thần sơn, nàng muốn giúp Diệp Phàm chống lại sự ăn mòn của khí màu đỏ tươi, lai lịch của băng phách thần sơn vô cùng thần bí. Thần thức của Thái Thượng Hy Nguyệt trong nháy mắt liền bị loại hàn băng pháp tắc này làm bị thương nặng, khiến cho thần hồn của nàng vốn đã xuất hiện vết rách thêm xương. Có điều Thái Thượng Hy Nguyệt cũng không từ bỏ, chỉ cần tiếp xúc thần thức của Diệp Phàm, nàng sẽ có thể trợ giúp Diệp Phàm, trong thần hồn của nàng có phong thiên tỏa liên, hoàn toàn có thể trợ giúp Diệp Phàm phong ấn tinh hồng chi khí. Cho dù cuối cùng nàng thật sự không làm được, nàng cũng có thể chuyển một phần khí tức màu đỏ tươi lên trên người nàng. Thái Thượng Hy Nguyệt vô cùng tự trách. Nàng chưa hoàn thành việc Diệp Phàm giao phó cho nàng, dẫn đến huyết quật vỡ tan sau một thời gian dài, nếu có thể dùng sinh mệnh để trả lại sự tự trách này thì nàng rất nguyện ý. Vết rách linh hồn càng lúc càng lớn, trong linh hồn Thái Thượng Nguyệt, xiềng xích phong tỏa đã bắt đầu xuất hiện. 10 năm như một ngày được thẩm thấu, cuối cùng Thái Thượng Hy Nguyệt cũng tiếp xúc được ý chí đỏ tươi của Diệp Phàm. Xiềng xích gào thét, bắt đầu điên cuồng phong ấn khí màu đỏ tươi của Diệp Phàm, nhưng hiển nhiên, Diệp Phàm hấp thu quá nhiều khí màu đỏ tươi. Nàng có thể giúp là việc cực kỳ nhỏ, lúc này Thái Thượng Hy Nguyệt không có bất kỳ do dự gì, luân hồi pháp tắc vận chuyển, mượn hồn lực đánh ra vòng xoáy luân hồi, khí tức màu đỏ tươi khủng bố bắt đầu bị luân hồi tuyền qua cắn nuốt. Vận chuyển lực lượng pháp tắc trên linh hồn, Diệp Phàm cũng chỉ dựa vào hồn ấn mới có thể làm được, mà Thái Thượng Hy Nguyệt trời sinh đã có năng lực này, hồn phách của nàng rất đặc thù. Khí màu đỏ tươi như khí lưu chuyển cuồn cuộn, điên cuồng rót vào trong cơ thể Thái Thượng Nguyệt, trong lòng Thái Thượng Hy Nguyệt lập tức vui vẻ. Chỉ cần hấp thu đủ nhiều làn khí màu đỏ tươi vào người nàng, với năng lực của Diệp Phàm, tất nhiên có thể chiến thắng ý chí màu đỏ tươi trong cơ thể. Đến lúc đó, Diệp Phàm được cứu rồi. Về phần bản thân nàng, nàng chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này. 2050, Thi Tiên Thành, chỉ bất quá rất nhanh, một loại ba động linh hồn quen thuộc truyền đến, tiếp theo một ngọn lửa tịnh hóa điên cuồng tiến vào trong vòng xoáy luân hồi của Thái Thượng Cổ Nguyệt, những ý chí màu đỏ tươi kia lấy tốc độ cực nhanh được tinh lọc. Cuối cùng biến thành năng lượng tinh thuần không gì sánh được tiến vào trong cơ thể Thái Thượng Hy Nguyệt. Trong ý chí của Thái Thượng Hy Nguyệt lập tức lộ ra một tia lo lắng, nàng biết rõ ngọn lửa này là thanh sơn tuyệt đỉnh của Diệp Phàm, vào thời điểm này, hắn sao có thể dùng thanh sơn không giúp nàng tịnh hóa luồng khí màu đỏ tươi kia. Nhưng rất nhanh, một đạo ý niệm ôn hòa lập tức trấn an tâm hồn nàng, trong lúc mơ hồ, thanh âm của Diệp Phàm vang lên trong thần hồn của nàng. Hy Nguyệt, ta có bí pháp kỳ lạ có thể thủ vững một phương trong hồn hải thanh minh. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhưng thật ra phong tiên giới đã nguy như tổ trứng. Phong tiên đại trận bị phá hư, phong tiên giới lần nữa bại lộ trước mắt 6 đại tiên vực khác. Trong thời gian ngắn, các đại tiên vực không thể phát hiện phong tiên giới xuất hiện, nhưng loại tình huống này không giấu được bao lâu. Giọng nói của Diệp Phàm vô cùng ôn hòa, loại âm thanh quen thuộc này khiến trong khoảng thời gian này Thái Thượng Nguyệt sầu lo không còn sót lại chút gì, càng nhiều hơn là một loại an tâm. Hôm nay cách duy nhất có thể giải trừ khốn cảnh của phong tiên giới chỉ có một, đó là ngươi đột phá đạo đế trong thời gian ngắn, có được phong tiên giới của đạo đế, tiên vực khác cũng không dám quá mức bức bách, cho nên, không cần phải để ý tới trạng thái của ta, ngươi toàn lực hấp thu năng lượng màu đỏ tươi. Giúp đỡ Thái Thượng Hy Nguyệt tu hành có ảnh hưởng sao? Đương nhiên có, cho dù có Thái Sơ Thủ Hồn Quyết có thể thủ giữ hồn phách thanh minh một phương, thế nhưng Diệp Phàm muốn dựa vào hồn lực duy nhất khống chế thanh sơn không triệt để tinh lọc tinh khí màu đỏ vẫn cực kỳ khó khăn. Theo thời gian trôi qua, hồn hải chi địa Thái Sơ Hồn Quyết thủ hộ sẽ theo hồn lực tiêu hao càng ngày càng nhỏ, dù sao hồn hải bị ý chí màu đỏ tươi chiếm cứ cũng không có biện pháp bổ sung hồn lực cho Diệp Phàm. Bằng không hắn cần chờ bọn người Diệp Tàn giải cứu hắn chỉ cần dùng tinh hoa màu đỏ tươi trên không trung thanh sơn tuyệt bước từng bước một là có thể tự cứu mình. Đây cũng là khí tức màu đỏ áp chế băng phách thần sơn, nếu không Diệp Phàm cũng không thể trợ giúp Thái Thượng Hy Nguyệt. Hắn quả thật chưa từng nghĩ Thái Thượng Hy Nguyệt sẽ ngốc như thế muốn giúp hắn chia sẻ một bộ phận khí tinh hồng. Thái Thượng Nguyệt nghe vậy trong lòng biết rõ như vậy đối với Diệp Phàm mà nói tất nhiên không phải chuyện tốt, lúc này muốn tự tuyệt, nàng không muốn quản phong tiên giới có thể gặp nạn hay không, nàng liền muốn cho Diệp Phàm sống sót. Nhưng hiển nhiên Diệp Phàm hiểu rõ con người Thái Thượng Hy Nguyệt, cưỡng ép sử dụng hồn lực cố định thần thức của Thái Thượng Hồng Nguyệt, chớ dãy giụa càng nhiều, hồn lực của ta tiêu hao càng nhiều, ta sẽ chết nhanh hơn. Thái Thượng Nguyệt lúc này không dám dùng linh hồn, toàn lực tu hành, sớm đạt tới đạo đế, ta cũng có thể thu hồi hồn lực sớm một chút, tính an toàn của ta sẽ cao hơn một phần. Diệp Phàm nói tiếp, tại sao phải như vậy, ta chỉ muốn cháu thật tốt. Ý chí của Thái Thượng Hy Nguyệt xuất hiện, nhẹ giọng nói. Bởi vì, ranh giới mà Diệp Phàm ta phòng thủ còn chưa đến lượt người của tiên vực khác nhúng chàm. Ý chí của Diệp Phàm bắt đầu dao động, hắn vẫn chưa nói quá nhiều về tư tưởng đại nghĩa trong thiên hạ, muốn thuyết phục Thái Thượng Hy Nguyệt, lý do này trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất. Quả nhiên, ý chí của Thái Thượng Hy Nguyệt xuất hiện một tia dừng lại, bắt đầu toàn lực hấp thu khí tức màu đỏ tươi. Diệp Phàm kiêu ngạo, nàng hiểu, chỉ có nam nhân như vậy mới khiến nàng động tâm như thế. Phong tiên giới phát triển rất nhanh, thời gian trăm năm thoáng cái đã qua. Trăm năm thời gian, có không ít tiên nhân phi thăng, cũng có không ít sinh vật mới ra đời. Dưới cương vực vô tận, vấn đề dân cư thưa thớt đang chậm chậm khôi phục. 10 năm đầu, Diệp Tàn đã bố trí một loạt nhiệm vụ, rất nhiều chuyện tự mình làm, 90 năm sau Diệp Tàn tiến vào bế quan ở tầng sâu. Hắn cũng cân nhắc tới hướng đi của tiên không tinh không khác của tiên vực, tinh không tiên vực quá lớn, tăng thêm phong tiên giới biến mất nhiều năm như vậy, rất nhiều tu hành giả thời đại sau đã xem phong tiên giới như một lời đồn về sau ăn cơm, Đàm Tiếu nói. Mấy vạn năm mới bắt đầu, đạo giới lại phái rất nhiều tiên nhân một mực nhìn chằm chằm vào vị trí tinh không của phong tiên giới. Thời gian ngàn vạn năm, cho dù trong thế lực cường đại nhất đạo giới vẫn bao gồm Trịnh gia, bất quá cho dù là bản thân Trịnh gia, cũng sớm từ bỏ ý định phái nhân lực đi tới hướng phong tiên giới. Mặc dù cách đây không lâu đã xuất hiện đấu giá trên đồ tinh không nơi phong tiên giới xuất hiện, nhưng sau khi bị một cường giả thần bí đánh đuổi liền biến mất vô tung. Trịnh gia phái không ít cường giả toàn lực tìm kiếm một phen, cuối cùng vững tin rằng cường giả thần bí đã tiến nhập phong tiên giới, rơi vào đường cùng cũng hết cách rồi. Đây cũng là nguyên nhân trăm năm xuất hiện của phong tiên giới chưa từng bị người của tiên vực tinh không biết đến, bất quá tuy tinh không tiên vực rộng lớn vô ngần, nhưng mà toàn bộ tiên nhân tinh không cũng nhiều vô số kể, trăm năm thời gian, chung quy vẫn có người trong lúc vô ý tiến nhập phiến tinh không phong tiên giới này, cũng thuận lợi phát hiện ra phong tiên giới. Thi Tiên Thành là một trong những tiên thành náo nhiệt nhất ở thời đại Niết Tiên Thành, phồn hoa nhất trong rất nhiều thành tiên, đại đa số tiên nhân cư trú trong Thi Tiên Thành đều là cường giả tu hành vong linh pháp tắc. Trận chiến ở Hải Hạp, vong linh pháp tắc chính thức được tất cả các tiên nhân tiếp nhận. Đương nhiên, Thiên Đế môn quản hạt ngày hôm nay đã có thêm rất nhiều trật tự. Bên trong tiên thành quyết không cho phép bất cứ trận chiến nào phát sinh, nhưng sát phạt tranh đoạt tài nguyên vẫn là cho phép đấy. Người tu hành không phải là đóa hoa trong phòng ấm, Thiên Đế môn cần trật tự, thứ cần chính là một loại nhân tính, nhưng cũng không ngăn cản chiến đấu, bản thân người tu hành chính là nghịch thiên mà đi. Một người tu hành, không có kinh nghiệm sát phạt cùng chiến đấu đầy đủ sẽ không thể trở thành cường giả. Thi Tiên Thành không thuộc quyền quản lý của thiên đế các nơi, mà nằm trong phạm vi quản lý của vong linh quốc gia. Thế nhưng pho tượng bên trong Thi Tiên Thành là Tô Trọng. Là tồn tại đỉnh phong có thể khống chế được ngưỡng linh pháp tắc, hắn có tư cách ngồi trong phạm vi tiên thành do vong linh quốc gia quản lý. Đương nhiên, yêu cầu này cũng do Thu Nguyệt đưa ra, Diệp Tàn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thu Nguyệt sau khi chiến đấu cũng từng ở lại băng phách sơn của Diệp Phàm vài năm, nàng cũng có cảm tình với Diệp Phàm, chẳng qua nàng không phải là người đem tình cảm đặt ở vị trí thứ nhất. Nàng và Diệp Phàm có thể có tình cảm, nhưng mà không thể ngăn cản hai bên tu hành. Lúc này trên tức lâu lớn nhất Thi Tiên Thành, không ít tiên nhân tùy ý uống tiên linh trà, nghe một lão giả kể chuyện nước miếng văng tung tóe. Lần trước nói, trên hải hạp khóc lóc, huyết hồn tộc giết ra trăm ức, vong linh quân đoàn chỉ là một tỷ, rơi vào trong vòng vây, tình thế tràn ngập nguy cơ. Hôm nay, ta nói cho mọi người biết một điều, một mình Tô Đại Đế kéo núi, huyết chiến trăm ức huyết hồn tộc chiến đấu đặc sắc. Lão giả hiển nhiên cũng là tiên nhân, bất quá lúc lão giả còn là phàm nhân đã thích kể chuyện. Sau khi tu hành thành tiên nhân, lão cũng làm chuyện mà mình thích, trong thời đại thương hư mà Hoàng Đồng khống chế, rất nhiều kẻ bị thời đại bức bách, không thể không từ thủ đoạn nâng cao tu vi, từ bỏ những chuyện bọn họ ưa thích. Mà thời đại Niết Tiên do Thiên Đế môn khống chế hiển nhiên áp lực sinh tồn của tiên nhân nhỏ hơn không ít. Cũng có chút hứng thú với đại đạo, tiên nhân bắt đầu làm ra chuyện mình thích. Tiên giới mênh mông như thế, cũng không phải là tất cả mọi người đều có chấp niệm với đại đạo, người một lòng tu đạo, tất nhiên sẽ có người không ưa tu đạo. Chương 2051, Hoàng Lão Nhi, ta nghe nói trận chiến khóc lóc ở Hải Hạp, Tử Linh quân đoàn toàn quân bị tiêu diệt, cuối cùng chỉ còn lại Tô Trọng đại đế, Thu Nguyệt công chúa, Thu Lạc quốc chủ và Thu Vân lão quốc chủ, lúc ấy ngươi lại không khóc, làm sao biết được tình hình chiến đấu ở Hà Lệ Hạp. Lúc này có người cười nói, theo ta thấy, Hoàng lão nhân ngươi ở chỗ này bịa đặt đi, ha ha. Đúng vậy, Hoàng lão nhân, đừng nhìn ngươi là lão nhân của Vong Linh quốc, chúng ta rất rõ ràng, ngươi bị giữ lại phía sau, không tham gia chiến đấu. Mỗi thế lực đều lưu lại một bộ phận hạt giống của tông môn đệ tử kéo dài mình, nếu bọn Thu Nguyệt chết trận, Vong Linh quốc cũng có truyền thừa lưu lại, Thiên Đế môn sẽ toàn lực nâng đỡ đời sau của những tông môn này, đây là lời hứa mà Diệp Phàm hứa với toàn bộ thế lực xuất chiến. Tuy nói như vậy, thế nhưng đây chính là chiến trường lớn vượt qua trăm tỷ, có một hai tiên nhân bị thi thể chôn vùi để hôn mê, chưa từng chết đi cũng là rất bình thường sao? Hoàng lão nhi lúc này cất cao giọng nói, mấy tên hậu bối các ngươi, rốt cuộc có muốn nghe lão hủ nói hay không? Không nghe lão hủ thì đừng nói, này này, đừng mà, Hoàng lão nhi, ngài nói tiếp đi, cuối cùng tên Tô Đại Đế đó bị sao vậy? Lúc này có người ngăn cản đạo, ngoài việc tu hành nghe một chút sách, đây cũng là cuộc sống thoải mái của không ít tu sĩ ở Thi Tiên Thành, với số lượng nhân viên ở tiên giới trên diện rộng giảm bớt, cơ bản tiên nhân còn sống ở tiên thành của tiên giới đều có nơi ở. Đương nhiên, một số người như Hoàng lão nhân này, bản thân chính là tiên nhân may mắn còn sống sót ở Linh Quốc, cũng có một số người đã xuất lực khi xây dựng Thi Tiên Thành, cho nên cũng đều được phân đến một chỗ tốt. Ha ha, nếu nói tới chiến dịch kia, thì đó thật đúng là thảm khốc, một tỷ quân đoàn vong linh đối chiến với đám người huyết hồn tộc đã hơn trăm tỷ, loại thực lực này, dù Tô Đại Đế có mạnh mẽ vô cùng, cũng không thể không đối mặt với huyết chiến. Cái này phải nói đến thanh trường thương trong tay Tô Đại Đế kia rồi, thanh trường thương này tên là Cửu U Minh Thần Thương, chính là Diệp Phàm Đại Đế tự tay tặng, thương này điêu khắc hoa văn hình rồng, nhưng gọi được hồn thượng cổ thanh long tương trợ, hô mưa gọi gió giải đậu thành binh không gì không làm được a. Hoàng lão nhân càng nói càng hăng say, đông đảo tiên nhân xung quanh cũng lắng nghe, không ít tu hành giả trẻ tuổi sinh ra sau thời đại càng kích động vô cùng. Huyết thương múa lên, phong vân biến hóa, Tô Đại Đế quát nhẹ một tiếng, bầu trời xuất hiện một vết nứt. Các ngươi có biết vết nứt này là vật gì không? Hoàng lão nhân giả vờ trần trờ nói. Ta nói Hoàng lão nhi, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa, chẳng lẽ Diệp Phàm Đại Đế bị truyền tống tới đây rồi sao? Có người sốt ruột nói. Hay, ta nói này, người trẻ tuổi như ngươi, nói như thế nào đây? Nếu Diệp Phàm Đại Đế truyền tống đi, còn cả trăm ức năm nữa sao có thể khiến Tô Đại Đế cõng Thi Sơn đi tới sông băng cực Bắc? Kẻ địch của Diệp Phàm Đại Đế là Hàn Thiên Trảm cũng là nhân vật truyền kỳ. Nếu nói đến Hàn Thiên Trảm này, vậy muốn nói đến thời Đại Đế Phong ngàn vạn năm trước. Hoàng lão nhân nói xong bắt đầu chạy. Hoàng lão nhân, hiện tại đang nói đến Hàn Thiên Trảm sao? À, khụ, trở lại chuyện chính. Trong tức lâu, người kể chuyện nước miếng văng tung tóe, người đọc sách kích động phối hợp, ở tiên giới mục nát, đây là cảnh tượng xa xỉ cỡ nào, không ít tiên nhân sống sót từ thời đại trước nhìn cảnh tượng này, đều lộ ra nụ cười hiếm thấy, thế giới như vậy, mới là thế giới có huyết có thịt a. Lúc này trên nhã tọa cao cấp nhất của Thi Tiên Lâu, hai nam hai nữ đang lẳng lặng ngồi phía trên ghế tiên ỷ nhấm nháp tiên linh trà, đồng thời lẳng lặng nhìn Hoàng lão nhi diễn đạt về câu chuyện vui vẻ của Tô Trọng. Phong tiên giới bị phong ấn quá lâu rồi, tiên nhân nơi này quả thực yếu ớt đến nỗi khiến người ta tức lộn ruột. Trong bốn người, một nam tử tuấn giật lộ vẻ coi thường nhìn nhóm tiên nhân của phong tiên giới. Sau hạo kiếp phong tiên giới, tiên đế, tiên vương, đại la kim tiên, tất cả các giai tầng tiên nhân đều tử thương vô số. Tiên nhân tồn tại, tiên đế, tiên vương số lượng cực ít, đại la kim tiên, đại ất tiên cũng không nhiều, nhiều nhất chính là nhân tiên, địa tiên cùng thiên tiên. Dù sao rất nhiều tiên nhân cấp thấp đều ở phàm thiên và thánh thiên, tiên thiên có rất nhiều tiên nhân tử thương, mà tiên thiên rộng lớn vô cùng cần phát triển biên giới, cho nên rất nhiều phàm thiên và tiên thiên tiến vào tiên thiên, trở thành số lượng tiên nhân phong tiên giới. Hiện tại tình huống của phong tiên giới có không ít đại tiên đế, nhưng mà trình độ tu chân bình quân vô cùng thấp. Đại đa số người tu hành vẫn là phàm nhân chưa từng thành tiên, mà hai nam nữ này đều là cường giả đại tiên đế. Nam tử cầm đầu có thực lực ở tầng thứ 6 của đại tiên đế, nam tử nói chuyện có tu vi đại tiên đế tầng thứ 5, tu vi hai nữ tử kia thì ở tầng thứ 5 cùng đại tiên đế tầng thứ 4. Hiển nhiên bốn người này không phải là tiên nhân của phong tiên giới, bọn hắn đến từ kiếm vực của tông môn đỉnh cấp đạo giới, nam tử cầm đầu lại là Tôn Thiên Minh người đứng đầu tinh không mạnh nhất trên bảng thiên kiêu bảng, tên là Đế Thiên Bảng Đế 30. Một tay chảm tinh kiếm, có thể chảm nhật nguyệt thiên hà. Dáng dấp Tôn Thiên Minh cực kỳ đẹp trai, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, trường bào màu xanh da trời nâng đỡ lấy một loại khí chất nho nhã. Mặc dù người này không có giọng điệu miệt thị rõ ràng như nam tử đang nói, nhưng sâu trong đôi mắt có thần, quả thật có một loại kiêu ngạo cao nhân nhất đẳng. Đương nhiên, hắn có tư cách kiêu ngạo, Tinh Không Tiên Vực trừ 10 người đứng thứ 30 trong 6 đại tiên vực phong ấn bảng danh sách mạnh nhất tiên giới, đừng nói chỉ là một cái phong tiên giới, hắn ở đạo giới cũng chỉ là tồn tại được mọi người tôn kính mà thôi. Nam tử đang nói chuyện tên là Triệu Thường Xuyên, cũng là thiên kiêu số 1 số 2 trong kiếm vực. Người này mặc một bộ tiên bào màu vàng, cả người có chút cà lơ phất phơ, hai mắt thỉnh thoảng đảo qua bạch y nữ tử trong hai nữ tử, hiển nhiên có chút ái mộ nữ tử áo trắng kia. Bạch y tên là Vương Mộng, cùng một nữ tử khác Hoàng Y Y là nữ thần được công nhận của kiếm vực. Chẳng qua hiển nhiên, Vương Mộng đối với Triệu Thường Xuyên không có ý gì khác. Đôi mắt đẹp của nàng thỉnh thoảng đảo qua Tôn Thiên Minh, mơ hồ có chút ái mộ. Hoàng Y Y cũng yêu khác thường đối với Tôn Thiên Minh, vốn sự tình lần rèn luyện này là của Tôn Thiên Minh, Vương Mộng và Hoàng Y đều chủ động đi theo Tôn Thiên Minh ra, mà Triệu Thường Xuyên hiển nhiên là từ cùng Vương Mộng. Chỉ có điều bốn người gặp phải thôn tinh thú ở tinh không, một đường chạy trốn tới khu vực phong tiên giới, lập tức bốn người mừng rỡ như điên. Phải biết rằng, việc tìm kiếm phong tiên giới đã không phải là một ngày hai rồi, sau khi tìm được phong tiên giới, bốn người bọn họ sẽ được ban thưởng như thế nào. Thậm chí lão tổ tông đế đế ở kiếm vực còn có thể chỉ giảng đạo cho bọn họ, đây là cơ duyên bực nào. Sau khi truyền tin đi, bốn người liền đi tới phong tiên giới trước, dọc theo đường đi bốn người cũng không gây sự, có điều rất nhanh, bọn họ liền phát hiện một số vấn đề, tu chân văn minh của tiên giới thấp đến đáng thương, bọn họ một đường chạy như bay, thậm chí ngay cả một tiên đế cũng chưa từng nhìn thấy, người mạnh nhất nhìn thấy cũng chỉ là tiên vương mà thôi. Quả thật rất yếu, nhưng nghe cách nói của bọn hắn, hẳn phong tiên giới đã trải qua một trận hạo kiếp. Vương Mộng nghe vậy phân tích, ha ha, hạo kiếp, ta biết rõ huyết hồn tộc mà những tiên nhân này miệng nói cũng từng xuất hiện ở đạo giới, nhưng chúng vốn nhỏ yếu vô cùng, cũng chỉ dám xếp thứ hạng ở phong tiên giới mà thôi. Dù sao thì tiên nhân ở đây thật sự quá yếu. Lý Sư Huynh, cường giả tông môn không lâu nữa sẽ tới, chúng ta muốn có được một ít tài nguyên chân quý trước, còn phải tìm ra đám người trưởng quản tiên giới nữa. Nghe nói nơi này có một vong linh quốc gia, theo ta thấy, tìm được quốc chủ là có thể có được tin tức riêng của chúng ta rồi. Triệu Thường Xuyên nghe vậy liền nói ra ý kiến của mình, vốn dĩ bọn họ cho rằng phong tiên giới rất mạnh, cho nên đem tin tức truyền cho tông môn, ai ngờ phong tiên giới lại gầy yếu như thế, lập tức hối hận không thôi, thừa dịp cường giả tông môn chưa tới, bọn họ tự nhiên muốn cướp đoạt đủ tài nguyên trước. Ý của Triệu sư đệ là, Lý Thiên Minh nghe vậy bất động thanh sắc nói, hai mắt đảo qua pho tượng Tô Trọng ở trung tâm tiên thành, hắn rất không thích pho tượng này, chỉ là một tiên nhân ở phong tiên giới, cũng xứng được nhiều người như vậy kính ngưỡng. Đem pho tượng kia đập nát, tự nhiên sẽ có người tới tìm chúng ta. Triệu Thường Xuyên không thèm để ý nói, khóe miệng Lý Thiên Minh lúc này lộ ra vẻ tươi cười. 2052, khiêu khích, bốn người bọn họ đi tới phong tiên giới đã được một thời gian, cũng có hiểu biết đôi chút về tình hình cụ thể của phong tiên giới. Số lượng một vị tiên đế cũng ít như vậy, đại tiên đế có thể có bao nhiêu? Mà khi phong tiên giới năm đó chưa bị trận pháp phong ấn, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có đại tiên đế tầng thứ 9. Bây giờ bọn họ bị phong ấn ngàn vạn năm, lại trải qua một trận hạo kiếp. Người mạnh nhất có thể có đại tiên đế tầng thứ 7 đã là kỳ tích rồi. Còn Lý Thiên Minh là yêu nghiệt nghịch thiên trên đế bi, tu vi đại tiên đế tầng thứ 6, từng giết chết đại tiên đế tầng thứ 8, cho dù đối mặt với cường giả của đại tiên đế tầng thứ 9, hắn cũng có thể đánh một trận. Cho nên, đừng nhìn đề nghị của Triệu Thường Xuyên rất lỗ mãng, đây là kiến nghị xây dựng trên cơ sở thực lực cực mạnh, Lý Thiên Minh thật đúng là không tin một cường giả tiên giới có thể cùng hắn đánh một trận. Dù có, hắn muốn mang theo các sư đệ sư muội rời đi, người nọ cũng không ngăn được. Lui một vạn bước mà nói, cho dù thật sự có người có thể ngăn cản hắn, thì ít ngày nữa đạo đế ở kiếm vực sẽ đến đây, chỉ cần cường giả tiên giới này không phải muốn chết, thì không thể làm gì được bọn họ, cho nên, phá hư một pho tượng, có vấn đề gì sao? Lý Sư Huynh, như vậy có thể quá mạo hiểm hay không? Theo ta thấy, tiên nhân của tiên giới này rất kính trọng cái tên Tô Đại Đế gì đó, địa vị của hắn tất nhiên rất cao. Nếu chúng ta phá hủy pho tượng của hắn, cho dù người này không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng một khi bọn hắn kết thành chiến trận, chúng ta cũng sẽ chịu thiệt. Vương Mộng nghe vậy khẽ nhíu mày, phản ứng. Ha ha, không sao, đoạn đường từ đông đến này, ta đã có phán đoán đại khái về tiêu chuẩn tu hành của phong tiên giới, toàn bộ người ở phong tiên giới thưa thớt, hơn nữa đại đa số đều là tu sĩ phàm nhân cùng tu tiên sơ cấp, trừ phi hội tụ toàn bộ cường giả thiên tiên trở lên tại phong tiên giới lại cùng một chỗ. Nếu không lấy chiến trận do những nhân tiên này tạo thành, dù có nhiều hơn nữa cũng uổng công. Lý Thiên Minh nghe vậy lập tức lắc đầu không thèm để ý, theo như lời Triệu sư đệ nói đi, phong tiên giới này là do chúng ta phát hiện trước tiên phải lấy được một ít thứ, nếu không sau khi cường giả tông môn đến, chúng ta chỉ có thể nhận được ban thưởng của tông môn. Ai, sớm biết như vậy, chúng ta không nên gấp gáp truyền tin tức này tới tông môn. Hoàng Y nghe vậy không khỏi thở dài nói, Lưu sư huynh đoàn người đi lịch lãm ở rìa phiến tinh không này, ai cũng không biết bọn họ có thể đi tới bên này hay không, nếu để cho bọn họ đi trước đem tin tức truyền về, tông môn ban thưởng sẽ không có quan hệ gì với chúng ta, mọi sự cầu ổn cũng không có vấn đề quá lớn, hiện tại tiết kiệm thời gian đi. Nói xong Lý Thiên Minh nhìn Triệu Thường Xuyên, Triệu sư đệ. Triệu Thường nghe vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười hưng phấn, sau một khắc, thân hình liền biến mất. Phía dưới Thi Thiên Lâu, Hoàng lão nhân vẫn kích động không gì sánh được thêm mắm dặm muối vào sự tích của Tô Trọng, đông đảo tiên nhân lắng nghe cũng rất hứng thú, đột ngột, một tiếng nổ vang chấn động toàn bộ Thi Tiên Thành vang lên. Xảy ra chuyện gì? Phần đông tiên nhân nhao nhao hoảng sợ, tiếp theo nguyên một đám bay ra ngoài Thi Tiên Lâu. Là hướng của pho tượng Tô Đại Đế, càng ngày càng nhiều người bay về phía pho tượng Tô Trọng, tiếp đó là từng tiếng thét kinh hãi vang lên, có người hủy pho tượng của Tô Đại Đế. Chết tiệt, tên này là ai, dám bất kính với Tô Trọng Đế. Mai đi bẩm báo quốc chủ, loại hành vi này, tuyệt không thể tha thứ. Làm nhà ở Thi Tiên Thành, Tô Trọng cũng có uy vọng cực cao trong lòng bọn họ. Dù sao toàn bộ Thi Tiên Thành đều được kiến tạo từ Tô Trọng, vốn thành mới này gọi là Tô Thành, nhưng sau này ngẫm lại, Tô Trọng không có ý định sáng lập Tô gia. Nếu ngày sau, trong thành này có đại gia tộc họ Tô, theo năm tháng trôi qua, không chừng hậu nhân còn tưởng Tô Thành có quan hệ với Tô gia kia. Cho nên đổi tên thành Thi Tiên Thành, ha ha, không sai, nhanh gọi quốc chủ của các ngươi đến đây đi, tránh để bổn tỏa phải tự mình đi tìm hắn. Triệu Thường vừa nghe được một vài lời của tiên nhân, lúc này bèn cười sang sảng nói. Cả người gã dẫm lên đầu của pho tượng Tô Trọng, cực kỳ nghênh ngang. Cuồng đồ lớn mật, ngươi dám bất kính với Tô Đại Đế, muốn chết. Thống lĩnh hộ vệ Thi Tiên Thành xuất lĩnh không ít hộ vệ tiên nhân bay tới, quát to. Om sòm, Triệu Thường Xuyên hừ lạnh một tiếng, lập tức phần đông hộ vệ tiên nhân nhao nhao bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, nổ tung mà chết. Lúc này không ít tiên nhân sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn một màn này, trên mặt từng người tràn đầy phẫn hận, ngang nhiên sát hại hộ vệ tiên thành ở Thi Tiên Thành. Đây không chỉ là khiêu khích đối với vong linh quốc, mà còn là khiêu khích thiên đế môn. Làm càn, một tiếng quát truyền đến, sau một khắc, một bóng người trong nháy mắt bay đến, vươn bàn tay trắng nõn ra, một đạo kiếm khí trong nháy mắt chém xuống, tu vi tầng thứ 5 của đại tiên đế không hề che giấu chút nào. Ha ha, đại tiên đế đệ ngũ trọng, đây chính là đẳng cấp tiên nhân mạnh nhất tiên giới các ngươi đấy. Khóe miệng Triệu Thường tràn đầy khinh thường, người trong đạo giới đi trên không đều có tư tưởng cao nhân nhất đẳng. Đương nhiên, đây cũng là chỗ dựa của thực lực tổng hợp của đạo giới, cho dù trong mấy năm nay, những tiên vực khác cũng bắt đầu có nhân vật cấp bậc đạo đế xuất hiện, nhưng nghe đồn đạo giới đã có cường giả cấp bậc bán thần. Cũng là tầng thứ 5 đại tiên đế, Triệu Thường Xuyên lại không thèm để ý đến đối thủ trước mắt, bởi vì hắn là thiên kiêu, ở đạo giới, hắn cũng là một tồn tại đứng đầu trong đám người. Đương, trường kiếm của Triệu Thường lập tức rời vỏ, hời hợt hóa giải công kích của Thu Nguyệt, đồng thời trong mắt lộ ra một tia kiêu ngạo, chơi kiếm với người của kiếm vực chúng ta. Thu Nguyệt dừng lại, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng, cho dù trong tiên giới mà Diệp Phàm tặng có không ít đồ vật tăng lên chiến lực, nhưng nàng đối mặt Triệu Thường Xuyên như trước có chút áp lực. Người đến không có ý tốt, phong tiên giới tuyệt không có đại tiên đế tầng thứ 5 cường hoành như vậy. Người này là cường giả tinh không tiên vực, rất có thể không chỉ có một người. Lúc này Thu Nguyệt lặng lẽ phát ra một tin tức tới Thiên Đế Môn. Thiên Đế Môn, Diệp Tàn đang bế quan tu hành, hiện nay mọi chuyện trưởng quản tông môn đều là Vệ Linh, trăm năm. Tài nguyên của phong tiên giới mặc cho cường giả thiên đế môn tùy ý tu hành, cộng thêm cửu văn đế đan Diệp Phàm lưu lại, cho dù Vệ Linh không đem tất cả đặt trên tu hành, tu vi lúc này cũng đạt tới cấp thứ 5 của đại tiên đế. Vệ Linh lung đang suy nghĩ chuyện phân chia tài nguyên đột ngột khẽ cau mày, tiếp theo hắn vung tay lên, một tin tức truyền đến, trong mắt lóe lên lửa giận, pho tượng của Tô Trọng bị phá hủy rồi. Người đâu, ở đây, phong thất lặng lẽ xuất hiện, tu vi và chiến lực của 26 người phong vân so với Vệ Linh còn mạnh hơn vài phần. Nhưng mà bọn họ vẫn có đủ sự tôn trọng đối với đám người Vệ Linh. Đám người Vệ Linh, Ngọc Tử cũng không vì sự tôn trọng của 26 người nên đã thật sự xem 26 người này như nô bộc. Các nàng hiểu rất rõ, thời gian 26 người này đi theo sau Diệp Phàm còn lâu hơn cả đại lực Tô Trọng. Bọn họ là tâm phúc chân chính của Diệp Phàm, bọn họ chỉ cần một lòng một dạ là có thể bảo vệ Diệp Phàm. Nếu không, bất cứ ai trong số họ muốn có thực quyền, Diệp Phàm đều sẽ cho bọn họ quyền lợi cực lớn. Phong Thất, người có biết người nào đang ở gần vong linh quốc độ nhất không? Vệ Linh dò hỏi, bẩm báo vệ trưởng lão, người đang rèn luyện ở vong linh quốc độ chính là Bắc Vô Song Bắc trưởng lão. Phong Thất nghe vậy trả lời, 2053, không chịu nổi một kích, Bắc Vô Song. Vệ Linh nghe vậy hơi sững sờ, sau đó trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, có thể làm cho Thu Nguyệt phát ra tin tức, thực lực tuyệt đối không yếu, rất có thể là cường giả tinh không tiên vực, nếu đổi lại là người khác Vệ Linh chưa chắc đã yên tâm, nhưng đổi lại là Bắc Vô Song, đương nhiên không thành vấn đề. Trước mắt hệ thống thực lực cấp bậc Thiên Đế môn, tầng thứ nhất tất nhiên là Diệp Phàm và Thái Thượng Nguyệt, tầng thứ hai là Diệp Tàn, Diệp Quỷ và Tô Trọng, tầng thứ ba chính là Bắc Vô Song. Truyền tin cho Bắc Vô Song, bảo hắn lập tức đi đến Thi Tiên Thành, giải quyết chuyện cụ thể Thi Tiên Thành như thế nào, chính hắn quyết định. Vệ Linh lập tức nói, tuân mệnh. Phong Thất chắp tay, tiếp theo thân hình từ từ nhạt dần, biến mất không thấy gì nữa. Thi Tiên Thành, oanh, một tiếng nổ vang cuồng bạo, một bóng người mềm mại thướt tha bay ra, hung hăng nện vào pho tượng Tô Trọng phía dưới. Mạng che mặt bị máu nhuộm đỏ, ha ha, đây chính là trình độ của quốc chủ các ngươi sao. Không chịu nổi một kích, Triệu Thường Xuyên cho rằng Thu Nguyệt chính là quốc chủ của Vong Linh Quốc, lúc này trào phúng nói. Đương nhiên, thực lực Thu Nguyệt quốc độ Vong Linh so với Thu Vân và Thu Lạc còn mạnh mẽ hơn một chút. Thu Nguyệt công chúa, không phải người thường kinh hô, trên mặt từng người tràn đầy vẻ lo lắng, tiếp theo giận dữ nhìn Triệu Thường Xuyên, hận không thể giết chết ngay tại chỗ. Ngươi đừng có đắc ý, chờ đại đế Thiên Đế môn tới đây, nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Có tiên nhân không phục, a, thì ra là một công chúa, ha ha ha, đeo mạng che mặt xấu đến mức không thể gặp người sao. Cũng đúng, chỉ là một tên võ tu tiên giới cấp thấp, cũng chỉ có thể dựa vào khăn che mặt. Triệu Thường vừa nói, vừa tùy ý chỉ một cái vào Thu Nguyệt, khăn che mặt nhuốm máu của Thu Nguyệt bay lên. Lúc này, Triệu Thường sửng sốt không nói nên lời. Nữ nhân này, Triệu Thường Xuyên cảm giác tim mình trong nháy mắt trầm luân, luận mỹ mạo, nữ nhân này hoàn toàn không kém Vương Mộc, nhưng mà nói thiên hạ vô song, còn chưa đến mức, tinh không tiên vực minh mông cỡ nào, nữ tử khuynh thành càng không ít, nhất là nữ tử tu hành, nói thật, đến trình độ như Triệu Thường Xuyên, xem nữ nhân đã siêu thoát ngoại mạo rồi. Nhưng nữ nhân trước mắt hoàn toàn quyến rũ từ trong xương, loại quyến rũ này, hơn hết thảy tuyệt thế khuynh nhan. Nữ nhân này, hắn muốn, từ giờ trở đi, cô là nữ nhân của ta. Triệu Thường Xuyên nhìn chằm chằm Thu Nguyệt rồi nói, giống như đang ban ân Thu Nguyệt vậy. Thu Nguyệt nghe vậy lập tức giận quá hóa cười, nhưng rõ ràng là cười lạnh, lại bởi vì mỹ ý trong xương tủy khiến loại cười này có lực trùng kích cực kỳ mạnh mẽ này, Triệu Thường Xuyên nhất thời có chút thần hồn điên đảo. Ngươi muốn ta trở thành nữ nhân của ngươi? Trong mắt Thu Nguyệt lộ ra một tia khinh thường, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ha ha, bại tướng dưới tay ta, có tư cách gì mà nói ta không đủ tư cách chứ? Triệu Thường Xuyên nghe vậy không thèm để ý chút nào, hôm nay nữ nhân này có đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đồng ý. Đánh bại ta không tính là gì cả, đánh bại nam nhân của ta rồi ngươi mới có tư cách, ngươi với hắn còn kém xa. Thu Nguyệt ổn định thương thế, một đôi mắt biết nói chuyện đạm mạc nhìn Triệu Thường Xuyên một cái lạnh nhạt nói. Nam nhân của ngươi. Ha ha ha ha, nam nhân của ngươi chắc cũng là tiên nhân của phong tiên giới, ngươi cứ việc bảo hắn ra đây, để cho bổn tọa cho hắn một tay. Triệu Thường Xuyên cười lạnh nói, hay nói, nam nhân của ngươi căn bản chính là một tên ngốc, không dám đi ra. Bổn tọa ở đây đợi, ngươi cứ việc thông báo cho hắn. Nói xong, Triệu Thường Xuyên thu hồi trường kiếm, lập tức phần đông tiên nhân giận không kềm được, tuy bọn họ không biết Thu Nguyệt là nữ nhân của ai, nhưng người này khinh thường phong ấn tiên giới như thế, bọn họ làm sao cao hứng được. Triệu Thường nhìn thấy vậy, sắc mặt càng thêm đắc ý. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bắn nhanh đến, một thân trường bào màu trắng, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, cả người tùy ý hạ xuống phía trước Thu Nguyệt, lãnh đạm nhìn Triệu Thường Xuyên nói, người muốn tìm sư phụ ta. Sư phụ, nhất thời không ít tiên nhân dồn dập ngạc nhiên, Bắc Vô Song, không ai trong toàn bộ phong tiên giới không biết ai là không hiểu. Nguyên nhân nổi danh của hắn ta như vậy không phải là vì thực lực cá nhân hắn ta mạnh mẽ vô cùng mà là vì sư phụ Diệp Phàm của hắn ta. Toàn bộ thiên hạ này, ai mà không hâm mộ Bắc Vô Song. Mà ý của Bắc Vô Song là Thu Nguyệt là nữ nhân của Diệp Phàm, nhất thời đám tiên nhân Thi Tiên Thành kích động hẳn lên. Sắc mặt đám đệ tử của Vong Linh Quốc càng đỏ bừng, công chúa của bọn họ lại là nữ nhân của Diệp Phàm, vậy chẳng phải là người của Thiên Đế Môn với bọn hắn đã Vong Linh Quốc. Thu Nguyệt ở nước Vong Linh có địa vị cực kỳ tôn sùng, vô số nam tu xem Thu Nguyệt là nữ thần tôn quý nhất. Nếu đổi thành người khác, trong lòng bọn họ tất nhiên là khó chịu, nhưng đổi thành Diệp Phàm, như vậy mọi người ngược lại có một loại cảm giác đặc biệt tự hào. Trăm năm trôi qua, tu vi của Bắc Vô Song đã đột phá lên tầng thứ 6 của Đại Tiên Đế, đây cũng là lý do vì mấy năm nay Bắc Vô Song vẫn luôn tìm kiếm bảo vật có thể giải cứu Diệp Phàm ít đi tu hành. Nếu không tu vi của Bắc Vô Song đột phá sẽ còn nhanh hơn. Có sự tồn tại của Cửu Văn Đại Đế Đan khiến giai cấp đột phá của Đại Tiên Đế trong Thiên Đế môn giảm đi rất nhiều. Sư mẫu, không sao chứ? Bắc Vô Song không tiếp tục nhìn về phía Triệu Thường Xuyên, mà xoay người nhìn Thu Nguyệt nói khẽ. Không có việc gì, bất quá thực lực người này không thể coi thường, mà khả năng không chỉ một người, ngươi cẩn thận một chút. Thu Nguyệt lắc đầu nói, tuy rằng nàng và Diệp Phàm có quan hệ đặc thù, bất quá nàng cũng không có ý muốn trở thành đạo lữ với Diệp Phàm, đương nhiên, xưng hô Bác Vô Song, nàng cũng không phản đối trước mặt đại đa số người. Bác Vô Song gật đầu, sau đó đi về phía Triệu Thường Xuyên, tu vi đại tiên đế tầng thứ 6 không hề che giấu. Đại tiên đế tầng thứ 6, xem ra thực lực của sư phụ ngươi thật sự không kém. Ánh mắt Triệu Thường Xuyên lộ ra một tia kinh ngạc nói, sư phụ của cường giả đệ lục trọng đại tiên đế, tu vi ít nhất cũng là đại tiên đế tầng 7, thậm chí có thể là đại tiên đế tầng thứ 8, tầng thứ 9, một tiên vực bị phong ấn ngàn vạn năm, lại vẫn có cường giả thực lực bực này, không thể không kinh ngạc. Về phần có đạo đế hay không, Triệu Thường Xuyên căn bản không cân nhắc vấn đề này, phong tiên giới chưa từng bị phong ấn trước, cũng không có đạo đế, huống chi là hiện tại. Trong thi tiên lâu, Lý Thiên Minh lại không có bất kỳ dao động nào, với hắn mà nói, cho dù thật sự tồn tại đại tiên đế tầng thứ 8 thì đã sao. Nhưng mà, nếu như ngươi cho rằng tu vi của ngươi cao hơn ta một giai, thì có thể trang điểm trước mặt ta. Bành, Triệu Thường Xuyên còn chưa nói xong, sau một khắc, thân hình của gã trực tiếp bay ra, hung hăng nện ở trên tiên thụ cách đó không xa, tiên thụ vô cùng to lớn theo đó bị bẻ gãy. Không chịu nổi một kích, Bác Vô Song đạm mạc nói, lập tức vô số tiên nhân nhao nhao ủng hộ, trên mặt mỗi người vô cùng kích động. Triệu Thường Xuyên này không chỉ bất kính với Tô Đại Đế, hơn nữa tuyên bố muốn Thu Nguyệt làm nữ nhân của hắn, quả thực không biết sống chết, hôm nay nhìn thấy Triệu Thường Xuyên bị đánh bay trong nháy mắt, loại cảm giác hưng phấn này lộ ra ngoài mặt. Thật đáng giận, ngươi muốn chết, Triệu Thường Xuyên quát lạnh một tiếng, cả người không tổn hao lông tóc đứng lên, sau một khắc kiếm xuất long ngâm, thân hình trong nháy mắt biến mất. Xoẹt xoẹt, Bác Vô Song tùy ý duỗi tay phải ra, băng cực hàn hội tụ trước mặt hắn, Triệu Thường biến mất không còn tăm hơi, mà trường kiếm trong nháy mắt đã bị đóng băng. Đồng thời lực băng này trực tiếp lan tràn, cuốn về phía Triệu Thường Xuyên qua. Chương 2054, sao có thể như vậy được? Triệu Thường Xuyên biến sắc, lúc này liền muốn vứt bỏ kiếm, nhưng mà hắn ta đột nhiên phát hiện mình đã hoàn toàn bị cỗ hàn ý này khóa chặt, hắn ta căn bản không có chỗ để trốn. Nghiền ép, thế mà hắn lại bị đối phương nghiền ép. Vù vù, đúng lúc này, ba người thi tiên lâu bay ra, nam tử cầm đầu chém xuống một kiếm. Lúc này Bác Vô Song chỉ nắm tay phải, hút lấy cổ Triệu Thường, cả người phóng vút lên trời cao. Nếu kịch chiến trong tiên thành, không khéo sẽ ảnh hưởng tới tiên nhân vô tội, vì vậy tương lai của Bác Vô Song dẫn toàn bộ người của Bác Vô Song lên trời. Thả sư đệ ta ra, Lý Thiên Minh nói thẳng, có lẽ là đang ra lệnh cho người quen, lời nói của hắn dành cho Bác Vô Song cũng là mệnh lệnh. Bác Vô Song nghe vậy nhất thời trong mắt lộ ra một tia cười lạnh, mặc dù hắn không cuồng như Diệp Phàm, nhưng là đệ tử Diệp Phàm, tính cách của hắn cũng không mềm, lúc này tay phải mạnh mẽ bóp một cái, thân thể Triệu Thường mặc trực tiếp nổ tung trong tay hắn, chỉ để lại một đạo thần hồn bị hắn tùy ý nắm lấy. Ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ lắm. Bác Vô Song trào phúng nhìn Lý Thiên Minh, hỏi ngược lại. Lý Thiên Minh, Vương Mộng, Hoàng Y thậm chí kể cả Triệu Thường Xuyên chỉ còn thần hồn lưu lại đều sững sờ tại chỗ. Ngươi dám giết sư đệ ta? Trong mắt Lý Thiên Minh tràn đầy vẻ không thể tin nói. Bác Vô Song lập tức như đang nhìn một thằng ngốc nghếch, ta không chỉ dám giết sư đệ của ngươi mà còn dám giết ngươi. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Nơi này là phong tiên giới, là địa bàn của sư phụ ta. Chưa tới lượt đám tinh không hỗn loạn các ngươi dương oai. Ngươi dám hủy thân thể ta, ngươi nhất định phải chết, toàn bộ phong tiên giới đều chết chắc. Đợi sư phụ ta đến, tất cả các ngươi đều phải chết. A, à, đáng giận, Triệu Thường điên cuồng nói, Bác Vô Song nghe vậy khẽ cho mày, tiếp đó lực hàn băng lại hội tụ. Dừng tay, Lý Thiên Minh quát lạnh, hắn không phải quá quan tâm đến sống chết của Triệu Thường, chẳng qua trước mặt hai nữ tử Khuynh Thành Hoàng Y và Vương Mộc, lại bị người ta giết sư đệ trước mặt hắn, đây là chuyện mất mặt cỡ nào. Sát ý trong lòng hắn ta đã hội tụ đến thực chất, tất cả trước mắt đều đang đánh vào mặt hắn ta. Bành, hồn phách Triệu Thường xuyên qua bị Bác Vô Song tùy ý bóp nát. Bác Vô Song lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Minh, trên thế giới này chỉ có một người có thể khiến ta nghe được kế hoạch. Vừa nói, Bác Vô Song lấy trường kiếm ra, pháp tắc hàn băng cấp đế hội tụ, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, người kia chính là sư phụ ta, còn ngươi, còn chưa có tư cách. Trường kiếm từ từ nâng lên, chỉ vào ba người Lý Thiên Minh, ba người các ngươi cùng lên đi. Cuồng, tất cả tiên nhân phía dưới đều bành trướng nhìn Bác Vô Song. Vào thời khắc này, bọn họ như thấy được bóng dáng của Diệp Phàm trên người Bác Vô Song. Ai cũng nhìn ra, thực lực của nam tử cầm kiếm trên bầu trời cực kỳ đáng sợ. Nhưng Bác Vô Song căn bản không để hắn trong lòng mà là nói thẳng, để ba người bọn họ cùng lên, ngạo khí bực nào chứ. Lý Thiên Minh bị tức đến bật cười, từ khi hắn tu hành đến nay, trong cùng giai chưa có ai dám để hắn cùng một chỗ với những người khác, đây là hành động nghiêm trọng nhất đối với hắn ở kiếm vực, phàm là kẻ nào bảo người khác dừng tay, người nào còn dám tiếp tục ra tay. Chỉ là một tiên giới, vậy mà hắn lại nhiều lần chịu thiệt, những người này chẳng lẽ không biết, đắc tội hắn phải trả giá thê thảm đến mức nào hay sao? Ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi, ta sẽ cho ngươi biết rõ, cái giá chọc giận ta sẽ phải trả. Lý Thiên Minh lạnh lùng nói, kiếm khí vô cùng vô tận hội tụ phía sau hắn ta, còn Vương Mộng và Hoàng Y thì tự giác lui về phía sau, các nàng không có khả năng cùng Lý Thiên Minh vây công Bắc Vô Song, đây là một sự sỉ nhục đối với Lý Thiên Minh. Trả giá lớn, bằng thực lực đại tiên đế ngươi có sao? Bắc Vô Song nghe vậy không thèm để ý chút nào nói. Ngươi đã từng nghe qua một từ, Lý Thiên Minh lạnh giọng nói, sau đó thân hình lập tức biến mất, toàn bộ bầu trời trong khoảnh khắc bị kiếm khí bao phủ, kiếm khí vô tận từ chỗ hắn rời đi diễn sinh, tiếp theo nhanh chóng lan tràn như hoa sen nở. Còn thân hình của hắn thì trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Bắc Vô Song, trường kiếm hung hăng đâm vào tử phủ ở Bắc Vô Song, đồng giai vi tôn. Đương, trường kiếm trong tay Bắc Vô Quân như ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở công kích của Lý Thiên Minh, sen băng màu trắng chân chính xuất hiện. Sau đó sen băng này trở nên vô cùng lớn, nở rộ chung quanh, tất cả kiếm khí đều bị hàn băng ngăn trở. Từng nghe rồi, cũng từng gặp, nhưng mà, người còn kém xa lắm. Oanh, kiếm khí tuôn ra, xé nát toàn bộ kiếm khí của Lý Thiên Minh, một loại khí tức hủy diệt vạn đạo diễn sinh từ trong kiếm khí của Bắc Vô Song. Lúc này Lý Thiên Minh bị cỗ kiếm khí này bức lui, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, kiếm khí vô cùng của hắn đương nhiên bị đối phương dễ dàng phá giải như vậy. Kiếm tu, đáng sợ nhất chính là kiếm khí vô địch. Kiếm khí của hắn, không gì không phá, đừng nhìn lực hàn băng của Bắc Vô Song tới cảnh giới đế tắc mạnh mẽ, nhưng hắn căn bản không thèm để ý, kiếm của hắn, đế thì không ngăn được. Nhưng khiến hắn không thể tưởng tượng được là kiếm khí của hắn lại bị Bắc Vô Song tùy ý chém đứt. Là đệ tử của Diệp Phàm, tuy rằng Bắc Vô Song không cách nào học được thanh kiếm nguyên diệt của Diệp Phàm, nhưng dưới sự dạy dỗ của Diệp Phàm, hắn cũng tìm được kiếm đạo của mình. Hắn không cách nào chém chết vạn đạo, như vậy hắn chỉ có thể mô phỏng theo Lạc Hồng đao của Diệp Tàn, chém ra một kiếm của chính mình. Một kiếm này chém ra, ngoại trừ hàn băng pháp tắc, tất cả pháp tắc khác đều có thể chém. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là pháp tắc của đối phương yếu hơn hàn băng pháp tắc của hắn, nếu không hiệu quả thực sự cũng không kinh khủng như vậy, so với Diêu Phàm thì còn kém xa, nhưng ít nhất Lý Thiên Minh không ngăn cản được. Pho tượng Tô Hộ Pháp không phải là thứ mà các ngươi có thể đánh nát, chết đi cho ta. Lại là một kiếm, dưới một kiếm, vạn dặm sông băng tuyết, ngàn dặm thương khung băng như sắt, tất cả pháp tắc đều bị hàn băng đông kết, thiên địa chỉ có pháp tắc hàn băng. Lý Thiên Minh cảm nhận được lực lượng kiếm đạo khủng bố bị vạn pháp tiêu diệt, cả người lập tức trở nên điên cuồng, không có khả năng, thiên hạ sao lại có kiếm đạo đáng sợ như vậy. Oanh oanh oanh, Lý Thiên Minh điên cuồng sử dụng các loại kiếm khí ngăn cản, nhưng căn bản không ngăn được kiếm khí của Bắc Vô Song, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi vô cùng, sự uy hiếp của sinh mệnh khiến hắn như phát điên, vậy mà hắn lại thua dưới tay người cùng cấp, hơn nữa chỉ có một kiếm. Oanh, một cỗ ý chí đáng sợ trong nháy mắt buông xuống, sau lưng Lý Thiên Minh một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra, cỗ khí thế kia, trực tiếp khiến tất cả tiên nhân thi tiên thành không cách nào nhúc nhích. Khí tức của đạo đế, Bắc Vô Song, Thu Nguyệt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, trên người kẻ này vậy mà có cường giả tiên lực đạo đế lưu lại. Ai dám làm hại đồ nhi của ta? Hư ảnh lạnh giọng nói, tựa như tiếng sấm nổ vang. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng hừ lạnh vô cùng thanh thúy từ cực bắc chi địa vang lên, một cỗ luân hồi chi lực hội tụ từ mảnh trời cao này, sau một khắc, hư ảnh đạo đế phía sau Lý Thiên Minh trực tiếp bị lực lượng luân hồi này phá toái. Sắc mặt Lý Thiên Minh trở nên vô cùng khó coi. Đạo đế, vậy mà phong tiên giới lại có đạo đế. Chương 2055, hóa thân tiên lực của đạo đế kiếm vực trong nháy mắt bị quấy nát, Bắc Vô Song thầm nghi hoặc, tiếp theo trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, cảm thán nói, không hổ là nữ nhân của sư phụ, trong vòng trăm năm, vậy mà đặt chân vào trình độ của đạo đế. Nghĩ tới đây, Bắc Vô Song ra tay càng vô tình, chỉ qua mấy hiệp đã bắt Lý Thiên Minh lại, đồng thời giam cầm Hoàng Y và Vương Mộng. Thu Nguyệt bay lên, hạ xuống trước mặt Bắc Vô Song, người chuẩn bị xử trí bọn họ ra sao? Ba người Lý Thiên Minh lúc này vẫn đắm chìm trong xung kích mạnh mẽ của đạo đế ở phong tiên giới, thậm chí đến giờ phút này, sự kiêu ngạo của bọn họ không còn sót lại chút gì, ai có thể tưởng tượng được, phong tiên giới lại xuất hiện đạo đế. Lý Thiên Minh rốt cuộc đã hiểu tại sao phong tiên giới lại xuất hiện sau ngàn vạn năm phong ấn, tất nhiên là vì nơi này có người đột phá đạo đế, không cần tiếp tục che giấu tiên vực của mình nữa rồi. Phong tiên giới là định lần nữa tiến vào tinh không tiên vực, mà bọn hắn lại vừa vặn đụng vào. Làm sao bây giờ? Trong lòng Lý Thiên Minh âm thầm lo lắng, kiếm vực của hắn cũng chỉ có một vị đạo đế, hơn nữa đang chạy tới, đạo đế cũng chia cấp bậc, tuy không bằng đại tiên đế chia làm 9 tầng, nhưng cũng có 3 cấp độ, theo thứ tự là đạo linh đế, đạo tiên đế và bán thần. Đạo đế của kiếm vực bọn hắn chính là đạo tiên đế, mà đạo đế phong tiên giới nhiều nhất cũng chỉ là đạo linh đế. Nếu như phong tiên giới muốn trở lại tinh không tiên vực một cách an toàn, vậy thì đạo đế kia tất nhiên sẽ không trêu chọc kiếm vực của bọn hắn, còn an toàn của ba người bọn hắn lại không phải lo. Ngươi tạm thời buông phong ấn tiên lực ra, ba người chúng ta sẽ không rời đi, chờ sư phụ ta đến đây, nhất định sẽ bồi thường đủ tài nguyên cho các ngươi. Tuy rằng Lý Thiên Minh bị Bác Vô Song nắm trong tay, nhưng lại không hề sợ hãi. Đây là tự tin của tông môn cường đại, phong tiên giới tuy là một mảnh tiên vực, nhưng đừng quên bản thân phong tiên giới vốn có khoảng cách với Trịnh gia, nếu lại chọc giận một kiếm vực, phong tiên giới còn muốn an toàn trở lại tinh không tiên vực đại vũ đài này. Nếu đã phá hủy pho tượng Tô Hộ Pháp, còn giết người ở Thi Tiên Thành, đương nhiên phải giết. Bác Vô Song căn bản không để ý tới lời nói của Lý Thiên Minh, lạnh nhạt nói, tiên lực vận chuyển, trong nháy mắt phá tan tử phủ của ba người, phế bỏ tu vi của bọn họ. Đám người Lý Thiên Minh căn bản không kịp phản ứng, tiếp theo nguyên một đám ngạc nhiên nhìn Bác Vô Song. Tu vi của ta, ngươi phế bỏ tu vi của bọn ta. Vương Mộng có chút không dám tin nói, sắc mặt Lý Thiên Minh càng tái nhợt vô cùng, hắn là thiên chi kiêu tử, là cường giả nghịch thiên xếp hạng thứ 30 ở đế bi bang, là thiên kiêu đệ nhất kiếm vực, tương lai của hắn quang minh, tu vi của hắn vậy mà bị phế đi, tương lai của hắn coi như bốc hơi. Ngươi dám phế tu vi của ta, ngươi muốn chết, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Lý Thiên Minh điên cuồng nói, Bác Vô Song nghe vậy lập tức nhướng mày, kiếm khí trong tay phun ra, trực tiếp đâm thủng cổ Lý Thiên Minh, đồng thời hồn phách của Lý Thiên Minh ly thể, bị sức mạnh thiên đạo luân hồi cuốn đi. Vương Mộng, Hoàng Y lập tức sững sờ tại chỗ, giết, đệ nhất thiên kiêu kiếm vực bọn họ lại bị giết dễ dàng như vậy, thằng này điên rồi à. Đệ thật sự giết Lý Sư Huynh, đệ xong rồi, toàn bộ phong tiên giới đều xong đời, tất cả mọi người đều sẽ chết. Hoàng Y có chút điên cuồng nói, vốn là chuẩn bị dẫn các ngươi đến tông môn xử trí cho nhân viên chấp pháp của tông môn, bất quá các ngươi quá ồn ào. Bác Vô Song nghe vậy lạnh nhạt liếc mắt nhìn hai người một cái, tiếp theo lại vận chuyển kiếm khí chém chết hai người, gọn gàng sạch sẽ, ngược lại khiến Thu Nguyệt bên cạnh có chút tặc lưỡi, loại khí phách này ngược lại có chút tương tự với Diệp Phàm, người này có thể trở thành đồ đệ của Diệp Phàm cũng là có tư cách. Nghe cách nói của bọn họ, sư phụ của bọn họ chắc trên đường đến đây, hơn nữa rất có thể là cường giả đạo đế. Người quyết đoán giết bọn họ như thế, có phải có chút xung động rồi không? Thu Nguyệt có chút lo lắng nói, sư phụ của bọn họ đến phong tiên giới làm cái gì mà tin tưởng sư mẫu trong lòng. Năm đó linh tiên giới bị phong ấn trở thành phong tiên giới, mặc dù có bố cục của Hàn Thiên Trảm, bất quá cũng là bị đạo giới bức bách. Phong tiên giới ở trong mắt những người này chính là một khối thịt này cũng sẽ không vì nó chịu thua mà đào thoát vận mệnh bị cắn nuốt. Bác Vô Song nghe vậy trực tiếp nói, huống chi. Hy Nguyệt sư mẫu đã đột phá đạo đế, với chiến lực việt cấp của sư mẫu, đạo đế bình thường căn bản không phải đối thủ của nàng. Phong tiên giới chúng ta là nhất định tiến vào tinh không tiên vực. Mấy năm nay, chúng ta muốn phong tiên giới gần như tìm ra một lần, đều không tìm được thứ gì có thể áp chế khí tức màu đỏ tươi trên người sư phụ. Có lẽ, chúng ta đều phải tới tinh không tiên vực tìm kiếm. Lần này chính là thể hiện ra thái độ cứng rắn của phong tiên giới chúng ta, nếu không, bất kỳ một tiên vực nào cũng sẽ đánh chủ ý lên phong tiên giới chúng ta. Bác Vô Song nhìn như lỗ mãng nhưng thật ra tâm tư lại cực kỳ kín đáo. Tùy ý biến thi thể ba người thành hư vô, Bác Vô Song nhanh chóng cáo từ Thu Nguyệt, chạy về Thiên Đế Môn. Khoảng cách với mấy khu vực sao trời xa xôi bên ngoài phong tiên giới. Sắc mặt một lão giả trở nên cực kỳ khó coi, bên cạnh hắn còn có không ít đại tiên đế đều có chút nghi ngờ nhìn lão giả trước mắt. Lão tổ, làm sao vậy? Một nữ tu nói khẽ. Người này là đại trưởng lão đương nhiệm của kiếm vực, Sở Tiêu Tiêu, tu vi đại tiên đế tầng thứ 9, cũng là tồn tại có hy vọng đột phá đạo đế nhất trong kiếm vực. Vừa rồi hóa thân tiên lực ta lưu lại trên người thiên mệnh đã bị đánh nát. Lão giả sắc mặt âm tình bất định nói, điều này sao có thể? Sở Tiêu Tiêu kinh hô một tiếng, bốn người Lý Thiên Minh truyền tin tức về phong tiên giới lại một lần nữa xuất hiện tinh không khiến cho toàn bộ kiếm vực kích động vô cùng, kiếm vực đạo đế lão tổ kiếm hư thì trực tiếp xuất quan xuất lĩnh không ít cường giả kiếm vực chạy tới phong tiên giới. Kiếm hư rất rõ ràng, từng tiên vực bị phong ấn ngàn vạn năm là tài nguyên bậc nào, bây giờ kiếm vực đạt được tin tức phong tiên giới sớm hơn so với các thế lực khác, thừa dịp thế lực khác còn không kịp phản ứng, kiếm vực đã sớm bắt phong tiên giới, cướp đoạt đại đa số tài nguyên trở về, ngày sau kiếm vực thậm chí có thể trở thành thế lực đệ nhất đạo giới. Lý Thiên Minh lập công lớn, kiếm tu chuẩn bị lần này trở về dốc toàn lực bồi dưỡng Lý Thiên Minh. Ai ngờ hóa thân tiên lực mà hắn để lại trên người Lý Thiên Minh lại bị đánh nát, hắn đường đường là hóa thân tiên lực được tiên đế lưu lại, đại tiên đế căn bản không có khả năng phá hư, nói cách khác, phong tiên giới lại có đạo đế. Tin tức này đối với kiếm hư mà nói tuyệt đối không phải là tin tức tốt, dù sao nếu chọc giận một đạo đế, hôm nay hắn không thể chém giết đạo đế, mặc dù đạt được tài nguyên phong tiên giới, về sau kiếm vực cũng sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ngay khi kiếm hư đang nghĩ cách làm thế nào để áp bách tiên đế phong tiên giới, thu được đầy đủ tài nguyên để ký hiệp ước không bình đẳng với đối phương thì lạc ấn thần hồn trên người hắn đã vỡ vụn rồi. Lập tức, trên người kiếm hư hội tụ vô tận sát cơ, khí thức cuồng bạo vô cùng bao phủ tinh không mênh mông này, muốn chết. Thời gian trôi qua, sau 3 canh giờ, trên bầu trời của phong tiên giới vốn tĩnh lặng, một bóng người hư ảo phản chiếu khắp nơi trên bầu trời tiên giới. Phong tiên giới vốn là đám khốn kiếp, các ngươi dám giết đệ tử của ta, để đạo đế của các ngươi mau cút ra đây. Giọng nói của kiếm hư truyền khắp toàn bộ phong tiên giới. 2056, mạnh mẽ của Thái Thượng Nguyệt, đồng thời, một cỗ thiên uy chi lực bao phủ toàn bộ phong tiên giới, đồng thời, thiên địa lôi đình hội tụ, trở thành sấm sét đánh xuống tất cả, vô số tiên nhân đều cảm nhận được nguy cơ sống chết. Kiếm hư rất rõ ràng, hắn phải dùng thủ đoạn lôi đình bức đạo đế ra khỏi phong tiên giới, chỉ có như vậy, hắn mới có thể chém đạo đế của đối phương, hoàn toàn đưa phong tiên giới vào kiếm vực. Lúc trước hắn từng có chút lo lắng, nhưng sự thật có lo lắng bao nhiêu cũng không cách nào xóa bỏ được đồ đệ của hắn. Đây là lực lượng gì? Đạo đế, chắc chắn là đạo đế, xong rồi, chúng ta xong rồi, đạo đế của đạo giới tìm tới cửa. Làm sao bây giờ, ngàn vạn năm trước, bọn ta bị đạo đế của đạo giới bức bách phong ấn, hiện tại giải trừ phong ấn, bọn họ lại tìm tới, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Vô số tiên nhân sợ hãi, đạo đế, đối với tất cả các tiên nhân ở phong tiên giới, đều là từ ngữ cấm kỵ, nhỏ yếu, khiến bọn hắn chỉ có tuyệt vọng đối mặt với đạo đế. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang vọng bầu trời, ngay sau đó, một mũi kiếm khí chém ra từ cửa thiên đế, một kiếm xẹt qua, bầu trời như bị chém nứt, lôi vân vô cùng vô tận trực tiếp bị một kiếm chém nát. Đồng thời, đạo kiếm khí này trực tiếp xuyên qua màn lôi vân bị nghiền nát, chém về phía bóng dáng tiên lực khổng lồ của kiếm hư. Oanh, cự ảnh của kiếm hư biến mất, đồng thời bản thể của kiếm hư bay tới, rơi xuống trước mặt Thái Thượng Hy Nguyệt. Trong mắt kiếm hư trước tiên là lửa giận cùng sát cơ, sau đó là một loại kinh diễm đối với mỹ mạo. Trên thế gian này, có nữ tử động lòng người như thế, kiếm hư trở thành đạo đế đã có trăm vạn năm, ở độ tuổi này, bọn họ đã sớm không còn hứng thú với nữ nhân nữa, nhìn nhiều rồi, rất nhiều thứ trở nên vô vị, đối với bọn họ mà nói, chỉ có đại đạo mới có thể làm cho bọn họ si mê. Nhưng dù vậy, sau khi gặp lại Thái Thượng Hy Nguyệt hắn vẫn không nhịn được mà động tâm, một nữ nhân như vậy, còn là cường giả đạo đế, xứng đáng với hắn. Song rất hiển nhiên, Thái Thượng Hy Nguyệt không có ý định tranh cãi với kiếm hư, trên bầu trời, một vầng trăng khuyết thay thế cho ánh sáng, toàn bộ phong tiên giới lúc này như rơi vào trong bóng tối. Một khắc sau, Thái Thượng Hy Nguyệt từ phía sau vầng trăng khuyết đi ra, một bước đạp xuống, vô tận kiếm quang bắn ra. Thần pháp, Nguyệt Lâm, leng keng leng keng leng keng, kiếm khí vô cùng vô tận điên cuồng chém về phía kiếm hư, trên khuôn mặt già nua của kiếm hư thấy thế tràn đầy vẻ lãnh đạm cùng khinh thường. Hắn là chủ nhân kiếm vực, là cường giả kiếm đạo chân chính chơi kiếm trước mặt hắn sao? Thật nực cười, trường kiếm trong tay tế ra, hóa thành kiếm văn vô tận, bên trong kiếm văn, pháp tắc lôi đình hội tụ trong đó, sau một khắc, lôi văn và kiếm văn dung hợp, hình thành vòng xoáy ngập trời, hấp thu toàn bộ kiếm khí của Thái Thượng Hy Nguyệt. Chỉ là đạo linh đế, cũng dám cùng ta tranh hùng, lão phu cho ngươi một cơ hội trở thành nữ nhân của lão phu, phong tiên giới, lão phu có thể che chở cho ngươi. Kiếm hư đạm mạc nói, cút. Thái Thượng Hy Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh chim màu đen, sức mạnh luân hồi bao phủ tứ phương, dòng suối vàng dâng trào, nhắm thẳng vào kiếm hư. Oanh oanh oanh, Hoàng Tuyền Đại Hải điên cuồng trùng kích vòng xoáy kiếm văn kiếm hư, theo từng tiếng răng rắc vang lên, sau một khắc, vòng xoáy kiếm văn vỡ vụn, Hoàng Tuyền trùng kích xuống. Đây là lực lượng luân hồi cấp bậc đế tắc, sắc mặt kiếm hư trở nên ngưng trọng hẳn lên, không phải ai cũng có thể nắm giữ sức mạnh pháp tắc cấp bậc đế tắc, bình thường mà nói, ngũ hành đế thì tương đối thường thấy, đạo đế bình thường cũng có thể nắm giữ, nhưng là người nổi bật trong 3000 đại đạo luân hồi đại đạo, đột phá đế thì cực kỳ khó khăn, đồng dạng, một khi đạt tới trình độ đế tắc, uy lực cũng sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Luân hồi pháp tắc của Thái Thượng Nguyệt có thể đạt tới trình độ đế tắc đương nhiên là trong lúc trao đổi thần hồn, Diệp Phàm chỉ điểm. Đi, kiếm hư tế ra một sợi dây thường dài, sợi dây trong nháy mắt trở nên cực kỳ to lớn, hóa thành một con ma long màu đen, ma long gầm thét, mở ra cái miệng khổng lồ, sức mạnh Hoàng Tuyền vô tận điên cuồng bị cắn nuốt. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng mà, không thể nào, lời nói của kiếm hư còn chưa dứt, sắc mặt cả người gã đại biến. Trong khoảnh khắc, sợi xích màu đen xuất hiện trong Hoàng Tuyền bị khóa lại, một lực phong cấm truyền đến, dây thừng đã mất đi hiệu dụng. Ngay sau đó, Hoàng Tuyền biển lớn lại lần nữa đánh về phía kiếm hư. Trường kiếm trong tay kiếm hư xoay tròn, kiếm khí như cầu vồng điên cuồng chém về phía Hoàng Tuyền. Sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi. Lực lượng luân hồi, lực lượng phong ấn, hai loại lực lượng này nắm giữ bất luận loại lực lượng nào đến trình độ tinh thông đều có thể khiêu chiến vượt cấp. Huống chi là nắm giữ hai loại pháp tắc đáng sợ như thế. Tu vi vốn như lệch trời giữa hai người, đủ để khiến kiếm hư không sợ hãi. Bất quá sau lưng nữ tử này mọc ra ba đôi cánh, hắn phát hiện trình độ tiên lực ngưng luyện của mình bị đối phương nghiền ép, mặc dù tiên lực của hắn mênh mông, nhưng hắn đã bị áp chế. Gặp phải kẻ tàn nhẫn, cùng lúc đó, Sở Tiêu Tiêu và một đám cường giả kiếm vực chạy tới, vừa nhìn thấy lão tổ bị áp chế lập tức ra tay với Thái Thượng Nguyệt. Mặc dù giữa Đại Tiên Đế và Đạo Đế có chênh lệch rất lớn, nhưng có kiếm hư ngăn trở phần lớn công kích, tác dụng của bọn chúng liền trở nên cực kỳ rõ ràng. Bất quá rất nhanh, theo Diệp Tàn, Bắc Vô Song, Phong Vân 26 người gia nhập chiến trường, hình thức kiếm vực trở nên tràn ngập nguy cơ, nhất là bọn người Sở Tiêu Tiêu, trong nháy mắt tiếp xúc đã xuất hiện thương vong. Oanh oanh oanh, oanh một phen, Sở Tiêu Tiêu hoảng sợ nhìn nam tử trước mắt. Tu vi của người này cũng đạt tới Đại Tiên Đế tầng thứ 9, theo lý mà nói, nàng là đại trưởng lão của đạo giới kiếm vực, một thân chiến lực có thể sánh với bán đạo đế, không nói là vô địch trong cùng giai, ít nhất cũng là tồn tại đứng đầu trong đồng giai. Thế nhưng từ khi bắt đầu chiến đấu, nàng vẫn luôn bị đè ép, hơn nữa, theo thời gian trôi đi, đối phương vậy mà càng đánh càng mạnh. Diệp Tàn rất phiền muộn, đối với hắn mà nói, Sở Tiêu Tiêu chẳng thấm vào đâu. Chỉ cần mệnh lệnh của y thi triển luân phiên mạnh mẽ hơn một chút, có điều liên tục mấy lần di chuyển đĩa quay không tăng phúc khiến hắn rất bất đắc dĩ. Thậm chí mỗi lần Sở Tiêu Tiêu chứng kiến hắn tế ra vòng quay vận mệnh, cô mang theo ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn, cứ như đang hỏi, vòng quay này là để giảm 13 sao. Rốt cục, nhân phẩm tàn khuyết của Diệp Tàn trở nên bình thường, công kích tăng gấp 10 lần. Oanh, phòng ngự của Sở Tiêu Tiêu lập tức bị đánh tan, tiếp đó đao khí nhập thể, thân thể phun ra một ngụm máu tươi, bị trọng thương bay ngược ra sau, ánh mắt đầy kinh hãi. Chỉ trong chớp mắt, nam tử trước mặt đã bộc phát lực phá hoại đáng sợ đến vậy. Tốc độ của Diệp Tàn rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Một đao chém xuống, Sở Tiêu Tiêu lập tức cảm nhận được một luồng khí tức tử vong bao phủ. Cùng lúc đó, thân hình kiếm hư bị Thái Thượng Hy Nguyệt đâm xuyên một kiếm, toàn thân như diều đứt dây rơi xuống, đồng thời, Thái Thượng Hy Nguyệt chỉ tay về phía bóng kiếm, chảm. Nghìn cân treo sợi tóc, kiếm giả gần chết luống cuống tay chân lấy ra một lệnh bài cổ xưa, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh cường hoành vô cùng bay ra, huyễn hóa vòng bảo hộ nghịch thiên, bảo vệ tất cả mọi người bên trong kiếm vực. Thái Thượng Nguyệt, Diệp Tàn đều bị những thân ảnh này ngăn trở công kích. Tổng cộng có 10 bóng người, mỗi một bóng người đều có khí tức vô cùng kinh khủng. Trong đó có một bóng người mạnh nhất là dựa vào loại khí tức này khiến đám người Diệp Tàn có chút nửa bước khó đi, còn Thái Thượng Hy Nguyệt, thông qua nhíu chặt đôi mi thanh tú của nàng cũng biết nàng rất kiêng kỵ người này. Chương 2057, Kiếm Hư, sao lại khởi động đạo khế? Nam tử cầm đầu lạnh nhạt nhìn Kiếm Hư đạo, đạo khế, chính là khế ước trói buộc tất cả đạo đế trong tinh không tiên vực, khế ước này từ ngàn vạn năm trước sau khi linh giới bị đạo giới bức bách phong ấn, được đề ra từ đệ nhị thái huyền giới của tinh không tiên vực. Đương nhiên điều này cũng liên quan đến việc khi đó đạo đế của Trịnh gia ở đạo giới đã vẫn lạc trong phong tiên giới, khiến cho đạo giới mất đi địa vị tối cao vô thượng. Nếu Trịnh gia đạo đế không chết, những tiên vực khác tuyệt không dám đề xuất đề nghị đạo khế này, không ai muốn trở thành phong tiên giới thứ hai. Mà cũng bởi vì không muốn, cho nên sau khi đạo đế Trịnh gia chết, Thái Huyền giới được đề cập ra, năm đại tiên vực khác lúc này ủng hộ, cường giả đạo giới có lòng phản đối, nhưng lại sợ ngũ đại tiên vực hợp lực hủy diệt đạo giới. Rơi vào đường cùng, đạo giới đồng ý ký kết khế ước đạo. Nội dung đạo khế rất đơn giản, bất kỳ tiên vực nào, không được vô cớ phát động công phạt chiến với những tiên vực khác, nếu không đạo đế của tiên vực này sẽ bị diệt đạo kiếp diệt sát, mà tiên vực khác sẽ hợp lực hủy diệt tiên vực này. Đương nhiên, bởi vì phong tiên giới không tham dự ký kết đạo khế, vì vậy, phong tiên giới cũng không an toàn. Kiếm hư vốn muốn độc chiếm phong tiên giới, nhưng thực lực không đủ, thiếu chút nữa bị Thái Thượng Nguyệt chém giết, rơi vào đường cùng, tế ra khế đạo. Để hóa thân tiên lực các đại đạo đế lưu lại trong khế đạo giúp hắn ngăn trở một kiếp này. Đương nhiên, kể từ đó, phong tiên giới giải phong ấn, hơn nữa tin tức có được đạo đế cũng trực tiếp bị đạo đế các đại tiên vực biết được. Đạo giới muốn nhân lúc tiên vực khác không chú ý hành vi độc chiếm phong tiên giới cũng sẽ bị bóp chết từ trong nôi. Nơi này là, một nữ tu nhíu mày đánh giá xung quanh, loại thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh này, tuyệt đối là một trong 7 đại tiên vực ở tiên vực, ngoại trừ phong tiên giới, các tiên vực khác nàng đều đã từng đi qua. Cho nên loại thế giới xa lạ này đạo vận trong nháy mắt bị nàng nắm bắt được. Phong tiên giới là nơi phong tồn ngàn vạn năm, người nói là một đạo linh đế ở đạo giới. Người này vừa nói xong, lập tức đông đảo đạo đế hiểu ra một chuyện, kiếm hư tìm được phong tiên giới, chỉ bất quá rất nhanh, bọn họ liền lâm vào nghi ngờ, đổi thành bọn hắn, bất kỳ một người nào, tìm được phong tiên giới đều sẽ cướp đoạt khắp nơi từ phong tiên giới một phen, coi như không thể luyện hóa tiên giới này, cũng có thể thu được đủ tài nguyên. Vậy mà kiếm hư lại lấy ra đạo khế, bọn hắn không cho rằng kiếm hư sẽ ngu xuẩn như thế. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt mọi người nhìn về phía Thái Thượng Nguyệt, trong lòng đều lộ ra một tia kinh diễm, thế gian này lại nghiêng thành quốc sắc như thế. Rất nhanh, tâm tư của bọn họ liền từ loại này theo loại bản năng sợ hãi than đi ra, dù sao đều là sống vô tận năm tháng cường giả, còn chưa đến mức vì mỹ mạo mà trầm luân, nếu không có Thái Thượng Hy Nguyệt dung mạo quá mức kinh người, bọn họ thậm chí sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Đạo đế, là một đạo đế mới, hơn nữa, còn là đạo đế phong tiên giới. Lập tức, cường giả bán thần duy nhất của đạo giới sắc mặt trở nên khó coi, hai mắt hung hăng liếc kiếm hư một cái, ngược lại khiến kiếm hư có chút sởn tóc gáy. Cường giả bán thần kia khó chịu là điều tất nhiên, nếu như kiếm hư không có ý định một mình thôn tính tiên giới, mà là thông báo cho hắn, như vậy đến khi tiên vực khác biết tin tức phong tiên giới xuất thế, thì phong tiên giới đã là hậu hoa viên của đạo giới. Hiện tại thì hay rồi, tất cả đạo đế đều biết chuyện này, như thiên hư giới, thất linh giới, bách nhiên giới, huyền âm giới, những người này thực lực không tính là quá mạnh, tuyệt sẽ không cho phép đạo giới công chiếm phong tiên giới. Những năm gần đây, đạo giới và thái huyền giới thường xuyên qua lại, làm hai đại tiên vực cường đại nhất tinh không tiên vực, nếu bọn họ liên thủ, chỉ dựa vào đạo khế là trói buộc không được bọn họ. Tứ đại tiên vực khác dù cho hợp lại cùng một chỗ, cũng chưa chắc là đối thủ của hai đại tiên vực, bây giờ nhiều thêm một phong tiên giới, đối với tứ đại tiên vực mà nói, đây chính là minh hữu cường đại, bọn họ sao có thể nhìn đạo giới nuốt chửng phong tiên giới, nhưng bọn hắn càng trở nên cường đại hơn. Chư vị đạo hữu, nơi này đúng là phong tiên giới, vị này chính là phong tiên giới đạo đế. Kiếm hư chắp tay nói, sắc mặt cũng không tốt lắm, lần này không chỉ có được cái gì, còn thiếu chút nữa mất mạng, thế thì cũng thôi đi, vô duyên vô cớ khiến cường giả bán thần của đạo giới càng ngày càng ghi hận. Việt Quân chính là lão tổ của gia tộc đệ nhất đạo gia, cũng là bán thần duy nhất của đạo giới, còn là lão yêu quái đầu tiên sống ngàn vạn năm trong tinh không tiên vực. Thọ mệnh của tiên nhân bình thường đều có vạn năm, nhưng ngàn vạn năm, cho dù là đạo đế, cũng tuyệt đối không thể sống lâu như vậy, không ai biết Việt Quân chinh phạt vào thời đại nào. Nhưng có một điểm mọi người đều rất rõ ràng. Việt Quân phạt là bạn tốt của vị đạo đế Trịnh gia lão tổ năm đó chết ở phong tiên giới, hơn nữa ở thời đại đó, Việt Quân phạt cũng là một đạo đế không muốn ai biết, hắn ta là đạo đế đầu tiên bị ép phải ký kết đạo khế. Việt Quân vẫn luôn ôm địch ý với phong tiên giới, cũng bởi vậy, bởi vì nguyên nhân kiếm hư khiến phong tiên giới được công khai, sẽ khiến hắn phẫn nộ như thế. Lúc này đám người Diệp Tàn đã đứng ở sau lưng Thái Thượng Hy Nguyệt, Thái Thượng Nguyệt vẫn chưa động thủ mà quan sát phát triển tiếp theo, trong những hư ảnh này, có mấy người nàng vô cùng kiêng kỵ, nếu như có thể, nàng không muốn đối địch với những người này, cũng không phải nói trong lòng nàng có toàn bộ phong tiên giới, mà là nàng rất rõ ràng một khi nàng không ngăn được những người này, băng phách thần sơn chỗ của Diệp Phàm rất có thể sẽ bị những người này đánh nát. Nếu phong ấn tiên giới tồn tại ngàn vạn năm, thân là một trong bảy đại tiên vực, tinh không tiên vực, lại nắm giữ cường giả đạo đế, chúng ta theo lý nên tiếp nhận phong tiên giới. Một lần nữa tiến vào tinh không tiên vực. Người nói chuyện vẫn là nữ tu nói chuyện đầu tiên kia, người này là hoa ngữ của giới chủ huyền âm giới cũng chỉ có một vị đạo đế là nàng, hơn nữa nàng còn là một đạo linh đế. Thái Thượng Hy Nguyệt ở phong tiên giới có thể ép kiếm hư dùng đạo khế bảo mệnh, có thể thấy được thực lực của phong tiên giới đã vượt qua huyền âm giới. Đối với hoa ngữ mà nói, người đầu tiên lấy lòng là cực kỳ thông minh, một mặt là vô luận về sau phong tiên giới phát triển như thế nào, đều sẽ có một loại thân cận với huyền âm giới. Mặt khác, thêm một đồng minh, đối với huyền âm giới mà nói, có thêm một phần đảm bảo. Hoa ngữ giới chủ nói không sai, phong tiên giới vốn là một trong bảy đại tiên vực của tinh không tiên vực, sự tình năm đó mọi người cũng biết, phong tiên giới là người bị hại, bây giờ giải phong tiên giới, lại có cường giả đạo đế tọa trấn, theo lý là có địa vị nên có bảy đại tiên vực. Một lão giả tán thành nói, người này tên là Khô Phong, chính là giới chủ bách nhiên giới, tu vi tiên đế. Có hai người này mở miệng, những tiên vực khác lập tức ứng hợp. Đạo đế của Thái Huyền giới thì lại im lặng, không ủng hộ, cũng không phản đối. Việt Quân của đạo giới lúc này lắc đầu, năm xưa quả thật phong tiên giới có tư cách trở thành thất đại tiên vực, thế nhưng đã bị phong ấn ngàn vạn năm, tuy hiện tại đã có cường giả đạo đế, thế nhưng cũng không có cống hiến gì đối với sự phát triển của các phương diện tinh không. Ngàn vạn năm qua, chúng ta đã nỗ lực nhiều đời, sáng lập từng tòa tinh không thành ở tiên vực, nếu phong tiên giới một lần mở phong ấn, liền hưởng thụ thành tích này, không khỏi khiến cho người khác không phục. Nói xong, Việt Quân nhìn về phía Thái Thượng Nguyệt, tuy nhiên năm đó phong tiên giới phong ấn bản thân ta, có liên quan đến đạo giới, ta cũng không tiện phản đối. Phong tiên giới là tinh không của tiên vực thứ 7 cũng không phải là không được, còn 100 năm nữa, bảy vực sẽ triển khai thi đấu lớn nhất. Nếu người dự thi của tiên giới có thể lọt vào top 5, như vậy, đạo giới ta sẽ thừa nhận Phong Tiên giới là một trong bảy đại tiên vực. Thế nào? Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Thái Thượng Hy Nguyệt. Chương 2058, Thái Thượng Nguyệt không có chút hứng thú nào với việc Phong Tiên giới có thể trở thành một trong thất đại tinh vực hay không, nhưng bây giờ Diệp Phàm vẫn ở trong phong ấn như trước, nếu nàng không đồng ý sẽ không thể nhận được đạo khế bảo hộ. Kể từ đó, đạo giới thảo phạt ít ngày nữa sẽ đến, với thực lực chinh phạt của Việt Quốc, nàng không ngăn được. Chúng ta không có bất cứ vấn đề gì, chỉ có điều, đối với việc so tài của bảy vực, chúng ta cũng không phải là người vô cùng hiểu rõ. Thái Thượng Nguyệt nói thẳng, lần tham gia thi đấu của bảy vực gần nhất là ngàn vạn năm trước, hiện tại thất vực Đại Bỉ đã phát triển đến tình trạng nào, Thái Thượng Hy Nguyệt cũng không rõ. 50 năm sau, Phong Tiên giới các ngươi chỉ cần phái cường giả dưới cấp đạo đế vạn năm tiến vào tinh thần tháp, đến đó, quy tắc tự nhiên như lòng bàn tay, tương tự, chỉ cần Phong Tiên giới các ngươi trở thành một trong bảy vực, liền có thể gia nhập đạo khế, bây giờ ngươi, còn chưa đủ tư cách. Việt Quân tùy ý nói, vì sao hắn phải đưa ra thành tích trong thi đấu thất vực đạt được đủ tốt mới có thể cho phép Phong Tiên giới trở thành một trong thất đại tiên vực. Đơn giản là bởi vì đạo khế, không có ràng buộc đạo khế, Việt Quân phạt tùy thời có thể ra tay với Phong Tiên giới. Đương nhiên, nếu đã đề xuất bảy vực thi đấu, như vậy trước khi thi đấu ở bảy vực, Việt Quân phạt sẽ không ra tay với Phong Tiên giới. Nói xong những lời này, hư ảnh của tất cả cường giả đều biến mất, trên bầu trời chỉ để lại người của kiếm vực và người của thiên đế môn. Nếu Việt sư huynh đã lên tiếng, ân oán của kiếm vực ta cùng Phong Tiên giới tạm thời gác lại, sau khi thi đấu bảy vực kết thúc, chúng ta sẽ thanh toán rõ ràng. Kiếm hư thu hồi đạo khế, lãnh đạm nhìn Thái Thượng Hy Nguyệt nói. Thái Thượng Nguyệt nghe vậy lập tức khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói cút, nếu dám lưu lại Phong Tiên giới hơn 10 hơi thở, ta liền làm thịt ngươi. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ. Kiếm hư nghe vậy hừ lạnh, bất quá ngoài miệng nói lợi hại, trên hành động cũng tuyệt không hàm hồ, 10 hơi thở chưa đến, liền mang theo đám người kiếm vực biến mất không thấy gì nữa, ngược lại có chút cảm giác ảo não. Thái Thượng Hy Nguyệt cũng không để ý tới kiếm hư rời đi, gật gật đầu với bọn người Diệp Tàn, tiếp theo biến mất không thấy trở về trên băng phách thần sơn phong ấn Diệp Phàm nữa. Liên quan tới thi đấu bảy vực cùng những phương diện khác, Thái Thượng Hy Nguyệt sẽ không quản, những chuyện này đều do Diệp Tàn quyết định. Diệp Tàn xuất lĩnh phần lớn đại tiên đế vào trong chủ điện thiên đế, hỏi thăm mấy năm nay tình huống tu hành cùng với việc áp chế khí tinh hồng trong cơ thể Diệp Phàm, kết quả nhận được tự nhiên vẫn là bất tận. Có cửu văn đại đế đan, tu vi mọi người tăng lên không ít, nhưng mà tìm kiếm bảo vật, những năm này bọn họ đi khắp tiên giới, cũng chưa từng tìm được. Bây giờ xem ra, Phong Tiên giới khả năng không thể trợ giúp bảo vật của đại ca rồi, có lẽ chúng ta cần mở rộng khu vực tìm tòi đến tinh không tiên vực, cũng không biết Tam Đệ và Tô Trọng tìm kiếm như thế nào rồi. Diệp Tàn thở dài nói, phu quân, theo ta thấy, muốn tìm được bảo vật áp chế khí màu đỏ tươi trên người đại ca, chỉ dựa vào bọn Tam Đệ và Tô Trọng đi tìm, không khác gì lên trời. Tinh không tiên vực mênh mông, toàn bộ người Phong Tiên giới chúng ta tiến vào trong đó, cũng bất quá một hạt bụi nhỏ ở trên trời, mà có thể trợ giúp bảo vật đại ca, khả năng toàn bộ tinh không tiên vực cũng chưa chắc vượt qua một tay. Vệ Linh nghe vậy liền nhẹ giọng nói, cho nên, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là dành thời gian cho việc tu hành tiếp theo, tốt nhất là đa số mọi người đều đột phá đạo đế, hơn nữa nếu đạt được thành tích tốt trong lần thi đấu đại giác bảy vực, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đặt chân lên tinh không tiên vực, tiếp đó lại có quan hệ tốt với giới chủ các tiên vực khác, hỏi thăm tin tức về bảo vật ở phương diện này, so với việc chúng ta tìm kiếm còn tốt hơn nhiều. Dù sao mỗi giới chủ tiên vực đều vô cùng hiểu rõ tinh không tiên vực, mà bọn họ có thể điều động thế lực tiên vực, nếu có thể đạt thành giao dịch nhất định, để bọn họ hỗ trợ tìm kiếm, đối với chúng ta càng thêm có trợ lực không nhỏ, thậm chí, bọn họ có thể có được loại bảo vật này, chúng ta hoàn toàn có thể cùng bọn họ trao đổi. Vệ Linh nói xong, lập tức đám người Bắc Vô Song rất ủng hộ, quả thật, tinh không tiên vực quá lớn, bọn họ nhất định phải nhờ thế, chỉ có điều dựa vào một đạo đế còn lâu mới đủ. Cho nên 50 năm qua bọn họ nên toàn lực đột phá đạo đế mới đúng. Đạo đế rất khó đột phá, đó là bởi vì đã đạt tới cấp bậc đại tiên đế này, mỗi khi tăng lên một cấp độ, tiêu hao thiên địa linh khí đều cực kỳ nhiều, việc thăng cấp đạo đế cần thiên địa linh khí càng thêm khủng bố, cho nên đối với đại tiên đế mà nói, đột phá đạo đế khó là khó nhất, căn bản không đủ thiên địa linh khí cung ứng cho bọn hắn đột phá, bọn hắn chỉ có tổn hao thật lớn thời gian từ từ mở rộng tử phủ trong cơ thể. Mà quá trình như vậy cần rất nhiều thời gian. Ngoài ra, chính là tam suy lục kiếp, tam suy là thần hồn suy yếu, thân thể suy yếu, đạo tâm suy yếu. Dưới tình huống bình thường, tam suy này cũng không phải là thiên đạo kiếp nạn nguy hiểm gì đối với đại tiên đế, thế nhưng tam suy cùng lục kiếp đồng thời tiến đến, lúc tam suy kinh lịch lôi kiếp, nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết. Chẳng qua bất luận là đám người Diệp Tàn hay Diệp Quỷ, đan dược chữa thương mà bọn họ có được là Cửu Văn Đại Đế đan đứng đầu, chiến lực cũng vượt xa cùng cấp, bọn họ chỉ cần thiên địa linh khí cung ứng đầy đủ, hoàn toàn có thể thuận lợi vượt qua tam suy lục kiếp để trở thành đạo đế. Mà về phương diện thiên địa linh khí, Diệp Phàm đã để lại một ít mạch thần linh, ở vị trí thiên giới, còn có tài nguyên tu hành nào có thể sánh bằng mạch thần linh đây? Linh Nhi nói không sai, nếu thế tìm bảo vật, chúng ta tạm thời gác lại. Tất cả mọi người, toàn lực tu hành trước khi tỉ thí ở tiên vực tiến đến. Diệp Tàn nghe vậy gật đầu nói, Diệp Quỷ và Tô Trọng cũng nhận được truyền âm của Diệp Tàn, làm Diệp Tàn có chút kinh ngạc chính là Tô Trọng đã đột phá cấp bậc đạo đế, Diệp Quỷ cũng chỉ kém nửa bước nữa. Mặc dù Tô Trọng có thể đột phá đạo đế làm cho người ta kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự liệu, dù sao trận chiến khóc lóc ở Hải Hạp ngày đó, Tô Trọng đã hoàn toàn kích phát lực lượng minh thần trong cơ thể, hơn nữa còn hấp thu nhiều thi thể như vậy. Theo lý mà nói, loại phương thức tu hành này của Tô Trọng rất khó vượt qua tâm ma chi kiếp, nhưng rất hiển nhiên, bản thân Tô Trọng chính là người thích giết chóc vô tình, ảnh hưởng của tâm ma đối với hắn thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Diệp Tàn không thể không cảm thán, việc đóng cửa tu hành quả thật không thể so với ở bên ngoài du lịch, cường giả chân chính tuyệt đối không phải dựa vào bế quan là có thể bế quan đi ra, Tô Trọng và Diệp Quỷ không có mạch thần linh trợ giúp, hơn nữa ở phương diện tu hành cũng không bằng linh hồn tu hành của hắn, nhưng đi đến trình xa hơn hắn, trong lòng cao hứng cho hai người bọn họ, nhưng áp lực của hắn cũng không nhỏ. Có điều tiên giới phát triển, quy hoạch của thiên đế vẫn cần có người duy trì, hắn muốn cùng đám người Diệp Quỷ tiến về tinh không tiên vực để rèn luyện chính mình. Nhưng hiển nhiên là trước khi Diệp Phàm thức tỉnh, hắn làm không được. Nếu tu vi Tô Trọng đạt đến cảnh giới đạo đế, như vậy thì thất vực đại bỉ, Thái Thượng Hy Nguyệt cũng không cần tự mình tiến đến, do Tô Trọng cùng Tam Đệ phụ trách. Về phần người dự thi, hiển nhiên Bác Vô Song là thích hợp nhất. Tu vi hiện tại của Bác Vô Song là Đại Tiên Đế tầng thứ 6, 50 năm, mặc dù hắn toàn lực tu hành, cũng không có khả năng đột phá đạo đế. Hắn lại là đệ tử của Diệp Phàm, loại chuyện đại biểu một tiên vực dự thi này, quả thật không ai thích hợp hơn Bác Vô Song. Chương 2059. Sau khi báo sự tình thi đấu ở bảy vực cho Tô Trọng cùng Diệp Quỷ biết, Diệp Tàn cũng đã tiến vào bế quan ở tầng sâu, thời gian tiếp theo sau phong tiên giới cũng không có cường giả đạo đế nào khác tới đây, nhưng lại có mấy nhóm đại tiên đế phát hiện ra phong tiên giới, ý đồ gây rối, đương nhiên đều bị Phong Vân 26 người chém giết. 10 năm sau, Diệp Quỷ đột phá đạo đế. 20 năm sau, Diệp Tàn đột phá đạo đế. Đến tận đây, phong tiên giới tứ đại đạo đế, Diệp Phàm người mạnh nhất bị phong ấn. Tiếp theo Thái Thượng Nguyệt, Diệp Quỷ, Diệp Tàn mặc dù là đạo linh đế, nhưng chiến lực đều có thể chém giết đạo tiên đế bình thường. Đương nhiên, gặp phải bán thần, bọn họ vẫn không hề có phần thắng, dù sao không phải ai cũng là loại biến thái như Diệp Phàm. Những người khác của thiên đế môn cũng đột nhiên tăng mạnh, toàn bộ phong tiên giới tài nguyên nhiều vô số kể, mà thiên đế môn hiển nhiên là chiếm cứ đại phần, tu hành, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Mãi cho đến 45 năm, Cầu Béo cũng thuận lợi đột phá đạo đế, mà Diệp Quỷ lại trở về một tin tức vô cùng phấn chấn nhân tâm. Tin tức chí bảo có thể trợ giúp Diệp Phàm áp chế khí huyết đỏ tươi. Lúc này, tất cả những người bế quan nhao nhao xuất quan, cho dù là Diệp Tàn vẫn đang củng cố tu vi như trước cũng không cách nào tĩnh tâm củng cố tu vi, hắn trực tiếp triệu tập tất cả cường giả đại tiên đế của thiên đế môn. Phu quân, sao chàng lại vui vẻ như vậy? Vệ Linh Linh thấy trên mặt Diệp Tàn tràn đầy ý cười, không khỏi nghi hoặc nói, từ khi Diệp Phàm bị phong ấn, mọi người thiên đế môn vẫn luôn trong tình trạng bận rộn, mỗi ngày đều lo lắng cho an nguy của Diệp Phàm, Vệ Linh đã thật lâu không thấy Diệp Tàn cao hứng như vậy. Ha ha ha, Linh Nhi, đại ca ta được cứu rồi. Lúc này Diệp Tàn nghe vậy cười to nói, giọng nói trực tiếp truyền khắp toàn bộ đại điện nghị sự, lập tức, toàn bộ cao tầng thiên đế môn đều lộ ra một tia không dám tin, tiếp theo là hưng phấn không cách nào biểu đạt, nhất là hun khói cùng Lạc Tố Tố, càng là vui vẻ khó tả, từng ngày. Mặc dù các nàng biết băng phách thần sơn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị nghiền nát, nhưng loại lo lắng này là không thể áp chế. Nhị đệ, có phải bọn tam đệ truyền tin tức đến? Hun Hun hút nhịn kích động nói, trên mặt quyến rũ tràn đầy nụ cười mê người. Điềm Thư tẩu tử, người đoán không sai, tam đệ vừa mới truyền âm cho ta, hắn cùng Tô Trọng đã đến tinh không thành thành gần tinh không thành nhất, thi đấu bảy vực cuối cùng là ở bên trong nguyên giới cao nhất của tinh thần tháp. Mà nguyên giới này nghe đồn là đại thế giới trong vô thượng đại năng luyện chế tinh thần tháp, sau khi cường giả này chết, tất cả truyền thừa cùng với bảo vật đều lưu lại trong nguyên giới. Diệp Tàn một hơi nói ra tin tức của Diệp Quỷ, mà tinh thần tháp sở dĩ có hai chữ tinh thần, chính là bởi vì trong tinh thần tháp có một kiện thiên địa chí bảo, tên là Nguyên Hạch Tinh Ấn, vật này có lực phong ấn cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn có thể giúp đại ca phong ấn ý chí màu đỏ tươi trong cơ thể. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ kích động, từng người đều đỏ bừng mặt mũi. Chỉ cần phong ấn ý chí đỏ tươi trong cơ thể Diệp Phàm, với năng lực của Diệp Phàm, hoàn toàn có thể từ từ tinh lọc tất cả ý chí màu đỏ tươi trong cơ thể, hơn nữa còn có thể xem khí huyết đỏ tươi còn sót lại làm tài nguyên tu hành. Diệp Phàm dùng ma thôn hấp thu khí tức màu đỏ tươi gần như bao trùm toàn bộ cực Bắc. Phải biết rằng, sau khi phong tiên giới trở thành huyết hồn tộc, hắn tự nguyện cống hiến một bộ phận lực lượng bản nguyên, mà Hàn Thiên Trảm mượn phong tiên đại trận, chuyển rời những lực lượng bản nguyên này tới sông băng cực Bắc. Cũng bởi vậy, hắn truyền ngàn ức huyết hồn tộc đến sông băng Bắc. Diệp Phàm hấp thu bao nhiêu khí màu đỏ tươi? Có thể nói, nếu như hấp thu hoàn toàn những khí tức màu đỏ tươi này, đừng nói chỉ là đạo đế, thành thần thì có làm sao? Cũng bởi vì số lượng những tinh hồng chi khí này thực sự quá mức khủng bố, mới có thể áp chế thiên đế đồ lục trên không trung của Diệp Phàm ở bên trong một phương hồn hải. Phu quân, dựa theo ngươi nói, tinh ấn nguyên hạch này ngay cả tinh hồng chi khí trong cơ thể đại ca cũng có thể phong ấn, vật này hiển nhiên là chí bảo vô thượng, loại bảo vật này, vì sao những năm qua vẫn chưa từng bị cường giả tinh không tiên vực thu được? Vệ Linh bình tĩnh nói, điểm này ta cũng đã hỏi thăm tam đệ, tinh thần tháp chỉ có cường giả dưới đạo đế mới có thể tiến vào, mà muốn đạt được nguyên hạch của tinh ấn, nhất định phải xông qua phong tỏa tàn hồn do chủ nhân tinh thần tháp lưu lại. Trong vô tận năm tháng, chưa từng có ai chiến thắng tàn hồn chủ nhân tinh thần tháp. Diệp Tàn trả lời, ngoài ra, vật này mọi cường giả tiên vực đều muốn, cho nên tranh đoạt giữa các người dự thi của các đại tiên vực cũng cực kỳ kịch liệt. Mặt khác, vốn ta cho rằng thi đấu tiên vực 7 vực chỉ có thể phái một người đi vào, kỳ thật cũng không phải như thế, mỗi tiên vực có thể phái 5 người. Nói xong, Diệp Tàn nhìn về hướng Bắc Vô Song. Bắc Vô Song thấy thế lập tức đi ra chắp tay, nhị sư thúc. Vô Song, lần này thi đấu, người dẫn đội, Phong Nhất, Vân Nhất, Linh Lung và Bất Phì theo ngươi cùng nhau tiến về tinh thần tháp, có thể thu được nguyên hạch tinh ấn hay không còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Diệp Tàn dặn dò, ban đầu để cho sông khói cùng Lạc Tố Tố, Thái Thượng Vân xuất chiến rất tốt, bất quá hôn khói, đám người Lạc Tố Tố, Thái Thượng Vân Thư đã tiếp xúc đến ngưỡng cửa đạo đế, nếu không phải là chuyện của Diệp Phàm, có lẽ các nàng đã bắt đầu biết tay kinh lịch tam suy sáu kiếp, lúc này để cho các nàng tiến về tinh không tiên vực, cũng không phải là chuyện tốt. Đạo đế chi cảnh, dưới sự trợ giúp của thần linh cùng với cửu văn đại đế đan mà Diệp Phàm lưu lại, đã trở nên cực kỳ đơn giản đối với người của thiên đế môn, nhưng mà đạo đế chính là đạo đế, cho dù đơn giản hơn nữa bọn họ cũng không thể khinh thường, nếu không chết ở dưới lục kiếp tam suy cũng rất bình thường. Ngoài ra, có Bắc Vô Song dẫn đội, Diệp Tàn cũng không có quá nhiều lo lắng, hiện giờ Bắc Vô Song đã là đại tiên đế tầng thứ 9, tuy còn chưa tiếp xúc cánh cửa đạo đế, nhưng một thân chiến lực so với đám người sông khói còn mạnh hơn nhiều. Tinh ấn nguyên hạch, ta nhất định sẽ thu nó về, đây là lời hứa của Vô Song đối với chư vị sư thúc, sư mẫu cùng chư vị trưởng lão. Bắc Vô Song chắp tay kiên định nói, được, căn cứ vào bản đồ tinh không mà tam đệ cho, từ phong tiên giới đến tháp tinh thần, ít nhất cũng cần thời gian 3 năm, để phòng ngừa trên đường có chuyện khác trì hoãn, các ngươi chuẩn bị một phen, sáng sớm ngày mai liền lên đường đi. Diệp Tàn gật đầu nói, sau đó căn dặn phương diện phát triển thiên đế môn một phen, đám người lục tục rời đi, ngay khi Bắc Vô Song chuẩn bị trở lại chỗ ở của mình, bóng dáng Thái Thượng Hy Nguyệt xuất hiện trước mặt Bắc Vô Song. Hy Nguyệt sư mẫu, Bắc Vô Song lập tức cung kính nói, đi theo ta, Thái Thượng Nguyệt bình tĩnh nói, tiếp đó thân hình lóe lên rồi biến mất, Bắc Vô Song cũng hiểu tính cách mấy vị sư mẫu, vội vàng đuổi theo. Rất nhanh Bắc Vô Song đi theo Thái Thượng Hy Nguyệt tới trước băng phách thần sơn phong ấn Diệp Phàm. Bắc Vô Song có chút nghi hoặc, Thái Thượng Nguyệt nói tiếp, yên lặng nhìn xem có thể học được bao nhiêu, phải xem năng lực của bản thân ngươi. Thái Thượng Hy Nguyệt nói tiếp, Bắc Vô Song nghe vậy lập tức nhìn về phía Diệp Phàm. Một khắc sau, một ảo ảnh hồn lực cực kỳ ảm đạm xuất hiện phía trước băng phách thần sơn. Dưới chân hư ảnh thái cực xuất hiện, từng bước huyền ảo không gì sánh được đạp xuống, mỗi bước chân đều như năng lực xúc địa thành thốn. Truyền thụ của Diệp Phàm chính là thần cấp độn pháp thái cực độn thuật, chỉ có điều thái cực độn thuật vô cùng huyền ảo, yêu cầu đối với nắm giữ chủng loại pháp tắc cực cao, cho nên Diệp Phàm đem nó đơn giản hóa, truyền tống là đơn giản hóa bản thái cực độn thuật của một loại pháp tắc. Lấy ngộ tính của Bắc Vô Song, Diệp Phàm tin tưởng Bắc Vô Song có thể tìm hiểu ra một bộ độn thuật thích hợp với mình nhất. Sở dĩ lúc này Diệp Phàm truyền thụ độn thuật là bởi vì hắn có thể điều động hồn lực có hạn, lúc trước hắn vẫn luôn trợ giúp Thái Thượng Hy Nguyệt tu hành, đến bây giờ mới mượn áp chế băng phách thần sơn khôi phục một chút nguyên khí.